Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 158, Lưu Bị muốn treo, mặt tướng cứu viện tới chậm, còn mời tướng quân thứ tội. Tiêu diệt Lưu Bị hết thảy sĩ tốt phía sau, Ngưu Kim quỳ một chân Triệu Vân trước người, thỉnh tội nói, ngươi tới thật đúng lúc, có tội gì? Triệu Vân ôn hòa cười, đem Ngưu Kim nâng dậy. Sau đó, Triệu Vân lại hỏi, đúng rồi, hắn đám kia binh mã thế nào? Hồi bẩm tướng quân, loạn đảng đã toàn bộ bị các tướng sĩ chế phục, chỉ có thể tướng quân hạ lệnh trừng phạt. Ngưu Kim cung kính nói, nghe tiếng, Triệu Vân thỏa mãn gật đầu, đồng thời, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lưu Bị. Người trước đó bố hạ bẫy dập một vạn binh mã toàn bộ bị chế phục. Người tất cả tính kế, tất cả đều bị bản tướng phá. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có gì để nói? Tất cả tính kế đều phá sao? Khi nghe lời ấy, Lưu Bị mặt lộ vẻ sâu thảm. Nhưng sau đó trong nháy mắt, biến đến vô cùng điên cuồng. Không phải, không có, ta còn không có triệt để thua. Ngươi trúng Diêm La Tán kịch độc. Nếu như không có giải dược của ta, chỉ cần nửa khắc, ngươi liền đem tán thủ nhân gian. Thần tiên khó cứu, ha ha ha, đối với... các người đều chúng ta Diêm La Tán, nếu như muốn mạng sống, đều cho ta ngoan ngoãn dập đầu, hiệu chung với ta. Lưu Bị điên cuồng cười to nói, khái khái phốp. Mà đúng lúc này, uống độc tử Quan Vũ, Trương Phi ở một trận dùng sức sau đó, khó hơn nữa ngăn chặn trong cơ thể độc tính, một hồi mãnh liệt ho khan phía sau, ho ra một vũng lớn độc huyết, cả người cũng vô lực than ngã xuống đất. Vân Trường, Dực Đức, Triệu Vân biểu tình khẩn trương, mới vội vàng đỡ lấy hai người. Ha ha ha, thấy không, đây chính là Diêm La Tản uy lực. Nếu như các ngươi lại không ngoan ngoãn dập đầu hướng ta thuần phục, bọn họ liền là kết cục của các ngươi. Đã từng huynh đệ chúng độc tê liệt ngã xuống, Tần Lâm tử vong, Lưu Bị không chỉ không có hiện lên có đồng tình, ngược lại là điên cuồng cười to. Lưu Bị, bọn họ dù sao cũng là ngươi nhiều năm huynh đệ, lẽ nào ngươi liền muốn nhìn bọn họ chết đi như thế sao? Triệu Vân đáy mắt hiện lên một tinh quang, bỗng nhiên hướng về phía Lưu Bị hỏi, huynh đệ, ha ha, cái gì chó má huynh đệ, bọn họ trong mắt ta bất quá là hai khỏa lợi dụng quân cờ mà thôi. Nếu không phải là xem hai người bọn họ có chút vũ lực, ta Lưu Bị há lại sẽ hạ mình cho bọn hắn giao nhau. Lưu Bị đối với tình huynh đệ không hề quyến luyến, lạnh lùng nói, Vân Trường, Dược Đức, nghe thế rồi trá tiểu nhân nói hay chưa? Chuyện cho tới bây giờ, các người cũng coi như chân chính thấy rõ bộ mặt của hắn đi. Triệu Vân không cùng Lưu Bị làm nhiều gút mắt, mở quá mức, nhìn Quan Trương, khụ khụ khụ Tử Long. Ta cùng với Dực Đức hai huynh đệ chúng ta đời này nhất chuyện hối hận chính là cùng Lưu Bị cái này. Tiểu nhân hèn hạ anh em kết nghĩa, chờ chúng ta sau khi chết, ta khẩn cầu ngươi, ngàn vạn lần không nên buông tha Lưu Bị. Hắn là tai họa, làm cho hắn còn sống, ta Đại Hán tất nhiên mối họa vô cùng. Quan Vũ, Trương Phi khí tức càng ngày càng bạc nhược, sinh cơ trôi qua, chỉ lát nữa là phải đi đời nhà ma, mà Triệu Vân nghe tới Quan Vũ sẽ chết nói như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Triệu Vân chắc là bi thương mới đúng, nhưng bây giờ, hắn là vẻ mặt tiêu ý, không chút nào một điểm thương cảm. Vân Trường, Dực Đức, người nào nói các ngươi muốn chết? Triệu Vân cười, từ trong lòng một hồi lục lọi, cư nhiên móc ra một bình sứ nhỏ, ăn đan dược này, ngươi là có thể khỏe. Triệu Vân từ trong bình đổ ra hai khỏa thuốc mùi thơm khắp nơi đan dược hoàn. Đốt tới Quan Vũ, Trương Phi trong miệng, nói nhanh cũng mau, theo đan dược hạ đỗ. Quan Vũ, Trương Phi hai người trắng bệch sắc mặt nhanh chóng khôi phục đỏ ửng. Trên người cực nhanh biến mất sinh cơ cũng đình chỉ sói mòn. Ngược lại khôi phục, khí lực của ta tại khôi phục, ta cảm giác kịch độc trong cơ thể hiểu. Hai người biểu tình sửng sốt, cảm thụ tình huống thân thể, nhất thời mừng như điên vạn phần. Tử Long, đây là cái gì thần đan diệu dược, lại có thần hiệu như thế? Khôi phục một chút khí lực Quan Vũ, đứng lên, thấp giọng hỏi, cái này là đương kim thánh thượng ban tặng quân ta bên trong tướng lĩnh thần dược. Phục Nguyên Đan, nó có thể trị liệu nội thương, càng có thể loại trừ kịch độc. Triệu Vân mặt lộ vẻ kính nể màu sắc nói rằng, không phải, không có khả năng, các ngươi tại sao có thể có Diêm La Tản giải dược? Khi thấy Quan Trương khôi phục một màn, Lưu Bị tự cho là lợi thế kịch độc, tan vỡ, lúc này hắn vẻ mặt hoảng sợ. Lưu Bị, Ngươi thật sự cho rằng tất cả đều theo ngươi tính kế tới sao? Ngươi thật sự cho rằng người khác đều là kẻ ngu si sao? Nói thật cho ngươi biết, từ ngươi tới quân doanh thấy ta bắt đầu, ta liền không có đã tin tưởng ngươi. Hơn nữa, ở ngươi mời rượu thời điểm, ta thì biết rõ đó là độc tử, chẳng qua là lười vạch trần ngươi, muốn cho ngươi lộ ra nguyên hình mà thôi. Triệu Vân lạnh lùng nói, ta tính kế thiên y vô phùng, ngươi làm sao có thể nhìn ra? Không phải, không có khả năng. Lưu bị điên cuồng kêu to, còn không có từ thất bại đả kích bên trong hoàn hồn. Đúng rồi, ngươi là không phải là đối chúng ta uống độc tửu mà không có trúng độc chi tượng mà cảm thấy nghi hoặc, bây giờ ta liền làm cho ngươi chết minh bạch. Triệu Vân khuôn mặt tuấn tú bày ra lạnh lùng chế giễu, bỗng nhiên âm thầm điều động đan điền nội lực, phốp, một khẩu sóng nhiệt từ trong miệng phun ra. Thử thử, khi này sóng nhiệt rơi ở mặt đất thời khắc, một hồi ăn mòn dị hưởng, mặt đất nhưng là bị hủ ra khỏi một cái hố nhỏ. Thì ra, từ vừa mới bắt đầu Triệu Vân uống xong độc tửu bắt đầu, liền không có chân chính đem nuốt xuống, mà là dùng nội lực bao vây, tích trữ ở nơi cổ họng. Phốp, phốp, theo Triệu Vân đem độc tửu phun ra phía sau, Triệu Vân dưới trướng một chúng tướng lĩnh cũng là không có chậm trễ. Tất cả đều điều động nội lực, đem tích trữ ở yết hầu rượu phun ra. Thân là đại hán ngũ đại quân đoàn tướng lĩnh, bọn họ thời khắc đều nhớ trong quân luật pháp, thời gian chiến tranh cấm uống rượu. Cho dù là nhìn đã thuận lợi tiến nhập Thượng Cốc Thành, bọn họ cũng không còn cho rằng kết thúc chiến đấu, tự nhiên thời khắc vẫn duy trì cảnh giới, mà bọn họ cũng có thể dùng nội lực bao vây độc tử. Thân là quân đoàn tướng lĩnh, bọn họ tự nhiên là sinh ra nội lực tồn tại, nếu không, dùng cái gì làm cho dưới trướng vạn kế tướng sĩ phục tùng. Thấy rõ, như vậy hết thảy đều nên kết thúc, ngươi ý đồ mưu phản, muốn hại triều đình trọng thần, càng là tâm tồn cùng lắm nói. Trong này tùy tiện một cái, cũng có thể làm cho ngươi chết hơn 10 triệu lần. Tội khác nên trảm. Triệu Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Bị, miệng phun thẩm phán thanh âm. Theo thoại âm rơi xuống, bát, Ngưu Kim gào thét một tiếng. Lập tức liền có mấy người lưng hùng vai gấu sĩ binh vượt đến Lưu Bị bên người. Một tay lấy bên ngoài ấn vào trên mặt đất, mặt to bị cưỡng chế dán đất Lưu Bị phơi bày thao nhưng hoảng sợ. Trong miệng xỉ xỉ xách xách. Bọn họ đến tột cùng dùng cái gì yêu pháp, uống vào độc tử, lại còn có thể bước ra, sao, làm sao có thể, tướng quân, như thế nghịch tặc tội ác tày trời, duy có một phương pháp xử trí có thể giết chết Bình Phẫn. S, váy, 13567597, mọi người mau tới yêu, chương 159, năm ngựa xé xác, đó chính là dựa theo ta đại hán luật lệ, làm xử là năm ngựa xé xác chi hình. Thi thể ném với bãi tha ma, xin hỏi tướng quân có hay không chấp hành này hình. Bát Lưu bị phía sau, Ngưu Kim lộ ra một vẻ tàn nhẫn, hướng Triệu Vân xin chỉ thị, năm ngựa xé xác, thi thể ném với bãi tha ma. Không phải, nghe thế vậy tàn nhẫn xử trí hình pháp, Lưu bị vẻ mặt toát ra mồ hôi lạnh, sợ đến cả người run, từ bên trong ra ngoài, vạn phần hoảng sợ, tha mạng a, ta cũng không dám nữa, ngẫm lại năm ngựa xé xác thống khổ. Ngẫm lại thi thể ở bãi tha ma bị dã thú nuốt hoàn cảnh. Lưu bị sợ hãi để bụng, không có bất kỳ tôn nghiêm nào, buồn bã cầu xin tha thứ. Bực này mưu xoán việc, há có thể là một câu không dám liền có thể chấm dứt. Ngưu Kim hổ nhãn trợn lên giận dữ nhìn, nếu không phải là ngại vì có người ở tràng, chỉ sợ hắn cũng có tự mình động thủ, ngã xuống giết cái này vô sỉ nghịch tặc. Một, hai, linh, nhị đệ, tam đệ, vi huynh sai rồi. Vi huynh cũng không dám nữa. Các người mau cứu Vi huynh. Mau cứu Vi huynh a! Lưu bị vẻ mặt tuyệt vọng. Trên mặt hiện lên chỉ. Cũng là đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía Quan Vũ. Trương Phi hai người. Lưu bị, ngươi thấy được hai huynh đệ chúng ta còn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Trương Phi châm chọc cười nhạt. Cũng là mang theo cuồn cuộn lãnh ý. Vừa rồi Lưu bị là như thế nào đối với hắn? Vậy chờ vô tình. Vậy chờ tàn nhẫn. Hắn chính là rõ mồn một trước mắt. Ai, Quan Vũ biểu tình giãy giụa vạn phần, mở quá mức, cũng là không nhìn nữa Lưu bị. Tướng quân, có hay không chấp hành năm ngựa xé xác chi hình? Ngưu Kim lần nữa không kịp chờ đợi hỏi. Chấp hành a, luật thần tặc tử, không trọng phạt mà chết. Nói thế nào kinh sợ có lòng chi đồ. Triệu Vân mặt lạnh suy tư thật lâu sau. Cuối cùng, xua tay hạ lệnh, tuân lệnh, Ngưu Kim tàn nhẫn cười. Hướng về phía áp chứ Lưu bị sĩ binh khoát tay chặn lại. liền đầu lĩnh đi ra huyết sơn biển máu đại điện. Nhị đệ, tam đệ, cứu ta a, biết mình chờ chút hạ tràng. Lưu bị tuyệt vọng khóc ròng ròng, kiệt lực dùng răng, nỗ lực tránh cho, ai, Lưu bị, đừng trách ta không phải cố tình huynh đệ, muốn trách thì trách chính ngươi, làm quá mức. Quan Vũ nhắm chặt hai mắt, biểu tình ai thán, đem Lưu bị tiếng khóc kêu làm như không thấy. Quan Vũ, Trương Phi, chúng ta trước đây kết bái lúc lập thệ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ta chết, các ngươi cũng muốn chết, bằng không các ngươi chính là bội bạc, mềm hay sao? Lưu bị giọng nói đổi chuyển, không gì sánh được giận nói. Lưu bị, ngươi thật đúng là vô sỉ a! Vừa rồi ngươi muốn chúng ta huynh đệ tánh mạng thời điểm, làm sao tìm không thấy ngươi là bội bạc, làm sao tìm không thấy ngươi đi chết? Quan Vũ đè nặng nỗi lòng không có nói tiếp, mà Trương Phi cũng là nén không được lửa giận, rít gào quát. Vào thời khắc này, hắn đối với Lưu bị đã không có tình nghĩa huynh đệ, có chỉ là hận. Một hồi phía sau, duật duật, phủ đệ bên ngoài, chỉ nghe chiến mã tiếng ngựa hí, đạp đạp, tiện đà, chạy đằng mã đạp vang dội. A, Lưu bị một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết. Ở mấy con chiến mã lôi kéo dưới, đã phân thây mấy khối, nhận hết thống khổ mà chết. Đợi đến đem bên trong phủ một mảnh hỗn độn thi hài, huyết hải thanh quét, lại một ngày, Triệu Vân dưới trướng các đại bộ tướng tiến nhập nghị sự. Bẩm báo tướng quân, Lưu bị một vạn loạt đảng đã toàn bộ bắt. Xin hỏi tướng quân nên như thế nào trừng phạt? Ngưu Kim cung kính hỏi, vốn là ta Đại Hán con dân, cũng là ta Đại Hán tướng sĩ, trong đó đại bộ phận chẳng qua là chịu gian nhân đầu độc. Truyền lệnh xuống, giết ác là được. Triệu Vân lệnh, khiến, nói, tôn tướng quân lệnh. Ngưu Kim khom người đáp, Vân Trường, Dực Đức, các ngươi có thể nguyện làm bệ hạ thuần phục. Triệu Vân mang theo một điểm chờ đợi ánh mắt, nhìn về phía đang ngồi Quan Trương hai người. Vì thiên tử cống hiến, hơi lớn hán tận trung là hai huynh đệ chúng ta ban sơ tâm nguyện. Chỉ bất quá bị Lưu bị đồ vô sỉ kia cho đầu độc, trở thành phản bội đảng. Ở chỗ này, ta cùng với Dực Đức nguyện ý lập công chuộc tội, vì thiên tử chịu chết thuần phục. Quan Vũ chân thành nói, đối với, ta cũng nguyện ý lập công chuộc tội, cạnh tranh chiếm được thiên tử khoan thứ. Trương Phi cũng là theo sát nói rằng, tốt lắm, Vân Trường, Dực Đức đã có lấy đền đáp lòng dạ của thiên tử. Cái kia trước kia Lưu bị một vạn binh mã liền giao cho ngươi nhóm chỉ huy. Đương nhiên, còn con này một vạn binh mã sẽ không là của các ngươi điểm kết thúc. Thiên tử trọng tài, đối với có năng lực thần tử, từ không bạc đãi, lấy hai người các ngươi tài cán, sau này tất có thể được thiên tử trọng dụng. Nghe vậy, Triệu Vân ôn thanh cười to, mong đợi nói, ân, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, đền đáp thiên tử. Quan Trương trong mắt lóe lên kích động, bảo đảm nói, mà sau đó, Trương Phi lộ ra một vẻ chớ để ý nhìn chằm chằm Triệu Vân, mang trên mặt hãnh cười, có chút ngượng ngùng nói rằng, cái kia Tử Long, ta gặp các ngươi trong quân cũng có cái loại này thần quỷ sức mạnh khó lường. Không biết huynh đệ chúng ta hai người, có hay không cũng có thể thu được. Thân vì thiên tử trọng thần, người người đều có cơ hội tu luyện võ công. Triệu Vân ôn hòa phiêu nhiên cười, từ trong lòng sờ mó, hai cái màu máu đỏ tinh thạch ở lòng bàn tay tán phát hồng quang. Tích huyết ở chỗ này khế ước trên đá, các ngươi liền có thể được thiên tử ban tặng thần công. Liêu Tây quận, Công Tôn Toản sao huyệt chỗ, Nghiêm Cương chết trận, hai vạn con ngựa trắng từ nghĩa toàn bộ trận vong. Lưu bị bội bạc, thấy chết mà không cứu được, còn dâng lên Thượng Cốc quận vô liêm sỉ. Ta hận a, Lưu bị, uổng ta Công Tôn Toản vậy tin tưởng ngươi, nhìn kỹ ngươi như đồng đội huynh đệ, ngươi thật không ngờ ruồng bỏ với ta. Ngày sau, ta nhất định muốn đem ngươi năm ngựa xé xác, lại có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Công Tôn Toản trong phủ tức giận gầm thét, trong lời nói, sung mãn thích lấy thao nhưng hận ý. Đại ca, lúc này U Châu 12 quận đã ném 10 quận, triều đình đại quân từ bốn mặt ngó về phía ta Liêu Tây vây giết mà đến. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Hiện nay, bọn ta nên làm thế nào cho phải nhỉ? Công Tôn Việt vẻ mặt hốt hoảng hỏi, làm Công Tôn Toản huynh đệ, đi lớn như thế không ngờ phản loạn. Các loại, chờ, triều đình đại quân giết đến ngày nhất định là tử kỳ của hắn. Hắn thì như thế nào không sợ, không cần loạn, không nên hốt hoảng. Công Tôn Toản quát lớn, nhưng chính hắn 51 biểu tình cũng là cực kỳ hoảng loạn. Ta bây giờ còn có Liêu Tây quận, Hữu Bắc Bình quận, tổng cộng còn có hơn 4 vạn binh mã. mà ta Liêu Tây quận là U Châu nổi danh đại thành. Tường thành cao, tường thành dày, dễ thủ khó công, chỉ cần Hữu Bắc Bình lương thảo cung ứng đúng lúc, ta liền thủ vững Liêu Tây quận, đợi đến triều đình hao hết lương thảo, chính là ta phản công lúc, đối với, chính là như vậy, không sai. Suy tư thật lâu sau, Công Tôn Toản rốt cục nghĩ tới một cái ứng đối phương pháp. Trong chốc lát, trên mặt cấp loạn cũng là chậm rãi tiêu tán. Đại ca anh minh, chỉ cần tam đệ bảo vệ Hữu Bắc Bình không phá, bọn ta Liêu Tây liền không phải lo rồi. Công Tôn Việt dựng lên một ngón tay cái, khen, báo, mà đang ở hai người vì xác định ứng đối phương pháp mà mừng rỡ lúc. Bên ngoài phủ, một cái sĩ binh bước nhanh chạy vào, biểu tình kinh hoàng, sợ hãi. Chương 160, Công Tôn Mạt Nhật, chuyện gì như vậy, hốt hoảng như vậy, nhìn cấp bách vọt chạy tới vệ binh, Công Tôn Toản mắt lạnh lẽo chừng, trách nói, bẩm báo chủ công, bên phải Hữu Bắc Bình ném, vệ binh sợ hãi quỳ mọp xuống đất, dùng giọng nói, ngươi nói cái gì, Công Tôn Toản trao mày, một cái bước xa, đem vệ binh nhắc tới, hồi hồi bẩm chủ công Hữu Bắc Bình bị triều đình đại quân công hãm, ba tam tướng quân đã bị triều đình chém đầu gian chúng. Cảm thụ Công Tôn Toản nồng nặc sát khí, vệ binh càng phát ra sợ hãi, toàn bộ thân hình run. Cái gì, tam đệ bị trảm thủ rồi hả? Công Tôn Toản mắt to bạo đột, mặt to sung mãn thích lấy khó có thể tin. Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì, nắm thật chặt vệ binh, lớn tiếng hỏi, cái kia con ta Công Tôn Tục đâu? Thiếu thiếu tướng quân cũng tử trận, bị triều đình đại tướng giết chết. Vệ binh run giọng trả lời, a tam đệ, Tục Nhi, a cẩu hoàng đế, ta nhất định cùng ngươi không phải bỏ qua. Không chín Công Tôn Toản đem vệ binh ngã trên mặt đất. Cả người lâm vào điên cuồng lửa giận, ngửa mặt lên trời đại tiếu. Đại ca, Công Tôn Việt ở một bên, muốn nói lại thôi, hơn nữa ngày phía sau, Công Tôn Toản chỉa vào một đôi đỏ bừng hai mắt, siết chặt nắm tay, cừu hận không gì sánh được nói. Càng đệ, lập tức điểm đủ binh mã, ta muốn cùng triều đình quyết nhất tử chiến. Nhưng là đại ca, triều đình thế lớn, chúng ta, nghe tiếng, Công Tôn Việt sắc mặt hoảng sợ nói, chuyên cua tui a còng nét, đủ rồi, tam đệ chết, Tục Nhi vong, ta U Châu 12 quận chi địa gần chỉ còn lại Liêu Tây một quận, đồng thời bị cẩu hoàng đế đại quân bốn mặt bao vây. Chẳng mấy ngày nữa, chúng ta quận tất đem lương thảo hao hết, lại không chiến lực, mà nay, còn không bằng thừa lúc có chiến lực, cùng cẩu hoàng đế liều mạng. Cho dù là chết, ta cũng muốn giết vài cái triều đình cẩu đem, vì tam đệ báo thù, vì Tục Nhi báo thù. Công Tôn Toản cừu hận không gì sánh được nói, tuân mệnh, đại ca. Công Tôn Việt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh xuống phía dưới điểm binh. Cũng là Công Tôn Toản cuối cùng còn sót lại binh mã. Khó khăn lắm 2 vạn thủ quân, cộng thêm hơn 1000 con ngựa trắng từ nghĩa. Ngày kế, quân sư, người vây kín mưu lược đã hoàn thành. Hiện nay, Công Tôn Toản Mạt Nhật đã đến. Quân trướng bên trong, Triệu Vân kích động hướng về phía Quách Gia nói. Ha ha, Triệu tướng quân, tiễn Công Tôn Toản đoạn đường cuối cùng a. Quách Gia tuổi trẻ trên mặt mũi, mang theo nồng nặc cơ trí. Truyền lệnh đại quân, mục tiêu, Liêu Tây quận. Lúc này, Triệu Vân liền sắc mặt uy nghiêm ra lệnh. Trong đó quân chỗ, hướng bắc mà vào, tiến sát Liêu Tây, công phá Liêu Đông Vu Cấm. Xuất lĩnh đại quân phía bên trái xuất phát, tiến sát Liêu Tây, Trương Cáp từ Nhạc Lãng quận xuất phát, phía bên phải xuất phát, Liêu Tây quận tiến sát, cuối cùng, Khúc Nghĩa, từ Hữu Bắc Bình, Công Tôn Toản đệ nhị sao huyệt, chuân lương chỗ, từ trên xuống dưới, hướng về Liêu Tây quận xuất phát, trung quân, biên quân, bốn đường đại quân ở Triệu Vân hiệu lệnh dưới, đồng thời thúc đẩy, lấy nghiền ép tư thế, phi nhanh oai, hướng về Công Tôn Toản áp đi. Liêu Tây quận bên ngoài, một mảnh mở mang chi địa, chỗ phương Bắc, tự nhiên là lấy bình nguyên làm chủ, cũng là kỵ binh ngang dọc điều kiện tốt nhất chi địa. Triệu Vân xuất lĩnh 40.000 bạch hổ chiến kỵ cùng Công Tôn Toản hơn 2 vạn thủ quân đối lập nhau, mà ở mặt khác 3 phương hướng, bạch hổ quân đoàn mấy đại chiến tướng cũng là nhanh chóng bước lai. Tứ diện ôm nhau, tứ đại quân sự đem Công Tôn Toản vững vàng vây quanh. Mà toàn bộ mở mang bình nguyên biến thành gần châm lửa tứ lược chiến hỏa chiến trường. Công Tôn Toản, bổn tướng quân là xem thường ngươi, ngươi lại dám ra khỏi thành ứng chiến. Triệu Vân vẻ mặt mặt lạnh, hơi chào ý, Triệu Vân phải không, bản thái thủ không nghĩ tới a. Trước đây dưới tay ta một cái nho nhỏ sĩ tốt, cư nhiên đến rồi trình độ như vậy. Công Tôn Toản đáy mắt hiện lên cừu hận, nói, quá nói nhảm nhiều liền không cần nói nhiều. Bản tướng chính là Đại Hán Ngũ Đại Quân Đoàn, Bạch Hổ Thượng Tướng, phản nghịch Công Tôn Toản. Bản tướng chỉ cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng, bệ hạ Hồng Đức, chắc chắn từ nhẹ xử lý. Đệ nhị, bị ta Bạch Hổ Quân Đoàn, diệt. Triệu Vân lạnh lùng quét về phía Công Tôn Toản, quát ầm lên, diệt, diệt, diệt. Bốn phương tám hướng, Bạch Hổ Quân Đoàn tướng sĩ lửa giận gào thét, trùng tiêu sĩ khí kinh hiện, vô tận sát ý từ đó xuyên thấu qua hiện, ruột, ruột, ruột. Tại bậc này uy hiếp bên dưới trận thế, Công Tôn Toản phương này, ngựa hí trực khiếu, huy hạ sĩ tốt đều là sắc mặt trắng bệch, vô hình giao phong bên trong, sĩ khí đã té ngã đáy cốc. Ha ha ha, ta hành động này chính là phản nghịch tội, mặc dù cái kia Cẩu Hoàng đế như thế nào rộng lượng, cũng không khả năng bỏ qua cho ta, ngươi như thế cũng là nhiều lời. Công Tôn Toản điên cuồng cười ha hả, sau đó rút ra bên hông lợi nhận, chỉ phía xa phía trước, các ngươi giết ta thân đệ, giết ta thân nhi, thù này bất cộng đái thiên, thù này bất cộng đái thiên, các tướng sĩ, theo ta giết. Công Tôn Toản một tiếng gào thét, quơ lên lợi nhận, dục ngựa mà phát động, hướng về tuyến đầu Triệu Vân quân sự, cuồng phong xông tập kích, theo chủ công, giết. Cuối cùng tích chữ ở ngàn chúng con ngựa trắng từ nghĩa gào thét, giơ trong tay súng kỵ, theo Công Tôn Toản thân hình, đánh bất ngờ đi tới. Con ngựa trắng từ nghĩa, Công Tôn Toản hao hết tâm huyết tổ kiến mà thành, tự nhiên, từng cái đều là 100% trung thành, đối với chủ tử lời nói, 100% vâng theo. Các tướng sĩ, muốn sống cũng chỉ muốn anh dũng giết địch, giết cho ta. Công Tôn Việt nhìn quét sau lưng 20.000 phổ thông thủ quân, lạnh giọng vừa quát, giết. Ở chủ tướng dưới sự uy hiếp, mặc dù ngàn phần không muốn, 20.000 thủ quân cũng là kiên trì vọt tới trước tập kích. Nhìn Công Tôn Toản đại quân bắn vọt, Triệu Vân mắt lạnh lẽo nhìn nhau, bàn tay to thật cao nâng lên, tứ đại quân sự gắt gao ngưng mắt nhìn, chờ đợi cái này giơ hiệu lệnh. Nhưng là, Triệu Vân cũng là không có lập tức hạ lạc. 300 m 200 m 527, Công Tôn Toản đại quân càng ép càng gần. Làm đi tới 100 m địa phương, Bạch Hổ quân đoàn, giết. Triệu Vân giơ cao bàn tay to mạnh mẽ hạ lạc. Đột nhiên lúc, uống, 90.000 đại quân chỉnh tề một tiếng tê uống. Kỵ binh phía trước, ruột ruột, tiếng ngựa hí, trong tay chảm mã đao huy vũ, súng kỵ đánh bất ngờ. Bộ tốt ở phía sau, cũng là sớm đã liệt ra khỏi chỉnh tề quân sự. Thoáng chốc, giết, Bạch Hổ quân đoàn trên dưới chuyên tâm, tứ đại quân sự lay động. Ngựa đạp tiếng, chỉnh tề bước tiến đột tiến, đạp vạp đạp, chấn động đạp mấy ngày liền, tứ diện đánh bất ngờ, hướng về Công Tôn Toản bao vây tiễu trừ đi. Sau một khắc, song phương đại quân ầm ầm va chạm, đinh đinh đinh, từng đợt thiết khí điên cuồng vắt tiếng va chạm, thử thử thử, từng tiếng vào thịt phá xương thảm liệt vang. A, ban đầu va chạm trong nháy mắt, tiên huyết, thịt nát bão tiên hư không, lập tức Công Tôn Toản dưới trướng binh mã từng mảnh tê liệt ngã xuống, trở thành giết chóc binh khí dưới vong hồn. Giao phong trong nháy mắt, chiến cuộc đã rõ ràng. Toàn quân tu luyện võ công Bạch Hổ quân đoàn từng cái đều là lấy một địch 10 đích hào thủ. Công Tôn Toản ngoại trừ dưới trướng ngàn chúng con ngựa trắng từ nghĩa chính là tinh nhuệ bên ngoài, còn lại đều là phổ thông sĩ binh. Trong nháy mắt, chính là dường như rơm rạ một dạng, bị Bạch Hổ quân đoàn cho thu gặt. Chương 161, Ô Hằng ở mấy trăm ngàn, tình hình chiến đấu biển người ở giữa. Bạch Hổ quân đoàn anh dũng giết địch, điên cuồng lấy chiến công. Công Tôn Toản bên cạnh con ngựa trắng từ nghĩa đã còn dư lại không có mấy, không hơn 100 chúng, mà dưới trướng hắn 20.000 binh mã, ở giao hội trong nháy mắt dưới sự xung kích, đã tổn thất 89/10. Trạng huống như vậy, bại thế đã định, đại ca, vì đệ đi trước một bước. Công Tôn Việt thê lương kêu to, thuận mắt nhìn đi. Hắn đã bị Bạch Hổ quân đoàn một đám dũng mãnh tướng sĩ bao vây. Giết, chúng tướng sĩ mặt lạnh vô tình, đồng thời đâm ra tay bên trong súng kỵ. Phốc thử, hơn 10 tiếng phá xương thanh âm. Công Tôn Việt bị hơn 10 chuôi súng kỵ xuyên thủng, cả người bị hơn 10 viên tướng sĩ nâng cao với không. Trong nháy mắt, chết hẳn. Nhị đệ, chứng kiến Công Tôn Việt thảm trạng, Công Tôn Toản đồng tử co rút nhanh, cả người đau nhức. A, ta muốn giết các ngươi. Công Tôn Toản hai mắt đỏ bừng, trong tay súng kỵ huy vũ, vài cái công mà đến sĩ tốt liền bị hắn đâm giết thế tiến công giết chết. Triệu Vân, ngươi có dám cùng bản tướng đánh một trận, giết mở một con đường máu? Công Tôn Toản nghiêng nhìn cách đó không xa Triệu Vân, giơ thương chợt quát lên, không biết mùi vị, nghe tiếng, Triệu Vân mặt lạnh hiện ra một ý giễu cợt. Thế nhưng, Triệu Vân cũng không có cự tuyệt Công Tôn Toản khiêu chiến. Dục ngựa về phía trước, vô số chật trội sĩ binh tự động ra đi một con đường lớn, làm cho Triệu Vân đi về phía trước. Triệu Vân, huynh đệ ta, con ta, 750 đều là bị ngươi làm hại. Hôm nay, ta tất muốn giết ngươi, vì bọn họ báo thù. Chịu chết đi. Công Tôn Toản cừu hận lóe lên, súng kỵ thật cao vung lên, cả người khí huyết lực sung mãn thích, bỗng nhiên dục ngựa, tiếp lấy bực này điên cuồng đột nhiên lực, hướng về Triệu Vân, thẳng tắp đâm tới. Ba, nhất thanh thúy hưởng, cái kia súng kỵ gào thét điên cuồng tật âm thanh cũng là yên tĩnh lại. Cái gì? Công Tôn Toản vẻ mặt kinh hãi, run rẩy không gì sánh được, người võ lực của Thuận Tiện chỉ có một chút như vậy sao? Thực sự là quá làm cho bản tướng thất vọng rồi. Triệu Vân trên lòng bàn tay, một đám lửa hồng quang mang hiện lên, mà Công Tôn Toản đánh bất ngờ súng kỵ ở lửa kia hồng quang mang dưới. Dừng lại, còn giữa không trung run rẩy, kết thúc, Triệu Vân sát ý vừa hiện, một tay mà phát động, chợt phát lực, ngươi muốn làm cái gì? Công Tôn Toản trợn to hai mắt, sau một khắc, Triệu Vân mặt lạnh bất động, ở súng kỵ mà phát lực, đem Công Tôn Toản từ ngựa thượng thiêu bắt đầu, cả người bị trọn tới trên cao, cho bản tướng chết, quát lên một tiếng lớn, trên tay kia, ngân mang lóe lên ngân thương bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Phốc thử, máu tươi vẫy xuống, ngân thương duệ mang không ngừng, trực tiếp đem Công Tôn Toản xuyên thủng, đem quân thần uy, nhìn mũi thương chi thượng thiêu lấy bóng người, Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ cuồng loạn điên cuồng gào thét đứng lên. Công Tôn Toản đã chết, đầu hàng không giết. Triệu Vân run rẩy thương vung, đem Công Tôn Toản thi thân thể ngã xuống còn sót lại địch quân trước mắt. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, ở Triệu Vân lệnh, khiến, tiếng vừa rơi xuống, Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ cũng là đình chỉ giết chóc chi nhận. Đem còn sót lại bất quá 5.000 quân địch vây quanh. Công Tôn Việt tướng quân chết, chủ công chết hết, ta đầu hàng, không nên, nhìn Công Tôn Toản hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt thi thân thể, còn sót lại quân địch khó hơn nữa có tâm tư đối chiến. Dồn dập đánh tơi bời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thu nạp hàng binh, quét tước chiến trường, Triệu Vân hướng về phía Ngưu Kim phân phó nói, sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía còn lại bộ tướng, bọn ngươi theo bản tướng vào Liêu Tây Thành, ghi nhớ kỹ, không thể nhiễu dân, người trái lệnh, xử lý theo quân pháp. Tuân mệnh, một đám chiến tướng cung kính nói, ở U Châu bên trên, rộng lớn thảo nguyên, một mảnh liên miên bất tuyệt trướng bồng đứng sừng sững, cũng là thảo nguyên đại tộc, tai họa Đại Hán đế quốc Bắc Cảnh không biết năm đếm Ô Hằng tộc. Tham kiến Đan Vu, nguyện Đan Vu hồng phúc tề thiên, Ô Hằng tộc vương trướng bên trong, chịu đến Ô Hằng Đan Vu triệu hoán, Ô Hằng vài cái đại bộ lạc thủ lĩnh. Còn có vương tộc một ít quý tộc đều tụ tập nơi này. Chư vị tộc nhân mời ngồi xuống. Vương trướng chủ tọa bên trên, một cái khuôn mặt hung hãn, dáng dấp càng là to BAF điên cuồng lão niên nam tử ngồi ngay ngắn trên đó. Đây chính là Ô Hằng mỗi bên đại bộ lạc tôn sùng Đan Vu. Khâu Lực Cư, cảm ơn Đan Vu, dưới trướng mười mấy người đều là cung kính ngồi xuống. Các ngươi có biết bản Đan Vu tại sao lại gọi các ngươi tới sao? Khâu Lực Cư vẻ mặt lãnh khốc, cao nói rằng, dưới trướng mười mấy người chỉ là kính nể nhìn nhau, chậm đợi Khâu Lực Cư phía sau nói, không dám lên tiếng, ở U Châu, ta Ô Hằng các tộc nhân bị cái kia ghê tởm Công Tôn Toản cho đuổi, thậm chí làm hại tộc nhân ta thương vong rất nhiều, lẽ nào các ngươi không biết? Khâu Lực Cư mang theo nồng nặc lửa giận, kiềm nén nói, Đan Vu bớt giận, cảm thụ Khâu Lực Cư lửa giận, dưới trướng một đám Ô Hằng thủ lĩnh quý tộc đều là sợ hãi không gì sánh được. Bớt giận, Công Tôn Toản khu trục, tổn thương tộc nhân ta, ta Ô Hằng trăm vạn ở là bị liên lụy. Các ngươi nói, điều này làm cho bản Đan Vu làm sao bớt giận. Người kia rõ ràng chính là tận lực khiêu khích ta Ô Hằng. Khuất nhục như vậy, bản Đan Vu tuyệt đối phải trả lại. Khâu Lực Cư nhìn quét dưới trướng, lửa giận không ngừng. Đan Vu, Công Tôn Toản lão này đích xác đáng ghét. Bọn ta đều là hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn binh cường mã tráng, còn có tinh nhuệ chi tinh nhuệ con ngựa trắng từ nghĩa. Bọn ta kỵ binh không phải là đối thủ a. Dưới trướng, một cái Ô Hằng bộ lạc tộc trưởng nghiêm nghị nói rằng. đặc biệt nói lên con ngựa trắng từ Nghĩa Lúc, biểu tình thật là ngưng trọng. Đối với Ô Duyên tộc trưởng nói rất đúng, con ngựa trắng từ Nghĩa thực sự quá mạnh mẽ. Phía trước người tộc trưởng kia thoại âm rơi xuống phía sau, lập tức liền đạt được trong chướng phần lớn người phụ họa. Con ngựa trắng từ Nghĩa ở Đại Hán bách tính trong mắt bất quá là một chi bộ khúc đích danh xưng, nhưng ở thảo nguyên này dị tộc trong mắt cũng là làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật sát thần. Tung công tôn toàn phản loạn nên chảm không nói, thế nhưng đang đối với dị tộc phương diện, công tôn toàn cũng là vạn phần thiết huyết, không lưu tình chút nào. Chân chính nắm Đại Hán truyền thừa trăm năm, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, tất cả đều cho bản đan vu câm miệng. Nghe được trong màn thủ hạ không chiến trước sợ thanh âm, Khâu Lực Cư vẻ mặt giận dữ càng sâu, uống chất nói, một cái nho nhỏ công tôn toàn, một cái nho nhỏ con ngựa trắng từ Nghĩa liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Ta đây Ô Hàng khi nào mới có thể đánh vào vùng Trung Nguyên, hưởng thụ vậy chân chính phồn hoa thế giới. Đối với Khâu Lực Cư nộ nói, dưới trướng người không dám có không chút bất mãn nào, đều là sợ hãi rụt rè, không dám biểu lộ sắc mặt. Ai, đây cũng là ta Ô Hàng lang tộc sao? Mà nhìn những thủ hạ này nao núng biểu hiện, Khâu Lực Cư đáy mắt ở chỗ sâu trong biểu hiện ra vẻ thất vọng. Những năm gần đây, dù cho hắn phát triển như thế nào Ô Hàng, làm cho Ô Hàng từ nhỏ yếu có thể lấn thảo nguyên tiểu bộ lạc, là được so với lúc trước Hung Nô còn mạnh hơn, càng là cùng tiên ti ngang sức ngang tài đại tộc. Chương 162, biên cảnh có loạn. Những năm gần đây, dù cho hắn phát triển như thế nào Ô Hằng, làm cho Ô Hằng từ nhỏ yếu có thể lấn thảo nguyên tiểu bộ lạc, là được so với lúc trước Hung Nô còn mạnh hơn, càng là cùng tiên ti ngang sức ngang tài đại tộc. Giữa lúc hắn hùng tâm vạn trường, hướng về hắn Ô Hằng thậm chí thảo nguyên hết thảy tộc quần đều hướng tới vùng Trung Nguyên đại địa xuất phát lúc, làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận sự tình xảy ra. Hắn tung hoành cỏ nguyên năng cùng tiên ti đại tộc cùng so sánh khinh kỵ binh, cư nhiên ở lướt về phía Đại Hán quốc cảnh lúc thất bại, bị bại thất bại thảm hại. Không sai, chính là bởi vì công tôn toàn con ngựa trắng từ Nghĩa giết được hắn Ô Hằng kỵ binh quang mũ cởi giáp, tử thương thảm trọng, càng làm cho hắn Khâu Lực Cư tạm thời dập tắt phạm Đại Hán thiên uy dã tâm. Đạp đốn, đối với công tôn toàn khu ta Ô Hằng, ngươi có ý kiến gì không? Khi thấy trướng dưới một cái nam tử trẻ tuổi, Khâu Lực Cư dáng dấp mang theo một chút chờ đợi màu sắc, hỏi, nghe được Khâu Lực Cư câu hỏi, cái tên này gọi Đạp Đốn nhân không hoảng hốt không vội vàng đứng lên, khom người nói, thúc phụ, cháu cho rằng là nên phản kích lúc. Ồ, ngươi nói một chút nguyên do. Khâu Lực Cư hơi sắc mặt vui mừng, hỏi tới, Khâu Lực Cư sở dĩ sẽ hỏi cái này thanh niên nhân, thật thì là bởi vì bọn họ quan hệ, thân sinh chú cháu. Thậm chí bởi vì Đạp Đốn tài cán, Khâu Lực Cư còn có ý để cho kế thừa Ô Hằng vương vị, thành tựu đan vu. Nghe được Khâu Lực Cư lần nữa đặt câu hỏi, Đạp Đốn biểu tình trấn tĩnh, ta Ô Hằng chính là đường đường thảo nguyên đại tộc, sở hữu lang huyết tính, lang cao ngạo, trời sinh cao quý, há có thể làm cho hắn nho nhỏ người Hán cho khi dễ. Trước đây, ta Ô Hằng sở dĩ cùng những thứ này nho nhỏ người Hán giao nhau, không ngoài ban đầu Liêu Ngu đối với chúng ta Ô Hằng hữu hảo. Nhưng hôm nay, công tôn toàn như vậy lấn ta Ô Hằng, trục tộc nhân ta, làm tổn thương ta thân nhân, thù này bất cộng đái thiên. Chúng ta Ô Hằng đường đường thảo nguyên đại tộc, nếu như nhịn nữa làm cho, chẳng phải là làm cho tiên ti, Hung Nô bọn họ chế giễu. Cho nên, chúng ta phải làm cho công tôn toàn trả giá thật lớn. Máu đại giới, Đạp Đốn vẻ mặt lãnh ý, mang theo vô tận cao ngạo nói rằng, nói rất hay, đây mới là thảo nguyên ta đại tộc nên có khí phách. Khâu Lực Cư cười lớn, tán thành vỗ tay, nói không sai, Đạp Đốn thiếu tộc trưởng không hổ là ta Ô Hằng tương lai hy vọng. Lúc này, trong màn bất luận chân tình hay là giả dối, tất cả mọi người vỗ tay, vì Đạp Đốn một phen ngôn luận ủng hộ, thô bỉ chi luận, làm cho thúc phụ chê cười. Đạp Đốn lần nữa cúc cung, rất có quý tộc khí phái, người Hán tuy là sanh ti tiện, không giống thảo nguyên ta đại tộc như vậy gặp may mắn. Nhưng không thể không nói, bọn họ học thức cũng là không phải chúng ta có thể so sánh. Đạp Đốn U Châu sinh hoạt nhiều năm, cũng sáp nhập vào người Hán nhiều năm, kiến thức, mưu lược cũng là thật to tăng trưởng nha. Khâu Lực Cư vẻ mặt vui mừng nói, đan vu nói rất đúng. Tự nhiên, trong màn lại là một hồi tiếng phụ họa, đang ở vương trướng bên trong bầu không khí nhiệt liệt thời khắc. Báo, ngoài, trướng. Một thanh âm truyền vào, là bản đan vu phái đi U Châu thám tử đã trở về. Khâu Lực Cư biểu tình mím một cái, hướng về phía ngoài, trướng hô, tiến đến, bẩm báo đan vu, U Châu đã loạn, người Hán triều đình đang ở phát binh chinh phạt Công Tôn Toàn. Ô Hằng thám tử quỳ gối trong màn, vô cùng cung kính nói, ha ha, tốt, nghe tiếng, Khâu Lực Cư âm trầm biểu tình biến đến vô cùng mừng rỡ. Tựa như là có âm mưu quỷ kế gì muốn thực thi giống nhau. Bản đan vu nghĩ ra binh U Châu, các vị bộ lạc tộc trưởng có thể có thành kiến. Mừng rỡ phía sau, Khâu Lực Cư đè xuống trên mặt sắc mặt vui mừng, uy thanh hướng về phía dưới trướng mọi người nói, đan vu, tuyệt đối không thể nha. Lập tức, ban đầu phủ quyết Khâu Lực Cư bộ lạc tộc trưởng, Ô Duyên lại lên tiếng, Ô Duyên, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phủ quyết bản đan vu mệnh lệnh. Trong mắt ngươi nhưng còn có ta đây cái Ô Hằng Vương. Đại Thiền Vu, Khâu Lực Cư chợt đứng lên, vẻ mặt tái nhợt quát, thuộc hạ không dám, Ô Duyên biểu tình cả kinh, sợ đến than quỳ xuống, thuộc hạ nói tất cả cũng là vì ta Ô Hằng tốt nhất. Nếu như vẻn vẹn là đối phó một cái Công Tôn Toàn, giờ tấn ta Ô Hằng lực chưa từng không thể đem diệt trừ. Đối với chúng ta nếu như bây giờ xuất binh U Châu, vậy liền coi như là cùng người Hán triều đình ngạnh kháng. Đã từng một cái nho nhỏ con ngựa trắng từ nghĩa liền đem chúng ta Ô Hằng đại tộc ngăn trở ở thảo. Ngôi bên ngoài, khó bảo toàn cái kia người Hán triều đình không có mạnh hơn bộ khúc nha. Ô Duyên mang theo ngưng trọng, đem đáy lòng suy nghĩ nói ra. Ô Duyên, người không khỏi quá dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong a. Con ngựa trắng từ nghĩa mạnh, chúng ta đều không phủ nhận. Có thể ngươi nói thế nào hèn mọn người Hán triều đình còn sẽ có cường đại hơn bộ khúc. Điểm ấy chúng ta khả năng liền không ủng hộ. Đối với, ngoại trừ con ngựa trắng từ nghĩa, cái kia ti tiện người Hán triều đình nào còn có thể cùng ta Ô Hằng lang kỵ chống đỡ. Ô Duyên thoại âm rơi xuống phía sau, trừ mình ra bộ lạc vài cái tù trưởng, còn lại hết thảy bộ lạc đều là vẻ mặt giận dữ phê phán nói. Đan vu, Ô Duyên sắc mặt đại biến, dường như còn muốn nói điều gì. Được rồi, Ô Duyên, Khâu Lực Cư khoát tay áo, mắt lạnh lẽo trừng. Mặt to bên trên đều là không vui, bây giờ cái kia người Hán triều đình xuất binh công phạt Công Tôn Toàn. Đóng ở biên quan thủ quân nhất định trống rỗng, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đây cũng chính là ta Ô Hằng thời cơ, lạnh lẽo mùa đông sắp tới, đã không có Liêu Ngu tặng cho chúng ta qua mùa đông lương thực. Nếu như chúng ta lại không nghĩ ra cử động, ta Ô Hằng mấy triệu tộc nhân đều biết bị liên lụy. Cho nên, lần này phát binh U Châu, không chỉ là vì trả thù Công Tôn Toàn khu tộc nhân ta, tổn thương tộc nhân ta thù, càng là vì cướp đoạt tài nguyên, trợ giúp ta tộc nhân vượt qua cái này băng hàn mùa đông. Mọi người nghe lệnh, lúc này, Khâu Lực Cư cũng là không chuẩn bị nghe nữa từ ý kiến của bất kỳ người nào. Trực tiếp hạ lệnh, thuộc hạ nghe lệnh, vương trướng bên trong, mọi người cung kính đứng lên, trang nghiêm đối đãi, lần này phát binh U Châu, bản đan vu phát động ta Ô Hằng toàn tộc lực. Tự mình xuất chinh, đạp đốn, lần xuất chinh này, tộc của ta bên trong nhất định trống rỗng, không khỏi tiên ti đám người kia mơ ước, bản đan vu mệnh ngươi xuất lĩnh 30.000 binh mã phòng phong phạm. Đại Hán cảnh nội, Lạc Dương đế đô, tin chiến thắng, một con khoái mã từ thành Lạc Dương bên ngoài, lấy tốc độ cao nhất hướng về trong thành chạy gấp, làm trải qua vùng sát cổng thành lúc, cửa thành thủ vệ nhìn một cái mau mau lưng đeo ba chi lệnh kỳ. Lập tức lui ra một bên, chiến tranh cấp báo, không phải tình huống đặc biệt, bất kỳ người nào không được trở ngại, đợi đến khoái mã xuyên qua náo nhiệt Lạc Dương đường cái. Đưa đến vô số dân chúng chú ý, tin chiến thắng, ha ha, tất nhiên là U Châu diệt trừ phản nghịch, ta Đại Hán tướng sĩ ở bệ hạ thống ngự dưới, mọi việc đều thuận lợi, chính là một cái Công Tôn Toàn, không đáng nhắc tới, bệ hạ thiên uy chỗ, thiên mệnh gây nên. Ý thức được là tin chiến thắng đi tới, Lạc Dương bách tính đều là lộ ra lòng trung thành cực mạnh nụ cười. Đối với thiên tử cao tụng không dứt đồng thời, thật sâu kính phục, chương 163, giống như đã từng quen biết Lạc Dương đế đô. Hoàng cung đại nội, triều hội đại điện bên trong, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, ngưỡng ngộ cao tọa lồng ghế uy thế thân ảnh, quần thần bái phục đầy đất, hô lớn. Chư khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm hai mắt nhìn quét điện hạ, uy thanh nói, thanh âm dường như trời xanh lôi đình, làm cho từ không tự chủ được mà sợ, mà phục, có bản tấu, không vốn bãi chiều, Tào Trấn Thành khàn giọng tiếng âm vang lên, Khởi bẩm bệ hạ, thần bản tấu, binh bộ thượng thư. Tào Tháo dậm chân ra khỏi hàng. Ái Khanh mời nói, Lưu Biện xua tay ý bảo, Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân ở mấy ngày trước đã thuận lợi bình định U Châu. Cộng trảm sát phản nghịch 40.000, bắt được 30.000 có thừa. Công Tôn Toản toàn tộc bị giết, phản nghịch Tẫn ngoại trừ. Như vậy đại công, thần khẩn cầu bệ hạ trọng thưởng ban thưởng. Tào Tháo khom người bẩm, đem U Châu chiến quả toàn bộ nói rằng mà ra, mà Lưu bị người kia tên cũng là chưa từng xuất hiện. Không phải là bởi vì Lưu bị còn sống, mà là bởi vì hắn cấp bậc còn chưa đủ, tên không có tư cách xuất hiện ở đủ loại quan lại trong lỗ tai. Có công chi sĩ, chấm há lại sẽ bạc đãi, nghĩ chỉ, Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân bình định có công, ở vốn có quan giai bên trên, phong Bạch Hổ sau khi, bổng lộc bên trên điều trăm thạch, khác, Bạch Hổ quân 10 đoàn bình phản tướng sĩ có phong thưởng. Lưu Biện uy thanh phong thưởng nói, bệ hạ thánh minh, quần thần cao tụng nói, Tuân Úc, chấm giao cấp cho ngươi sự tình làm xong chưa? Phong thưởng qua đi, Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía lại bộ thượng thư. Tuân Úc, hồi bẩm bệ hạ, Tuân Úc theo văn thần một nhóm bước ra, cung kính nói, ứng với bệ hạ ý chỉ, Từ Châu, Dự Châu, Ký Châu, Duyện Châu các loại, chờ, châu quận quan lại đã toàn bộ chỉnh hợp, thực hành quân chính chia lìa, một lần nữa đánh tan phân đất phong hầu. Khác, mấy đại châu quận hết thảy binh mã đã toàn bộ chỉnh hợp, đã trừ người già yếu. Mấy châu cộng lại cộng sở hữu hơn 40 vạn binh mã. Chỉ đợi bệ hạ ra lệnh, toàn bộ nhưng vì chiến. Tuân Úc cung kính nói, tốt, Tuân Ái Khanh làm khá lắm. Lưu Biện ôn hòa cười, khuôn mặt tuấn tú đều là thư sướng, đem các loại châu quận quyền lợi thu sạch long phía sau. Lưu Biện không chỉ có chân thực trưởng khống địa vực bao nhiêu tăng, càng là thực lực đại tăng, 40 vạn binh mã, cộng thêm bản thân có gần 700.000, tổng cộng 110 vạn. Thực lực bực này, hiện nay thế giới người phương nào có thể địch. Thế nhưng, có một châu quận, thần cũng là cần bệ hạ hạ chỉ, điều động binh mã tương trợ, mới có thể đem chi vuốt lên. Nhưng sau đó, Tuân Úc biểu tình có chứa chút ngưng trọng nói rằng, Tuân Ái Khanh nói chẳng lẽ là Thanh Châu? Lưu Biện thoáng trầm tư một hồi, Huy Thanh hỏi, hồi bẩm bệ hạ, chính là Thanh Châu, năm đó Hoàng Tân chi loạn bạo phát mạnh, kém chút phá vỡ ta Đại Hán. Ở kinh ta triều đình cường lực trấn áp phía sau, Hoàng Cân bạo loạn phá tán, mỗi bên Đại Châu quận Hoàng Cân cũng bị vắt giết không được phục. Nhưng Thanh Châu cũng là địa hình phức tạp, tàn dư Hoàng Cân loạn đảng trốn vào thâm sơn, lại tăng thêm trước đây ta triều đình cũng là vô hậu kế lực. Này mới khiến hôm nay Thanh Châu biến thành Hoàng Cân tứ lược châu quận. Thanh Châu các đại quận thành cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có tiêu diệt lực. Tuân Úc nói, ân, cái này Hoàng Cân sự tình cũng là nên đến giải quyết lúc. Lưu Biện bình tĩnh gật đầu một cái, trong nháy mắt đáy lòng đã có quyết ý. Tào Tháo nghe chỉ, thần ở. Tào Tháo khom người nói, chấm đặc biệt ban thưởng ngươi điều động Từ Châu, Duyện Châu, Ký Châu ba châu binh mã quyền, Dơ Tấn ba châu lực, phối hợp Thanh Châu bản địa thủ quân, cho chấm đem đám kia Hoàng Cân loạn đảng cho diệt trừ. Đương nhiên tại hạ định quân tiên phong phía trước, cho đám kia Hoàng Cân phát sinh thông điệp, người đầu hàng, chấm không phải lại so đo lúc trước phản nghịch tội, càng biết phân điền địa, để cho bọn họ một lần nữa làm trở về ta Đại Hán con dân. Dù sao, bọn họ vốn cũng là ta Đại Hán chất phác bách tính, chẳng qua là lầm vào lạc lối mà thôi. Lưu Biện uy thanh nói, thần tiếp chỉ, định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tào Tháo lộ vẻ kích động màu sắc, bảo đảm nói. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Thanh Châu Hoàng Cân việc đã định ra, Cổ Hủ, phía nam bốn châu tình huống như thế nào? Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ, cái kia đàn phản nghịch đang đánh túi bụi, mỗi ngày thương vong vô số, dân sinh oán giận, mà đáng giá nói một cái là, Lưu Diêu đang cùng sĩ quỳ giao chiến thời điểm, phía sau châm lửa, Thọ Xuân Thái Thú Viên Thuật cử binh đoạt Dương Châu phân nửa châu quận. Thế lực cùng Lưu Diêu lực lượng ngang nhau, mà Kinh Châu, Trường Cát Thái Thú Tôn Kiên cũng là cử binh, cướp lấy Kinh Châu vô cùng đại châu quận, cùng Lưu Biểu phân đình chống đỡ, Lưu Yên Ích Châu bên trên, Hán Trung Thái Thú Trương Lỗ cử binh đối kháng. Hiện nay, phía nam đã không phải là 4 người va chạm, mà là 7 người trục lộc. Cổ Hủ lộ ra một vẻ nham hiểm tiếu ý, bẩm báo nói, mà từ nơi này nhất âm tổn hại tiếu ý ở giữa, liền có thể nghĩ đến, phía nam bây giờ biết huyên lớn như vậy, binh qua không ngừng, Tất nhiên có hắn cổ hủ, có hắn chỉ huy ảnh các một phần đại công lao. Viên Thuật, Tôn Kiên, Trương Lỗ sao? Nghe thế ba cái trong lịch sử cũng có vài phần danh tiếng ba người. Lưu Biện không khỏi âm thầm thì thào từ niệm, khởi bẩm bệ hạ, cựu thần có bản, rất ít lên tiếng lễ bộ thượng thư. Viên Ngỗi lộ ra một vẻ cấp thiết, từ đội ngũ bước ra. Viên lão ái khanh cứ nói đừng ngại. Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía Viên Ngỗi, phía trước cổ trong đại dân cư Viên Thuật chính là cựu thần cháu. Bất quá, hắn từ sau khi thành niên, chịu đến một đạo nhân đầu độc, sẽ không có cùng cựu thần lui tới, cho nên cựu thần ở chỗ này chính là muốn hướng bệ hạ nói tiếng. Viên Thuật cùng ta Viên gia cũng không có quan hệ. Viên Ngỗi cung kính nói, dám 447 tình, hắn là nghe được Viên Thuật ở Dương Châu hưng binh phía sau. Sợ Lưu Biện trách tội, liên lụy đến hắn Viên gia, lúc này mới lên tiếng đem quan hệ rõ ràng. Ha ha, lão ái khanh cũng là quá lo lắng, ngươi là ngươi, Viên Thuật là Viên Thuật, chấm há lại sẽ đưa hắn cùng ngươi nói nhập là một. Điểm ấy ngươi hãy bớt buồn. Lưu Biện cười lớn một tiếng, nói rằng, cái kia thần liền an tâm. Viên Ngỗi lúc này mới hài lòng lui về. Cổ hủ, ngoại trừ Viên Thuật đám người hưng binh, phía nam không có còn lại động thái chứ? Lưu Biện hỏi lần nữa cổ hủ, hồi bẩm bệ hạ, nghe được Viên đại nhân một lời. Thần lúc nhớ lại một việc, Viên Thuật mặc dù có thể ở ban đầu hưng binh liền có thể cướp đoạt Dương Châu hơn phân nửa châu quận. Cùng Lưu Diêu chống đỡ, cũng là có một dân gian tổ chức trợ giúp. Cổ hủ biểu tình nghiêm túc, dường như trở về nghĩ tới điều gì. Cái gì dân gian tổ chức? Lưu Biện biểu tình khẽ nhúc nhích, cũng tới mấy phần hung thú. Đọc ngantiuyen.com/. Căn cứ thần tra xét, cái kia dân gian tổ chức chính là từ một người đạo sĩ tạo thành thế lực. Dường như tên gì Lang Gia Cung. Đối với, chính là Lang Gia Cung. Cổ hủ kiên định nói rằng, nghe vậy, Lang Gia Cung. Lưu Biện đồng tử không khỏi mạnh mẽ co rút lại, tên này, hắn dường như ở nơi nào đã nghe qua. Ad các huynh đệ, cảm thấy quyển sách còn như tâm ý của ngươi, bày một từ đặt hàng thôi. Chương 164, Lưu Biện kinh sợ, Lang Gia Cung, rất quen thuộc tên, tại hậu thế giả sử bên trên, mặt trên dường như ghi tạc ba cái có siêu thoát thường nhân lực lượng người. Liền gọi hắn Mạt Tam Tiên, một cái dường như gọi Tả Từ, còn có một cái gọi Nam Hoa. Cuối cùng một cái gọi Vu Cát, nói lên ba cái tên này, tại triều đình đủ loại quan lại trong mắt, e rằng chỉ là ba cái lớn bình thường hán bách tính mà thôi. Nhưng ở biết rõ lịch sử Lưu Biện trong mắt, nhưng là quen tai trong tâm khảm, Tả Từ không nói, ở giã sử bên trong, từng lợi dụng thần thông đùa giỡn Tào Tháo, ở trong vạn quân tới lui tự nhiên, Nam Hoa đâu, danh tiếng càng vang vọng, kém chút phá vỡ đại hán hoàng cân chi loạn, bắt đầu từ trên tay hắn sinh ra. Chính là hắn truyền thụ thần thông gì cho Trương Giác huynh đệ. Hoàng cân loạn lại bắt đầu. Vu Cát đâu, danh tiếng mặc dù vang, nhưng ở giã sử bên trên cũng là trong ba người chết nhất oan một cái. Bị Tôn Sách chém mất đầu. Thế nhưng đâu, cái này Lang Gia Cung cũng là cùng hắn tương quan. Đúng là hắn sáng tạo. Hắn Mạt Tam Tiên à, nếu như không có hệ thống, không có tu luyện đế hoàng quyết, sở hữu bây giờ dùng lực thiên quân thực lực, chỉ là một cái thế tục đế vương. Đối với cái này hán Mạt Tam Tiên danh tiếng, Lưu Biện tất nhiên là kính nể ba phần, nhưng là bây giờ nha, Lưu Biện nhiều lắm là có chút ngạc nhiên, đối với cái này cái gọi là Tam Tiên rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì để cho bọn họ có siêu thoát lực lượng của người thường đâu? Lẽ nào, bọn họ là thu được võ công bí tịch? Hoặc là cái gì? Cổ ái khanh, ngươi cho chấm mật thiết quan tâm phía nam tình hình chiến đấu sao? Còn có cái kia hay là Lang Gia Cung? Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không thể thoát ly chấm trưởng khống. Trầm tư sau khi, Lưu Biện khốc tiếng lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ, cổ hủ cung kính lệnh, khiến, chỉ, như vậy, tan triều A, đợi đến đem mọi chuyện dưới sự an bài. Triều hội tán đi, Lưu Biện bãi giá về tới ngự thư phòng. Ngoại trừ Thanh Châu Hoàng Cân bên ngoài, phương Bắc Đại Châu đã đều bị ta trưởng khống. Như vậy hiện tại, để cho ta dùng đồ công năng nhìn. Ta mở mang lãnh thổ quốc gia a. Nghĩ, Lưu Biện tâm niệm chìm đắm hệ thống, gọi ra bản đồ công năng, theo lấy địa đồ công năng mở ra, Lưu Biện trước mắt, một cái to lớn đại hán bản đồ bày ra, Ti Đái, Tịnh Châu, Ký Châu, chờ, các loại, Đại Châu, mà khi Lưu Biện nhìn quét trên bản đồ Thanh Châu, cũng là khuôn mặt tuấn tú chặt cưu, rõ ràng khó chịu, Ở Thanh Châu, mỗi bên Đại Châu quận trị sở, lấm tấm điểm sáng màu vàng hiển hiện, những thứ này đều là thuộc về triều đình quan phủ thế lực. Mà làm cho Lưu Biện cảm thấy khó chịu là, ở nơi này chút điểm sáng màu vàng bốn phía, một số chi không rõ điểm sáng màu đỏ phơi bày, dựa theo thế, đã đem điểm sáng màu vàng bao vây. Không cần suy nghĩ, những thứ này chính là Thanh Châu tràn lan hoàng kim loạn đảng. Chấm lãnh thổ quốc gia, há cho loạn đảng sinh tồn. Điểm ấy khó chịu, càng làm cho Lưu Biện quyết định muốn đem Thanh Châu hoàng cân cho tiêu diệt. Di, U Châu Bắc Cảnh, đó là, làm Lưu Biện ở trên bản đồ nhìn quét, ngạc nhiên liếc mắt, hắn phát hiện ở U Châu cùng biên giới chỗ giao hội. Một mảng lớn điểm sáng màu đỏ đang nhanh chóng tiếp cận. Không cần suy nghĩ, đang là địch nhân, bởi vì điểm sáng màu đỏ chính là đại biểu địch nhân. Dị tộc, Lưu Biện chỉ là vừa nghĩ, thì biết rõ những cái này điểm sáng màu đỏ vì sao thế lực. Thoáng chốc, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú trở nên một mảnh vặn vẹo. Phẫn nộ, năm gần đây ta Đại Hán thiên uy không hiện, dĩ nhiên khiến cái này bọn đạo trích man di cho điếm ký. Muốn chết, Lưu Biện sát ý cháy bùng mà hiện, đối với man di, đối với dị tộc, tràn đầy đều là gai xương sát tâm. Tân thua thiệt a, nếu như không phải Lưu Biện xem lướt qua bản đồ một chút, chỉ sợ căn bản không phát hiện được những thứ này dị tộc xâm lấn biên giới âm mưu. Đến lúc đó, biên quân trở tay không kịp, chịu khổ không phải là trên biên cảnh Đại Hán bách tính. Lấy man di dị tộc tàn nhẫn, bọn họ sẽ không để lại người sống. Triệu Vân, Quách Gia, Trương Cáp, Khúc Nghĩa mau mau đi nghị sự đường nghị sự. Lúc này, Lưu Biện liền có cử động, sử dụng huyết khế thạch chi uy năng, đưa tin cho ở U Châu Bạch Hổ quân đoàn chư tướng. Ở tin tức truyền ra sau một khắc, bệ hạ thanh âm, nghị sự đường, người đến, nhanh cho bản tướng truyền lệnh các vị tướng quân, đến đây nghị sự đường. Triệu Vân biểu tình cả kinh, không dám thờ ơ, liền hướng về nghị sự đường chạy đi. Ta làm sao nghe được bệ hạ thanh âm, còn muốn ta đi nghị sự đường? Quách Gia, Trương Cáp, Khúc Nghĩa các loại, chờ, không biết huyết khế thạch uy năng chư tướng, đối với đột nhiên ra lôi âm lại càng hoảng sợ. Hơn nữa ngày sẽ không có hoàn hồn, nhưng sau đó, Triệu Vân phái tới lính liên lạc đi tới chư tướng trước phủ đệ. Quách Gia quân sư, Trương Cáp tướng quân, Triệu tướng quân truyền lệnh đi nghị sự đường nghị sự, chiếm được Triệu Vân mệnh lệnh, chư tướng không dám dây dưa, dồn dập đi về phía Liêu Tây quận nghị sự đường, tham kiến tướng quân, không biết cho đòi bọn người thuộc hạ đến đây có chuyện gì quan trọng. Chư tướng đi tới nghị sự đường, cung kính nhìn trên chủ vị Triệu Vân. Không phải bản tướng triệu hoán bọn ngươi, mà là bệ hạ. Triệu Vân vẻ mặt trang nghiêm nói rằng, thần tình quả thực là cung kính, hướng phía ngoài điện bầu trời, quỳ một chân trên đất, thần khẩn cầu bệ hạ truyền xuống thánh dụ. Bệ hạ thánh giá tới sao? Đường dưới, chư tướng đều là mang theo kinh hãi màu sắc, sau một khắc, câu là đồng thời quỳ mọp xuống đất, bọn thần cung nghênh bệ hạ. Có thể quỳ lại sau khi, nhìn không có một bóng người cửa điện. Chư tướng đều là nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, bệ hạ đâu, làm sao thánh giá còn chưa tới, các ngươi không nên nhìn, chấm vẫn còn ở Lạc Dương. Mà lúc này, Lưu Biện tiếng sấm nổ cũng là lần nữa ở một đám võ tướng não hải vang vọng. Cái gì, bệ hạ vẫn còn ở Lạc Dương, cái kia bọn thần làm sao có thể nghe được bệ hạ thánh âm. Quần tướng đều là mặt lộ vẻ bất khả tư nghị, được rồi, các ngươi trước hãy bình thân. Đối với có quan hệ chấm có thể liên lạc bọn ngươi sự tình. Dùng phía sau các ngươi hỏi lại Tử Long. Hôm nay, chấm sở dĩ triệu hoán các ngươi. Quả thật có xảy ra chuyện lớn. Lưu Biện trang nghiêm thanh âm ở chủ tướng bên tai vang vọng. Đầy đủ tiền tốt, bọn thần cung nghe thánh dụ. Chư tướng chậm rãi đứng dậy, mang theo kính nể màu sắc nói. U Châu biên cảnh, dị tộc liền đem đến xâm phạm. Chấm mệnh các ngươi lập tức khởi hành đi trước biên cảnh bố phòng. Cần phải đem các loại phạm ta Đại Hán thiên uy man di dị tộc toàn bộ diệt trừ. Lưu Biện lạnh lùng hạ chỉ nói, dị tộc xâm phạm biên giới, quần thần đều là cả kinh, thế nhưng, sợ thuộc về sợ, lại không có ai nghi vấn Lưu Biện. Thật can đảm, ta Đại Hán thiên uy há có thể khiến cái này ti tiện man di tương phạm. Bệ hạ hãy yên tâm, những thứ này man di, bọn thần tất nhiên hắn có đến mà không có về. Triệu Vân mang theo kiên định màu sắc bảo đảm nói, tốt. Chấm đem đối phó dị tộc việc, toàn quyền giao cho ngươi nhóm xử lý, mà đối với cái này xâm phạm dị tộc, chấm chỉ có một yêu cầu, toàn quân tiêu diệt, không chừa một mống, chỉ mong các ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện trang nghiêm âm thanh qua đi, mạnh nói, "Ét đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ." Chương 165, Quách Gia lập kế hoạch đợi đến Lưu Biện đem đối phó dị tộc ý chỉ hạ đạt. Kế tiếp có quan hệ đối chiến an bài, Lưu Biện cũng không có quá cẩn thận chí đi an bài. Dù sao, hắn là thiên tử, không có khả năng mọi chuyện đều đi tham dự, nếu không, muốn bọn họ những thứ này có năng lực thần tử thì có ích lợi gì đâu. Bệ hạ lời nói các ngươi đều nghe được chứ? Triệu Vân ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhìn quét quần tướng, bọn ta minh bạch, xâm phạm dị tộc nhất định tiêu diệt toàn bộ, không chừa một mống, bọn ta tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Chư tướng kiên định nói, đáy mắt dung mãn thích giữ tợn sát ý, đối với xâm phạm dị tộc sát ý, thân vì thiên tử trọng thần, đại hán xương cánh tay, bọn họ đối với thân là đại hán thần tử cảm giác tự hào từ là không cần nhiều lời. Phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, những lời này, bọn họ thời khắc nhớ kỹ đáy lòng. Tốt, như vậy kế tiếp, chúng ta bắt đầu bố trí đối phó xâm phạm dị tộc mưu hoa. Quân sư, ý kiến của ngươi là? Triệu Vân thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía biểu tình nghiêm túc, tựa hồ đang suy tư trong Quách gia. Nghe tiếng, chư tướng đều là đưa mắt về phía Quách gia. Trải qua bình định U Châu lúc, sử dụng Quách gia mưu hoa, thu được đại thắng, bọn họ tự nhiên đối với Quách gia sinh ra nhận đồng tín nhiệm, 130. Đối với lần này, gia đã có mưu hoa, cảm thụ hơn 10 đạo ánh mắt mong đợi, Quách gia tự tin cười, không để cho bọn họ thất vọng. Căn cứ bệ hạ nói, ta có thể khẳng định, lần này tới phạm dị tộc nhất định là Ô Hằng tộc. Bọn họ quanh năm ở địa phương vì U Châu phía Bắc, khoảng cách U Châu không hơn 100 bên trong xa, có thể nói cách xa nhau như lân, mà ở quân ta tới U Châu phía trước, Công Tôn Toàn toàn bộ theo U Châu lúc, từng trắng trợn đối với U Châu cảnh nội Ô Hằng tộc động thủ. Nhẹ thì khu trục, nặng thì trảm sát, cũng là làm cho Ô Hằng tộc sinh ra oán hận. Quách gia mặt hiện lên cơ trí ánh sáng, nhẹ giọng phân tích nói, không nghĩ tới Công Tôn Toàn cái kia phản nghịch tuy là đại nghịch bất đạo, nhưng cuối cùng cũng còn làm món nhân sự. Ân, cái này Công Tôn Toàn không nói khác, thế nhưng khu trừ, đối phó dị tộc, thật đúng là làm đúng, nghe tới Công Tôn Toàn đối phó Ô Hằng sự tình phía sau. Dù cho cùng với sinh tiền thân làm đối thủ, trong sảnh chư tướng cũng là dồn dập thừa nhận, không vì cái gì khác. Liền vì Công Tôn Toàn dân tộc ôm ấp tình cảm, Ô Hằng tộc tất nhiên là biết được ta triều đình cùng Công Tôn Toàn đánh nhau tin tức. Vì vậy mang theo cừu hận, bí ẩn phạm ta biên cảnh, chính là muốn giết chúng ta một trở tay không kịp BAEB. Thế nhưng nha, Quách gia lạnh lùng cười, mang theo mãnh liệt nham hiểm màu sắc. Thế nhưng nha, hiện tại chúng ta được bệ hạ thánh dụ, đã hiểu được Ô Hằng tộc dã tâm. Như vậy kế tiếp, nhân vật chắc là xoay ngược lại đi. Quân sư có ý tứ là, nghe vậy, trong sảnh chư tướng đều là nghĩ thông cái gì, mặt lộ vẻ nham hiểm nụ cười. Ngư Dương quận, chính là U Châu lấy bị gần gũi nhất biên giới thành quận. Bởi vì khoảng cách thảo nguyên dị tộc gần quá, thâm thụ dị tộc chi hại, tự nhiên mà vậy, Ngư Dương quận hoang vắng, tổng cộng không đến 1 triệu cư dân. Ta Ô Hằng các huynh đệ, phía trước chính là Hán quốc cảnh nội Ngư Dương thành, vào thành phía sau, bản đan vu chỉ có một yêu cầu. Nam giết sạch, nữ cướp sạch, lương thực tài nguyên tất cả đều đoạt, các ngươi có thể làm được. Khâu Lực Cư dạng chân trên chiến mã, hùng dũng quay vệ hướng về phía sau tạp nhạp kỵ binh nói rằng, có thể, ha ha, người Hán nữ tử, từng cái dáng dấp đẹp diễm không gì sánh được, ta trước đây thật lâu đã nghĩ đoạt một cái, hèn mọn người Hán, lần này ta nhất định phải giết một thống khoái, cho các ngươi biết ta Ô Hằng lang tộc cường đại. Hơn 7 vạn người khoác gia thú, cầm trong tay hồn độn không đồng đều binh khí Ô Hằng kỵ binh mừng như điên mà tiếu. Những binh mã này chính là Ô Hằng hơn phân nửa sinh lực. Vì lần này vào Hán cướp bóc, Khâu Lực Cư nghiễm nhiên bỏ hết cả tiền vốn. Nhìn phía sau hưng phấn thủ hạ, Khâu Lực Cư trên mặt lạnh ý càng phát ra nồng nặc. Mở quá mức, nhìn tuyến đầu như ẩn như hiện Ngư Dương quận thành, Khâu Lực Cư cầm bên hông chuôi đao, chợt co lại. Một thanh khom hình kim đao từ vỏ đao rút ra. Tốt, hết thảy binh sĩ nghe lệnh, theo bản đan vu, giết nha. Khâu Lực Cư gào thét một tiếng, chợt thúc ngựa, ruột ruột vừa vang lên, toàn bộ thân hình điên cuồng tung mà ra. Hống hống hống, Ô Hằng kỵ binh như là dã thú loạn hống lấy, quơ trên tay hồn độn binh khí, về phía trước chạy như điên. Hơn 7 vạn binh mã, dường như hồng thủy một dạng, hướng về cách đó không xa Ngư Dương Thành vọt tới. Mắt thấy, Ngư Dương Thành đã đem ở chỗ này hồng thủy bên trong bị dìm ngập. Vì sao ngưng đi tới? Làm Khâu Lực Cư đi tới cách Ngư Dương Thành không đến 200 mét cự ly. Lại là đụng phải hắn phái ra bộ đội tiên phong. Hồi bẩm Đan Vu, Ngư Dương cửa thành mở rộng, tường thành thủ quân không giảm, thuộc hạ sợ có mai phục. Lúc này mới chờ đợi ở đây Đan Vu mệnh lệnh. Tiên phong Ô Hằng tướng lĩnh cung kính nói, cửa thành mở rộng, không thủ quân. Khâu Lực Cư biến sắc, dục ngựa về phía trước, nhìn một cái, Ngư Dương Thành chỗ, cái kia vốn nên đóng chặt cửa thành thật đúng là triệt để mở ra. Thậm chí ngay cả cầu treo đều để xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào người Hán biết ta cử tộc tới công, cố ý mở ra mở cửa thành, ở trong thành bày mai phục? Khâu Lực Cư sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, không có khả năng nha. Ta lần này phát binh tiến hành cực kỳ bí ẩn, trừ phi có thần tiên từ trên trời chứng kiến, bằng không căn bản sẽ không có người phát hiện. Xem ra, cái này cửa thành mở ra cũng không phải là bày mai phục, mà là người Hán sợ hãi Tà Ô Hằng lang tộc hùng binh, cố ý mở ra mở cửa thành, làm cho bản Đan Vu cho rằng bên ngoài chúng mai phục, không dám vào vào. Hừ hừ, không thể không nói, người Hán nha người Hán, các ngươi mưu lược tinh kế thật đúng là cưỡng chế. Thiếu chút nữa liền muốn đem bản Đan Vu hù lừa gạt. Suy thư sau một lúc, Khâu Lực Cư mặt lộ vẻ chợt, mà lúc này, hắn nhìn cửa thành mở ra cũng sẽ không là ngưng trọng, mà là nồng nặc lạnh lùng chế giễu. Đan Vu, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tiên phong tướng lĩnh hỏi lần nữa. Không cần lo lắng, cái này tất nhiên là người Hán bày mưu kế, cố làm ra vẻ huyền bí, làm cho bản Đan Vu buông tha đánh Ngư Dương. Truyền lệnh xuống, điều động toàn quân, giết. Khâu Lực Cư trào phúng cười, vũ động loan đao, lần nữa trực tiếp vọt tới trước tập kích, giết, giết, 70.000 Ô Hằng kỵ binh lần nữa dâng lên, ở Khâu Lực Cư cùng với Ô Hằng vài cái tộc trưởng đầu lĩnh dưới. Đạp đạp đạp, bước lên cầu treo, xông vào bên trong thành, người phía sau chiều một dạng kỵ binh theo sát bước tiến, nối đuôi nhau mà vào, ở trong thành phân tán cướp đoạt, chỉ cần gặp phải người Hán, thấy một cái giết một cái. Nhìn quét trống rỗng bên trong thành, Khâu Lực Cư mặt lạnh không giảm, loan đao vung lên, ra lệnh, tuân mệnh. Vài cái Ô Hằng tộc trưởng vui vẻ lĩnh mệnh, mang theo tranh cười, dẫn mỗi người bộ khúc hướng về trong thành các nơi phân tán đi. Ết các huynh đệ, nhiều hơn đặt yêu, chương 166, phục kích Ô Hằng kỵ binh như là kiến hôi nhằm phía trong thành các nơi. Không hề khe hở, toàn diện bao trùm, như vậy thanh thế cũng thật là hoảng sợ. Có thể nghĩ đến nếu quả như thật có người Hán bách tính ra bọn hắn bây giờ trước mặt, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị những thứ này vô tình dị tộc cho tàn sát. Hèn mọn người Hán, bản Đan Vu ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể hướng nơi nào tránh. Khâu Lực Cư mặt hiện lên ánh sáng lạnh, tàn nhẫn đạo, theo Ô Hằng kỵ binh ong nhộng tiến nhập, sau khi ở tại bọn hắn tìm kiếm con mồi cũng bất giác, hơn 7 vạn binh mã toàn bộ đều tiến vào bên trong thành. Có thể theo của bọn hắn tiến nhập, làm tay thợ săn chính bọn họ lại không phát hiện ở trong thành các nơi. Trên thành tường, trên phòng ốc, một đôi lạnh lùng ánh mắt đưa bọn họ vững vàng tập trung. Con mồi đã toàn bộ vào thành, thời cơ đã đến, đóng cửa thành. Trên thành tường, vang vọng một tiếng băng lãnh lạc giọng. Sau một khắc, phanh, nguyên bản cửa thành mở ra nổ lớn khép kín. Cả cái cửa thành chỗ ầm vang chấn động, thả đi xuống hộ thành hà cầu treo cũng là nhanh chóng kéo cao. Rời mặt đất, làm cho đi thông ngoại giới duy nhất cầu cũng theo đó đoạn tuyệt. Chuyện gì xảy ra? Chợt một tiếng vang thật lớn, làm cho Khâu Lực Cư biểu tình mạnh mẽ biến, trở tay không kịp, làm Khâu Lực Cư đem ánh mắt nhìn về phía sau. Khiến cho hắn tuyệt vọng sự tình xảy ra, thành cửa đóng, lẽ nào, đang tiếp lấy Khâu Lực Cư vô cùng kinh hãi, cung tiến thủ chuẩn bị. Trên thành tường, tiếng kia lạnh như băng tê tiếng quát lần nữa sợ vang. Đạp. Chỉnh tề một tiếng đạp minh, trên thành tường, một thanh bạch sắc dương nanh múa vuốt mãnh hổ cờ xí dựng lên. Ở cờ xí triển hiện phía sau nhất khắc, xôn xao, trên tường thành, bỗng nhiên toát ra mấy nghìn cung tiến thủ, mỗi cái đều là người khoác hắc giáp, lãnh dung mặt lạnh, tay phải dương cung, tay trái cài tên, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, sẽ gặp cầm trong tay sắc bén phá xương mũi tên nhọn truyền xuyên suốt ra. Không cần suy nghĩ. Những thứ này bỗng nhiên toát ra cung tiến thủ chính là Bạch Hổ quân đoàn trong cung tiễn doanh. Ở Khâu Lực Cư các loại, chờ, Ô Hằng kỵ binh ở ngoài thành lúc, bọn họ liền mượn công sự che chắn, mai phục tại trên thành tường. Lúc đầu bọn họ rõ ràng như vậy mai phục ở trên tường thành là rất dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng vui liền vui ở Khâu Lực Cư thực sự quá tự đại. Những thứ này Ô Hàng sĩ binh quá tự đại, đều cho rằng trong thành người sợ sợ bọn họ quân tiên phong núp vào, căn bản không có nghĩ trên tường thành sẽ có mai phục. Ta Ô Hằng các huynh đệ, mau trở lại, có mai phục, chứng kiến trên thành tường một số chi không rõ mũi tên. Khâu Lực Cư vẻ mặt hoảng sợ, hướng về phía tả hữu vô số Ô Hằng tộc nhân hô. Nghe bản tướng hiệu lệnh, bắn, trên thành tường, Trương Cáp mắt lạnh quét nhìn phía dưới rậm rạp, chằng chịt Ô Hằng man di. Chậm rãi nâng lên bàn tay to, loang loáng gian, chợt vừa rơi xuống. Đốc ngantiuyen.com gạch chéo đang ở bàn tay hạ xuống trong nháy mắt. Xạ kích hiệu lệnh truyền tới. Giết man di, dương ta đại hán thiên uy. Trên tường thành hàng ngàn hàng vạn cung tiến thủ mang theo tức giận sát ý điên cuồng hét lên. Sát khí như thực chất âm ba nổ vang, nương theo mà đến. Phanh, phanh, phanh, từng đợt cung huyễn tiếng rung. Chim chíp, từng đạo phá không chi minh. Ngàn vạn đạo tên dường như mưa xối xả rơi. Hướng về phía dưới mật tê dại Ô Hằng kỵ binh bao trùm chiếu xuống. Mọi người mau tránh a. Khâu Lực Cư đồng tử chặt ngưng, ngưng mắt nhìn cái kia giữa không trung che khuất bầu trời tên. Chợt từ trên ngựa nhảy xuống, hướng về một bên nhà dân tránh né đi. Có mai phục, mọi người mau tránh. Vô số Ô Hằng kỵ binh quá sợ hãi, có dục ngựa hướng về bên kia chạy gấp, có học Khâu Lực Cư giống nhau, từ trên ngựa nhảy xuống, núp nhà dân phía sau. Thế nhưng bên trong thành đường cái mặc dù chiều rộng, đường cũng chia bố có vài, có thể dung nạp tiền nhân vạn người hành tẩu. Thế nhưng cái này Ô Hằng 70.000 số lượng binh lính thực sự nhiều lắm. Đồng thời đều là kỵ binh, có thể nói người đẩy người, mã chen mã, một vòng tên bay vụt qua đi. Phốp, thử thử, vào thịt phá xương, tiền huyết bão tiên thanh âm bên tai không dứt. Từng mảnh một Ô Hằng kỵ binh té ngựa xuống, thậm chí là cả người lẫn ngựa. Tê liệt ngã xuống mà chết. A a, trốn đâu? Toàn bộ trong thành, Ô Hằng kỵ binh tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt. Liền nghĩ bọn họ vào thành lúc kiêu ngạo bá đạo, lại nhìn một cái lúc này thảm trạng, xác thực là một cái nghịch thiên đại xoay ngược lại. Các tộc nhân của ta, a, Khâu Lực Cư nhìn một cái lại một cái Ô Hằng người bị sói mòn xuyên thủng mà chết. Hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt nhăn nhó không gì sánh được, nhưng hắn lại không thể làm chuyện gì. Chỉ có thể quan khán, nhìn tộc khác người cái này tiếp theo cái kia chết đi. Lúc này, ở trên tường thành vô cùng vô tận xạ kích dưới, bọn họ 70.000 đại quân đã hao tổn 1/7. Sở dĩ sẽ làm bị thương vong như vậy, nhân số chen chúc là một mặt, nhưng càng nhiều hơn chính là bị mai phục phía sau. Lúc đầu hỗn loạn bọn họ trở nên càng lộn xộn. Đây cũng là Man Di dị tộc cùng quân kỷ nghiêm minh đại hán thiên quân chi phân biệt. Man Di, trung quy là Man Di. Chết tiệt nha, ta kế hoạch thiên y vô phùng. Vì sao người Hán biết trước giờ tiết lập tốt mai phục? Khâu Lực Cư hai mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ nghĩ. Đan Vu, cứu chúng ta, Đan Vu, cứu lấy chúng ta. Thê thảm Hằng nhân tương ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía trốn ở góc tường Khâu Lực Cư. Các tộc nhân, là ta hại các ngươi, là ta, đem bọn ngươi mang vào mai phục. Khâu Lực Cư trên khuôn mặt già nua hối hận không ngừng. Đáy mắt phả ra tơ máu, có thể mặc dù như vậy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào cứu lại hắn tộc nhân kia tính mệnh. Đan Vu, phía sau an toàn, không có mai phục, mau tới đây. Mà lúc này, ở Khâu Lực Cư tuyệt vọng bôn hội chi tế, phía trước hướng về bên kia chạy trốn Ô Duyên khoái mã chạy trở về. Hướng về phía Khâu Lực Cư gào thét nói, phía sau không có mai phục. Khâu Lực Cư tuyệt vọng màu sắc đột hiện lên một thần thái. Ô Duyên, lần này ta Ô Hằng nếu như có thể chạy trốn này đại kiếp. Ngươi chính là ta Ô Hằng hai Đan Vu, địa vị gần với bản Đan Vu. Khâu Lực Cư kích động hướng về phía Ô Duyên nói. Sau đó, Khâu Lực Cư tinh thần phấn chấn, hướng về phía trước từng mảnh một hồn độn tránh né thủ hạ hô. Ta Ô Hằng các huynh đệ, không cần loạn, cùng bản Đan Vu cùng nhau, thối lui về phía sau. Nói, Khâu Lực Cư vũ động bàn tay to. Trong tay loan đao đón đỡ lấy giữa không trung chim chíp tên. Nhảy lên chiến mã, giật, hướng về Ô Duyên chỗ. Không có mai phục, phía sau chạy thục mạng, phía sau không có mai phục. Các huynh đệ, lui lại, rút lui, nghe được Khâu Lực Cư thanh âm. Tạp nhạp Ô Hằng kỵ binh dường như nghe được tiếng trời. dồn dập không dám thở ơ, quay đầu ngựa lại, đuổi kịp cầu ly hôn chạy thục mạng thân ảnh, như ong vỡ tổ đuổi theo. Ở quá trình này, tường thành hàng ngàn hàng vạn cung tiến thủ cũng là không ngừng động tác. Tên lạc, điên cuồng đuổi theo chạy thục mạng ô hàng kỵ binh không ngừng. Chương 167, tiên đăng tử sĩ, tướng quân, ô hàng man di hướng về sau chạy thoát, chúng ta là hay không truy kích? Mắt thấy, ô hàng kỵ binh từng cái thoát khỏi xạ kích khoảng cách. Trên tường thành cung tiến thủ mang theo cường liệt chờ đợi nhìn về phía Trương Cáp. Tựa hồ là muốn truy kích, giết man di, bọn họ còn chưa từng giết nghiện nha. Cũng là không cần, lui về phía sau, tự có người thu thập bọn họ. Chúng ta dựa theo quân sư phân phó, bảo vệ tường thành, đóng cửa đánh chó, đừng làm cho đám này món lòng chạy trốn là được. Ô hằng lang tộc, hừ hừ, bất quá một man di mà thôi, lại vẫn dám phạm ta đại hán thiên uy. Trương Cáp nhìn quét dưới tường thành một số chi không rõ ô hằng thi thể binh lính. Đều là lạnh ý, nói thật, nếu như không phải hắn trước đó lấy được mệnh lệnh chính là ở chỗ này đánh ô hằng một trở tay không. Kịp cũng thủ vững, lấy Trương Cáp tính khí, còn con này 10.000 tên ô hằng sĩ binh có thể là không đủ hắn giết. Hắn chỉ sợ sớm đã dẫn đội, bảy, đuổi theo, nói cho Khúc Nghĩa tướng quân, đến rồi địa phận của hắn, giờ đến phiên hắn. Nhìn đã hoàn toàn biến mất tầm mắt ô hằng sĩ binh. Trương Cáp biểu tình hiện lên lãnh, hướng về phía bên cạnh thân vệ nói rằng, tuân mệnh, một cái thân vệ lĩnh mệnh mà ra, liền bước nhanh hướng về bên kia chạy đi. Ngư Dương trung tâm thành, nguyên vốn phải là phồn hoa trung tâm, nhưng bây giờ không có một bóng người, toàn bộ trong thành có vẻ không tức giận chút nào. Ô Duyên, vừa rồi chúng ta hao tổn bao nhiêu binh sĩ? Khâu Lực Cư vẻ mặt âu hòa, hỏi, hồi bẩm Đan Vu. Hầu như hao tổn nhanh 2 vạn binh sĩ, ô Duyên trầm thấp trả lời, ai, đều là bản Đan Vu lỗi, bản Đan Vu thực sự quá coi thường người Hán, bọn họ dĩ nhiên trước đó chúng ta xuất binh tin tức, sớm đem cái này Ngư Dương thành người Hán rời đi ra ngoài, lưu lại một tọa thành trống không, bày mai phục, lúc này mới làm hại hao tổn nhiều như vậy binh sĩ. Khâu Lực Cư vạn phần hối tiếc nói, giọng nói có đối với mình tự trách, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với người Hán phẫn hận. Đan Vu không nên tự trách, bực này ngoài ý muốn, không chỉ có là ngươi, hầu như mọi người chúng ta đều không nghĩ tới, kế trước mắt, vẫn là phải nghĩ biện pháp ly khai thành này mới được. Ô Duyên nói rằng, ân, ngươi nói đúng, việc đã đến nước này, bản Đan Vu lại hối hận cũng không có ích gì, chỉ cần đem còn lại các huynh đệ mang ra khỏi thành. Ngày sau lại theo những thứ này ti tiện người Hán tính sổ không muộn. Khâu Lực Cư tạo nên vô cùng cừu hận, Đan Vu, lúc này ra khỏi thành cửa bị phong, chúng ta là trở về cường đoạt vùng sát cổng thành sao? Ô Duyên thấp giọng hỏi, hành động này không thích hợp, phía trước cái kia vùng sát cổng thành chỗ, ít nhất, có hơn vạn danh người Hán cung tiến thủ bố trí, chúng ta lại đều là kỵ binh, căn bản không có phản chế thủ đoạn, coi như đi qua, còn không có tiếp cận cửa thành, chỉ sợ liền hao tổn hầu như không còn. Cho nên cường công cửa thành xác thực không thể làm. Khâu Lực Cư suy tư nhất khắc, lắc đầu, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Lẽ nào liền ngốc tại chỗ này, ngồi chờ chết, các loại, chờ, cái kia người Hán sĩ binh đi đối phó chúng ta sao? Ô Duyên biểu tình cấp thiết, căn cứ bản Đan Vu đối với người Hán thành trì hiểu rõ. Bình thường biết lái thiết 2 cái cửa thành, nếu cửa trước bị phong, chúng ta đây liền đánh chiếm cửa sau. Bản Đan Vu cũng không tin. Một cái nho nhỏ Ngư Dương thành có thể vây khốn ta cao quý ô hàng lang tộc. Khâu Lực Cư hung hăng nói. http://ngantiuyen.com/ tùy theo hạ lệnh. Mới vừa từ kề cận cái chết chạy ra. Còn không có lấy lại tinh thần ô hàng kỵ binh mang theo lòng thấp thỏm bất an tình. Lại lần nữa hướng về tuyến đầu xuất phát. Tướng quân, Trương Cáp tướng quân truyền đến tin tức. Đám kia ô hàng man di muốn đi qua. Một cái cầm trong tay lợi thương vệ binh, quỳ một chân Khúc Nghĩa trước người bẩm báo nói, tới tốt lắm, bản tướng quân cũng đều nhanh chờ không nhịn được, truyền lệnh xuống, tiên đăng doanh chuẩn bị, đợi cho Man Di đưa lên một món lễ lớn phía sau. Chính là ta tiên đăng doanh xuất chiến lúc, Khúc Nghĩa uy thanh ra lệnh, tuân mệnh, vệ binh hiện lên đến xương lạnh ý, chậm rãi lui xuống, các huynh đệ, tăng thêm tốc độ, các loại, chờ, từ đây thành chạy trốn. Bản Đan Vu chắc chắn cho cái này ti tiện người Hán bài học kinh nghiệm xương máu. Lúc này đây, Khâu Lực Cư đã có kinh nghiệm, không có dẫn đầu xung trận ngựa lên trước, mà là từ thủ hạ bám vọt, tọa trấn trung quân, điều khiển còn sót lại 50.000 ô hằng kỵ binh. Xông lên a, tiểu qua nửa ngày, ô hằng kỵ binh cũng phát hiện cái này phía sau thật không có mai phục. Nhất thời, vừa rồi căng thẳng nỗi lòng cũng một cái thả lỏng ra. Khôi phục phía trước lúc tới mấy phần phách lối, rất nhanh hướng về Ngư Dương thành phía sau cửa thành chỗ. Chạy vào, Đan Vu, tình huống trước mặt không đúng, mà đang khi bọn họ đắc ý vọt tới trước chi tế. Một ô hàng kỵ binh khoái mã đi tới Khâu Lực Cư trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Khâu Lực Cư nghiêm sắc mặt, phía trước thật nhiều nghiêu ngăn chặn đường. Cái kia ô hàng kỵ binh cung kính nói, nghiêu, Khâu Lực Cư mang trên mặt một kinh dị, dục ngựa về phía trước, thuận mắt nhìn một cái. Thật đúng là như cái này ô hằng kỵ binh nói, thật nhiều nghiêu, rậm rạp chằng chịt nghiêu, đem phía trước đường chặn được khe hở không hiện, đừng nói bọn họ 50.000 kỵ binh, chỉ sợ là một con mèo một con chó đều khó đi qua. Đan Vu, thuộc hạ cái này liền đi đem đám kia nghiêu đánh đuổi. Tuy là kinh dị tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy nghiêu, nhưng những thứ này ô hằng người cũng là đem trở thành ngoài ý muốn. Cũng không có suy nghĩ nhiều, chờ một chút, thế nhưng... Khâu Lực Cư hình như là chợt phát hiện cái gì, biểu tình bên trên hiện ra cường liệt kinh ngạc, na na chút trên thân châu lắp ráp lưỡi dao. Không tốt, đây là mai phục, mọi người mau lui lại. Khâu Lực Cư mới vội vàng chuyển người, đối với lấy thủ hạ quát ầm lên, nghe được Khâu Lực Cư thanh âm, tuyến đầu ô hằng kỵ binh mang theo kinh ngạc ánh mắt về phía trước nhìn một cái. Thật đúng là, cái kia nhìn như thông thường mỗi cái trên thân châu, đều để sắc bén xuyên thấu qua hàn lưỡi dao. Nhất thời, rút lui, lui lại, vừa mới buông lỏng ô hằng kỵ binh lần nữa mạnh mẽ nói nỗi lòng. Kinh hoàng quay đầu ngựa lại, chuẩn bị thoát đi, phanh, có thể khiến hết thảy ô hằng người càng hoảng sợ sự tình xảy ra. Nguyên bản bọn họ đi tới trên đường phố, bỗng nhiên dựng vô số nhọn cự lều cỏ, ở đường phố chi nhánh trên đường, cũng là trưng bày món món cự lều cỏ. Ở cự lều cỏ sau đó, từng đôi uy vũ 19 đại hán sĩ binh đạp lâm. Tuyến đầu hai nhóm nâng cao cái khiên, phía sau duyên cầm trong tay lợi thương, uống, uy vũ sĩ binh lạc giọng hét lớn, đem cái khiên chợt lập được, phanh chấn động, cái khiên toàn bộ rơi ở mặt đất, ở thuẫn bài binh lực lượng cường đại dưới, cái khiên đi sâu vào mặt đất 10 cm bên trên, hoàn toàn khảm thế mặt đất, phong, kế lấy thuẫn bài binh lập khiên, phía sau cầm trong tay lợi thương sĩ binh cũng là không chậm trễ, nâng cao lợi thương. Từ cái khiên giao tiếp trong khe hở đâm ra, nhất thời, vừa rồi một mảnh băng phẳng trên tấm thuẫn, đột hiển vô số bén nhọn lợi thương, nhìn qua liền cảm thấy sợ nổi da gà. Dừng, dừng, mọi người nhanh dừng, khi thấy tứ diện cự mã, không đường có thể trốn, 50.000 ô hằng kỵ binh cùng với bọn họ Đan Vu Khâu Lực Cư đều là thất kinh. Mới vội vàng ngừng chạy vào, chương 168, dành trước uy vũ con đường phía trước bị ngăn cản. Đường lui bị ngăn cản, hết thảy đường bị tuyệt, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, nhưng lệnh khiến Khâu Lực Cư thật thật tuyệt vọng sự tình vừa mới bắt đầu. Thả hỏa nghiêu, khúc nghĩa sát khí vô cùng thanh âm ở trong thành bầu trời vang vọng. Nhất thời, ở vô số ô hằng kỵ binh không biết làm sao chú ý. Tại nơi từng đống đếm không hết đại nghiêu bên trong, bỗng nhiên toát ra trên 100 cái sĩ binh, từng cái trong tay đều mang một cái cây đuốc. Đang nghe khúc nghĩa uy thế quân lệnh phía sau, đều là không dám thờ ơ, đem cây đuốc đưa về phía đại nghiêu vĩ. Sớm lúc trước, các binh sĩ liền ở đuôi châu bộ phận chỗ rót dầu hỏa. Chỉ cần vừa thấy hỏa, tất nhiên là cháy bùng, ở hỏa quang đụng vào phần đuôi trong nháy mắt, xôn xao, hỏa diễm nhộn nhịp mở ra. Um bò o, mười mấy con nghiêu đồng thời kinh hô một tiếng, tại động vật trời sinh sợ lửa khiếp đảm dưới, bỏ rơi nghiêu đầu. Đạp bạp đạp, gần như cùng lúc đó về phía trước điên cuồng tung chạy gấp mà ra. Đối với tuyến đầu vật thể không có bất kỳ né tránh. Một hồi đấu đá lung tung, sau một khắc, hoành hành ngang ngược chúng nó liền xông đụng phải ô hằng kỵ binh vị trí. Hỏa nghiêu, mọi người mau tránh, đối mặt mười mấy ngày nay nổi điên đụng nhau hỏa nghiêu. Ô hằng kỵ binh từng cái biểu tình kinh ngạc, người đẩy ta chen, sợ hướng về xung quanh tránh né. Nhưng là, toàn bộ đường tái cũng cứ như vậy chiều rộng. Bọn họ mấy vạn kỵ binh chồng chất dưới đã là chen chúc không ngớt. Lại đẩy một chen, chẳng qua là làm cho vốn là đội ngũ càng hỗn loạn. Mà bọn họ như vậy lay động, làm cho cuồng bạo hỏa nghiêu nhóm trước mắt hoa nở, trở nên càng phẫn nộ. Nhất thời, nhưng lại như là khóa được mục tiêu giống nhau, hướng về rậm rạp chằng chịt ô hàng kỵ binh phóng đi. Mười mấy con hỏa nghiêu nhằm phía ô hàng kỵ binh, bang bang, từng đợt cốt liệt một dạng đụng vang, lập tức liền có hơn 10 ô hàng kỵ binh bị đụng phải bay lên. Có bị tươi sống đụng chết, còn có bị đồng bạn mình chiến mã giết chết, chết cực kỳ thê thảm. Ở hỏa nghiêu cuồng bạo dưới sự xung kích, chói ở trên người lưỡi đao sắc bén cũng là phát huy tác dụng của nó. Sắc bén lưỡi dao vô tình hướng về ô hàng kỵ binh chào hỏi, làm cho hỏa nghiêu lực sát thương càng là điệp ra. Thử thử thử, từng đợt phá cốt thứ vang, ở nơi này vậy điên cuồng dưới sự xung kích, thây phơi khắp nơi, đỏ tươi huyết dịch báo tiên. Lại thả, nhóm đầu tiên hỏa nghiêu cho ô hàng kỵ binh mang tới thương vong rõ ràng. Lập tức mà đến, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư đệ thập nhóm hỏa nghiêu trước sau phóng xuất. Nguyên bản, cái này hơn 100 đầu trâu chỉ là phổ thông nhà Hán bách tính lao động phụ trợ. Có thể đang trang thượng lưỡi dao, đốt bên trên vĩ, toàn bộ biến thành giết nhân vũ vũ khí, thắt cổ ô hàng man di cối xay thịt. Mỗi một con trâu đang hướng đụng một cái đều có thể mang đi hơn 10 đầu man di tính mệnh. Các huynh đệ, ta không thể ngồi chờ chết, giết đám này dã nghiêu. Ô Duyên tức giận hét lớn, ra lệnh, giết nha. Ô Duyên bộ chúng dồn dập phụ họa, lợi nhận huy vũ, hướng về kia chúng cuồng bạo hỏa nghiêu vây giết đi. Bò o, hỏa nghiêu phẫn nộ hí lấy, hung uy càng sâu, sát khí càng mạnh, thế nhưng ở ô hằng kỵ binh biển người thế tiến công dưới, cũng là không có chống bao lâu, hơn 100 đầu hỏa nghiêu toàn quân bị diệt, thế nhưng chúng nó cũng không phải chết vô ích, ở bọn họ cuồng bạo dưới sự xung kích, ít nhất, có mấy nghìn người ô hằng kỵ binh chết ở lưng của bọn nó chịu trên lưỡi đao, làm hỏa nghiêu bị trừ sạch trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Khâu Lực Cư cũng có động tác, liều mạng, chúng ta cùng những thứ này đê tiện người Hán liều mạng. Tà ô hằng binh sĩ không có hạng người sợ chết, các huynh đệ, theo bản đan vu, xông lên a. Khâu Lực Cư đáy mắt hiện lên dứt khoát, múa bắt đầu trong tay loan đao, tập trung cái kia đem lui lại đường chặn lại cái khiên thương binh. Loang loáng, bắn vọt mà ra, hắn cũng là muốn đụng một cái, xông ra trùng vây, cung tiến thủ, xạ kích, khúc nghĩa thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, nương theo mà đến, hai bên trên nóc nhà, từng cái phía sau lưng hũ tên, dương cung lắp tên cung tiến binh hiện ra, phạm ta đại Hán thiên uy giả, giết không tha. Cái kia là man di thủ lĩnh, bắn chết hắn, man di, chết đi. Cung tiến binh sắt ý hét lớn vang vọng không ngừng, tập trung đánh trúng Khâu Lực Cư, trong tay mũi tên nhọn gào thét mà ra, đinh đinh đinh. Khâu Lực Cư làm ô hằng vương, ô hằng đan vu, một thân vũ lực cũng coi như có thể so sánh nhị lưu võ tướng. Trong tay loan đao đón đỡ dưới, cũng là đỡ được không ít tên, muốn bản đan vu mệnh, các ngươi đám này ti tiện người Hán còn chưa đủ tư cách. Khâu Lực Cư hung hăng mắng to, có thể mạnh miệng nói là đẹp vô cùng, nhưng hắn dáng dấp lại là phi thường chật vật, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa, bị cung tiến thủ điên cuồng đột nhiên tên bắn thành nhím. Bảo hộ đan vu, nhưng Khâu Lực Cư thủ hạ cũng là trung tâm không gì sánh được. Khi thấy hắn quẫn hình dáng, dồn dập chạy vội tới, tụ lại một đoàn, đem Khâu Lực Cư bảo hộ ở bên trong, vùng nhận ngăn cản tên, tiên đăng doanh chuẩn bị. Khúc Nghĩa lạnh lùng nói, uống, tiên đăng tử sĩ, phá địch diệt địch, không phá không trả, ra mệnh lệnh định phía sau, bốn phương tám hướng truyền đến trận trận uy hiếp sát ý tiếng giống. Oanh, oanh, oanh, chỉnh tề uy thế đạp di chuyển âm thanh, liếc mắt quét tới, rậm rạp chằng chịt trọng giáp sĩ binh, cầm trong tay lợi thương, trọng thuẫn, từ đường phố các nơi, mại chỉnh tề bước tiến, mang theo lãnh túc trận hình, hướng về nằm ở trong vòng vây ô hằng man di vây giết đi. Hèn mọn người Hán bộ tốt, lại muốn cùng ta ô hằng lang tộc kỵ binh chống đỡ. Muốn chết, Khâu Lực Cư lóe lên thâm độc, nhìn quét phía sau tàn dư không đến 40.000 thủ hạ. Trong tay loan đao vung lên, các huynh đệ, ti tiện người Hán đang ở trước mắt, dùng trong tay các ngươi lợi nhận, nói cho đám này ti tiện người Hán, ta ô hằng lang tộc cao ngạo, giết, giết, giết, báo thù. Hơn 40.000 ô hằng kỵ binh gào thét, hướng về tứ diện vây mà đến tiên đăng tử sĩ công kích đi. Không biết mùi vị man di, bản tướng tiên đăng tử sĩ há lại sẽ là cái loại này phổ thông bộ tốt. Quân sự phía sau, Khúc Nghĩa nhìn công kích mà đến ô hằng kỵ binh, không khỏi châm chọc dồn dập, giơ khiên, lập thương, vương hào, vây giết, ba đạo lạnh lùng mệnh lệnh từ Khúc Nghĩa trong miệng phát sinh. Một giây kế tiếp, Tiên Đăng tử sĩ tuyến đầu, Thành Thiên Thượng trăm cái cầm thuẫn uy vũ đại hán tướng cái khiên đứng lên, tạo thành một đạo nghiêm mật không lộ đích khiên tường phòng ngự. Lợi thương xuyên thấu qua khe hở, thọc đâm mà ra, đem khiên tường hiện đầy bén nhọn hàn mang, giết, tứ diện tướng sĩ đồng thời vận động, mại chỉnh tề bước tiến, từ bốn phía hướng về trung tâm hợp lại, các huynh đệ, phá tan bọn họ trận hình. Khâu Lực Cư hai mắt đỏ bừng lạnh, khiến, nói, xong, lập tức, liền có Ô Hằng kỵ binh phân ra đội bốn, hướng về vây giết mà đến giành trước thuẫn trận công tới. Phanh, làm Ô Hằng kỵ binh súng kỵ, lợi nhận, thậm chí là chiến mã trọng lực móng ngựa hung hăng đạp đánh vào khiên trên tường, khiến cho bọn họ hoảng sợ vô cùng sự tình xảy ra. Chương 169, một khắc cuối cùng trong tay của bọn nọ lợi thương trọng kích. Dưới thân chiến mã điên cuồng đạp ở cái kia khiên trên tường, cũng là không có đem cái kia khiên tường chút nào lay động, gần giống như một mặt bình tĩnh hồ nước một dạng, sóng to gió lớn sau đó, như cũ không có biến hóa, gió êm sóng lặng, làm sao có thể, móng ngựa lực đạt đến nghìn cân, bọn họ lại có thể ngăn trở. Đây là nhân lực sao? Vô số Ô Hằng kỵ binh kinh hãi, toát ra mồ hôi lạnh, đối với lần này, cầm trong tay giơ khiên tướng sĩ đều là cười nhạt không ngớt. Đương kim bệ hạ ban cho thần công, há lại sẽ là các ngươi man di có thể hiểu. Giết, không đợi đám này Ô Hằng kỵ binh hoàn hồn, khiên tường bên trong, truyền đến nhiều tiếng lãnh túc băng thanh âm, nương theo thanh âm mà đến, lộ ra sắc bén hàn mang lợi thương hung hăng hướng ra phía ngoài thọc đâm. Thử, đáp lời duệ mang, lập tức liền có một số chi không rõ Ô Hằng kỵ binh bị lợi thương xuyên thủng, treo ở khiên trên tường, tử trạng lộ vẻ sầu thảm, thu, một vòng thọc đâm phía sau, chiến quả phi thường, nhưng Tiên Đăng tử sĩ nhưng bất mãn đủ, nhanh chóng thu súng, đọng ở mùi thương ở trên Ô Hằng thi thể binh lính vô lực rơi xuống. Đẩy mạnh, một tiếng tê lạnh, khiến, tứ diện Tiên Đăng tử sĩ chậm rãi đẩy về phía trước vào. Phía trước một vòng bị 123 thắt cổ Ô Hằng sĩ binh cũng bị bọn họ vô tình giẫm ở dưới chân, giẫm đạp thành thịt nát. Đối với địch nhân, đối với này các loại, chờ, phạm đại hán thiên uy man di, thân là đại hán tướng sĩ chính bọn họ sẽ không lưu tình. Giết, cái khiên phía trước, mặc cho những thứ này Ô Hằng kỵ binh như thế nào va chạm, đều không thể đột phá khiên tường phòng ngự. Ở phía sau, vô số sắc bén lợi thương lần nữa từ cái khiên bên trong thọc đâm mà ra. Thử, tự nhiên lại là một mảnh sinh cơ biến mất, chính là lúc này hai đợt đâm dưới. Trên mặt đất đã ngã xuống hàng ngàn hàng vạn có đủ Ô Hằng binh lính thi thể. Ở Tiên Đăng tử sĩ từng bước đẩy mạnh, từng bước vây kín dưới, Ô Hằng kỵ binh phạm vi hoạt động đã ở vây kín đè xuống, trở nên càng chen chúc, cơ hồ là không có một chút thi triển cơ hội. Tứ phương Tiên Đăng tử sĩ tựa như hóa thành giết chóc, máy xay thịt, vô tình kẻ thu hoạch Ô Hằng kỵ binh tính mệnh. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Bị triệt để vây quanh Khâu Lực Cư, sợ vỡ mật, sợ hãi hướng về phía khiên tường sau đó hét lớn, dị tộc man di, phạm ta đại hán danh giới, xâm ta đại Seoul quận, cho tới bây giờ, các ngươi cư nhiên còn không biết chúng ta là người nào. Khúc Nghĩa cười lành lạnh lấy, hướng về phía trong vòng vây Khâu Lực Cư chào phúng nói. Nghe được lãnh khốc như vậy lạnh giọng, Khâu Lực Cư sắc mặt trắng nhợt, rơi vào càng sâu tầng thứ hoảng loạn, cũng có thể nói là xấu hổ. Quý, hơn 7 vạn binh mã, kinh đã qua hơn nửa thiên, bị phục giết hơn phân nửa, thậm chí vẫn không biết đối thủ là người nào, cũng thật là nực cười không gì sánh được. Khâu Lực Cư, Ô Hằng đại thiền vu, đem Ô Hằng ba đại bộ lạc chỉnh hợp, thành tựu thế lực không kém Tiên Ti Thảo Nguyên đại tộc. Khúc Nghĩa lạnh lùng ngưng mắt nhìn Khâu Lực Cư, trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng là người nào? Nghe được Khúc Nghĩa rõ ràng như thế đạo minh thân phận, Khâu Lực Cư thần tình rơi vào càng sâu điên cuồng. Quát ầm lên, các tướng sĩ, nói cho những thứ này man di, các ngươi là ai? Khúc Nghĩa nhìn quét chu vi Tiên Đăng tử sĩ, quát, nghe tiếng, hơn vạn Tiên Đăng tử sĩ dùng một loại trào phúng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm chỗ cho bọn. Hắn vòng vây Ô Hằng man di, nhắc tới lồng ngực trong vô cùng phổi lực, ngạo nghễ gầm lên, bọn ta chính là Đại Hán Ngũ Đại Quân Đoàn, Bạch Hổ Quân Đoàn tướng sĩ, các ngươi man di phạm ta danh giới, nên chém, chém. Chém, chém chữ thanh âm vừa ra, mang theo vô tận cuồng quyền sơ xác tiêu điều ý. Trong vòng vây Ô Hằng kỵ binh nghe thấy thanh âm, từng cái sắc mặt thở gấp cấp bách, sắc mặt trắng bệch, liền dưới thân ngựa đều là run rẩy bất an, một số gần như người ngã ngựa đổ. Được rồi, cái này cũng cho các ngươi xuống địa ngục có thể chết được rõ ràng. Tiên Đăng Doanh nghe lệnh, cho bản tướng giết, không chừa một mống. Khúc Nghĩa băng lãnh tê phía sau, vô cùng lãnh ý thanh âm từ trong miệng thả ra, nương theo không ngừng sát khí, giết. Nghe được chủ tướng hiệu lệnh, mới vừa đình chỉ một cái chớp mắt, tiên phong tử sĩ lần nữa như cơ giới một dạng chuyển động, bị bao vây trong đó, còn sót lại ô hàng kỵ binh lần nữa như hạt thóc một dạng bị thu gặt lấy. Vô cùng thê thảm, dừng tay, các ngươi dừng tay, B áp C, các ngươi không phải từ Nghiễm Đại Hán Trung Quốc sao? Đối với trả cho chúng ta, các ngươi còn dùng âm mưu quỷ kế, không dám minh đao minh thương theo chúng ta quyết đấu, các ngươi còn có cái gì cho má Trung Quốc oai? Chết tại đây âm mưu quỷ kế phía dưới, ta Khâu Lực Cư không phục, ta Ô Hằng không phục. Khâu Lực Cư mặt hiện lên điên cuồng, không cam lòng quát ầm lên, không phục. Khúc Nghĩa lạnh lùng lãnh cười không ngừng, đều là chẳng đáng, trên chiến trường chỉ có thắng cùng bại, sinh và tử, nào có cái gì đê tiện không phải đê tiện, âm mưu không phải âm mưu. Cung tiến thủ nghe lệnh, tiên đăng tử sĩ nghe lệnh, giết, không cần lưu tình. Khúc Nghĩa bàn tay to huy vũ, hướng về phía hiện trường tất cả sinh lực, quát mắng, giết, tập trung trong vòng vây Ô Hằng Man Di. Cung tiến thủ lần nữa điên cuồng tung xạ kích, hiu hiu hiu, hàng ngàn hàng vạn tên rơi trong đó. A, đừng có giết chúng ta, tha mạng a. Ô Hằng kỵ binh thất kinh, thê thảm cầu xin tha thứ, nhưng vẫn là không ngừng được cái này vô tình kích xạ sói mòn. Cùng với tiên đăng tử sĩ vây giết, có thể nói thất bại thảm hại. Các huynh đệ, toàn lực đột phá vòng vây, bảo hộ đại thiền vu đi trước a, xông lên a. Ô Duyên điên cuồng gào thét một tiếng, dẫn tàn dư Ô Hằng kỵ binh, hướng về phía mặt tây khiên tường đánh thẳng vào, xông lên a. Ô Hằng kỵ binh gầm thét, theo Ô Duyên thân ảnh, kiên trì xông tới, không biết tự lượng sức mình. Khúc Nghĩa cười lạnh không dứt, duệ nhãn cũng là khóa được cái kia nhất mã đương tiên Ô Duyên. Trong tay, bỗng nhiên nhấc lên một bả dương cung, cho bản tướng, chết. Dương cung lắp tên trong nháy mắt, hưu, một đạo phá không lưu quang cấp xạ mà ra, phanh, a, hét thảm một tiếng, lên tiếng trả lời, Ô Duyên thống khổ che ngực, vẻ mặt lộ vẻ sâu thảm từ trên chiến mã rơi xuống. Sau khi hạ xuống, phía sau một đám chiến mã phi nhanh, đạp đạp vài tiếng, hung hăng giẫm ở Ô Duyên trên người, làm cho lúc đầu sinh cơ mờ nhạt chính hắn, sinh cơ không còn nữa. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, giết nha. Khúc Nghĩa một tay trúng mục tiêu, làm cho dưới trướng tiên đăng tử sĩ càng là sĩ khí trương lên, súng lại thắt cổ tốc độ càng lúc càng nhanh, phốp, thử thử, vào thịt phá xương, tiên huyết báo tiên, vong hồn lay động, từ đây khắc liền không có đình chỉ. Ô Duyên, a, các tộc nhân, là ta hại các ngươi, là ta đem bọn ngươi dẫn vào tình cảnh như thế, nhưng các ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi. Hôm nay, ta muốn cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Nhìn thủ hạ tâm phúc chết đi. Khâu Lực Cư hối hận thống khổ quát to một tiếng, không hề trốn ở Ô Hằng kỵ binh bảo hộ bên trong, giơ lấy trong tay loan đao, hướng về tuyến đầu khiên tường phóng đi. Người này là Ô Hằng đan vu, giết cũng chính là sinh ra một cái Man Di tiện mệnh, còn không bằng đem bát chuyển cống với bệ hạ. Nghĩ đến, bệ hạ chắc chắn mặt rồng vui mừng, mắt lạnh ngưng mắt nhìn Khâu Lực Cư. Khúc Nghĩa cười lạnh, lại là có một phen khác dự định. Các tướng sĩ, cái kia là Ô Hằng Man Di đan vu, người nào cho bản tướng bắt giữ, người đó chính là thiên phu trưởng, người đó liền có thể thu được thiên kim, càng có thể được thượng đẳng võ công bí tịch. S, phần 2 đến, chương 170, diệt, tướng quân có lệnh, bắt Khâu Lực Cư giả, quan vào thiên phu trưởng, thưởng thiên kim, còn có thượng đẳng võ công bí tịch ban tặng. Khúc Nghĩa đang nói rơi, lập tức liền có truyền lệnh binh tướng mệnh lệnh truyền khắp tiên đăng doanh từng cái tướng sĩ. Trong tai, giết nha, Man Di đan vu, là của ta, trọng thưởng tất có dũng phu. Lúc đầu sĩ khí như hồng, tiên đăng doanh càng là sĩ khí tăng vọt, từng cái chiến lược gấp bội. Ở thời gian trôi qua, tứ diện bao vây tiễu trừ dưới, Ô Hằng xâm phạm binh mã đã bất quá ngàn chúng hơn. Cung tiến thủ ngừng bắn, rút lui khiên, thương công, cuối cùng thu lưới cơ hội đã đến. Tay nâng mạnh mẽ khiên cấu thành khiên tường thuẫn bài binh có thứ tự triệt hạ. Sau đó, phía sau Duyên Lợi Thương binh bày ra, hướng về cuối cùng còn sót lại hơn ngàn ô hàng kỵ binh đánh tới. Chúng ta đầu hàng tha mạng a, cảm thụ dành trước thương binh sát huy, có chút ô hằng kỵ binh thậm chí sợ đến từ trên lưng ngựa rơi xuống. Quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, đều cho bản đan vu đứng lên, ta ô hằng lang tộc không có hạng người sợ chết. Thấy một màn này, Khâu Lực cư phẫn mà gầm hét lên, ngược lại, hướng về phía vây giết mà đến dành trước thương binh công tới. Ta Khâu Lực cư đường đường ô hằng đại thiền vu, há có thể bị các ngươi tiểu binh bắt, chết. Giống giận, Khâu Lực cư một dục ngựa, ngăn trong tay loan đao, hung hăng hướng về vài tên công tới thương binh vạch tới. Keng, một tiếng va chạm vang lên, làm sao có thể, làm cho Khâu Lực cư sợ hãi kinh dị sự tình xảy ra. Ti tiện man di, một cái kia vô danh dành trước thương binh cười lạnh, mang dùng súng gian, đem Khâu Lực cư tàn nhẫn hoa mà đến loan đao cản lại. Hơn nữa nhìn dáng dấp rất là tùy ý. Tựa như Khâu Lực cư cả người khí huyết lực, còn so ra kém súng này binh một dạng khí lực, cút xuống cho ta. Không đợi Khâu Lực cư từ trong sợ hãi hoàn hồn, vô danh thương binh thoáng qua lại có động tác, mũi thương đâm một cái, đem người trước loan đao đẩy ra trên mặt đất, tiện đà, hai tay lũng đoạn dùng sức, hung hăng một thương hướng về Khâu Lực cư thân thể hoành lay động qua đi. Phịch một tiếng, a, trực tiếp đập cái kín, Khâu Lực cư một tiếng đau kêu. Chỉ cảm thấy bị thương côn đánh trúng địa phương như xương bể một dạng đau nhức. Tiếp theo mà đến, một hồi quay cuồng trời đất, Khâu Lực cư thân ảnh ném không bay lên, hung hăng ngã xuống rơi dưới mặt đất. Không đợi hắn giãy giụa đứng dậy, tên kia đem khua xuống vô danh thương binh một cái bước xa, liền tới đến Khâu Lực cư trước người, lợi thương để ở cổ họng, đem chế phục, trần đáo, ta liền biết đoạt không qua tiểu tử ngươi, lần này ngươi cần phải phát đạt, bắt man di thủ lĩnh. Về sau ngươi chính là thiên phu trưởng, lợi hại nha, ta tốc độ đều nhanh như vậy, lại còn là bị ngươi cho giành trước. Trần đáo, ngươi long tượng thần công chỉ sợ sắp tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh núi a. Làm vô danh thương binh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay bắt Khâu Lực cư phía sau. Bên người, một số chi không rõ đồng bạn ôn nhu chúc mừng nói. Ha ha ha, còn được đa tạ huynh đệ nhóm trợ giúp, nhìn dưới chân Khâu Lực cư. Trần đáo khó có thể che giấu nội tâm kích động, cái này không chỉ có riêng là một cái man di nha. Bắt ô hằng đại thiền vu, bực này thiên đại công huân cũng không phải là dùng lời đơn giản ngữ có thể hình dung. Chức quan, danh hào, ở ngày sau các loại đều sẽ tới đến, thậm chí là đạt được chí cao vô thượng thiên tử triệu kiến. Long tượng thần công ta đã tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Đã đến đỉnh, mà phổ thông sĩ tốt là không có biện pháp đạt được tầng thứ hai. Ta có thể làm được thiên phu trưởng phía sau, ta có thể có được long tượng thần công đến tầng thứ ba bí tịch. Còn có cường đại hơn võ công chiêu thức, trở nên càng mạnh, trần đáo đáy mắt hiện lên nóng bỏng hỏa diễm, nắm tay nắm chặt, tràn đầy không rõ kiên định. Phải biết rằng, ở Lưu Biện hạ lệnh toàn quân tập võ dưới sự an bài, cũng không phải là khế ước huyết khế thạch có thể có được hết thảy công pháp, mà là dựa theo trong quân quan giai tới cấp cho, giống như thông thường sĩ tốt. Chỉ có thể có đến long tượng thần công tầng thứ nhất hoặc là còn lại cấp thấp nội công tâm pháp chủ. Cột, trụ cột chiêu thức, cũng không thể đạt được cái loại này thượng phẩm võ công. Đồng thời, muốn thu được thượng đẳng võ công bí tịch chỉ có một biện pháp. Đó chính là lập được quân công, tiến giai chức quan, ngoại trừ này bên ngoài. Chớ không có cách nào khác, cho dù là lung lạc thượng cấp cũng không chiếm được. Bởi vì Lưu Biện sớm đã nghiêm lệnh quy định, dám can đảm một mình tiết lộ võ công bí tịch giả. Xét nhà diệt tộc, chết, cái này chỉ là một người bình thường người Hán sĩ binh. Liền có thể mạnh như thế cái kia người Hán tướng lĩnh, biết mạnh bao nhiêu, ở mũi thương dưới uy hiếp, Khâu Lực cư không dám có chút nhúc nhích, nhưng dưới đáy lòng, cũng là sinh ra cuồng lang vô biên kinh hãi, đan vu bị bắt, chúng ta xong, đầu hàng, chúng ta đều đầu hàng, đừng có giết chúng ta, khi thấy Khâu Lực cư bị bắt một màn. Vốn là còn chút để ngự tâm nghị ô hằng sĩ binh lại không cái gì đối kháng tâm tư. Dồn dập đánh tơi bời, quỳ xuống đất đầu hàng. Ai, đầu hàng cũng được, dù sao cũng hơn chết hoàn hảo. Lấy người Hán hoàng đế dĩ vãng hư vinh. Chỉ cần ta nói sao biểu thị thần phục, nói không chừng còn có thể phạm ta hồi tộc. Lần này liền coi như ta ngã xuống, ta không nghĩ tới Hán binh thế lực lại vẫn mạnh như thế. Lại nhìn thấy tủ hạ đầu hàng một màn, Khâu Lực cư cũng không có bạo phát lửa giận. Có chỉ là đối với đại Hán sĩ binh thực lực cường đại kính nể. Nhưng sau đó, Khúc Nghĩa một câu nói cũng là làm cho Khâu Lực Cư tâm tư ngã vào đáy cốc. Không có ý tứ, bệ hạ của chúng ta sớm có hạ chỉ, đối với các ngươi man di không nên bắt tù binh, cho nên, Khúc Nghĩa trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh, xua tay một lệnh, toàn bộ tru diệt, tuân mệnh, Tiên Đăng tử sĩ căn bản không có chút nào lưu tình. Tuân mệnh vây giết, một cái ô hàng sĩ binh tính mệnh chính là một quân công. Bọn họ có thể thì không muốn buông tha nha. A, chúng ta đều đầu hàng, các ngươi tại sao còn muốn giết chúng ta? Các ngươi người Hán vô sỉ nha. Quỳ dưới đất ô hàng sĩ binh dồn dập tức giận mắng to. Lần nữa nhặt lên binh khí, tiến hành không có bất kỳ tác dụng ngăn cản. Người các ngươi làm sao có thể như vậy? Tộc nhân của ta đều đầu hàng, các ngươi tại sao còn muốn thống hạ sát thủ? Khâu Lực Cư phẫn nộ dùng răng, cả giận nói, ba, Trần Đáo hung hăng một cái tát quang tới, hoàn toàn không có cố kỵ Khâu Lực Cư cái kia cái gọi là đan vu thân phận. Ngươi có tin hay không, nhiều hơn nữa một câu miệng, lão tử xé rách miệng của ngươi. Trần Đáo tàn bạo mắng, ngươi, Khâu Lực Cư trên khuôn mặt già nua hiện lên một luồng sợ hãi. Nhìn bị tàn sát tộc nhân, nhìn lại lãnh sát Trần Đáo, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Nói cho ngươi biết, chúng ta Đại Hán đã không phải là đã từng cái kia đối với ngươi các loại. Chờ, man gì dễ dàng tha thứ Đại Hán, chúng ta thiên tử cũng không phải trước đây hư vinh thiên tử. Không bao lâu, các ngươi những thứ này man di dị tộc cũng sẽ ở ta Đại Hán thiết kỵ dưới. Đi hướng hủy diệt, Trần Đáo trong mắt hiện lên kính nể màu sắc. Quát, nương theo Trần Đáo chính là lời nói. Còn sót lại ngàn chúng ô hàng kỵ binh ở Tiên Đăng doanh bao vây tiễu trừ dưới. Toàn quân bị diệt, từ đó, xâm lấn Đại Hán cảnh nội 70.000 ô hàng binh mã toàn bộ táng thân ở cái này biên cảnh thành. Nhỏ, Ngư Dương thành bên trong, duy chỉ có ở Khúc Nghĩa có lòng dưới, để lại ô hàng cái gọi là vương giả. Khâu Lực Cư, chương 171, Khâu Lực Cư tuyệt vọng đại chiến qua đi. Ô hàng xâm phạm 70.000 binh mã đều không ngoại lệ. Toàn quân bị diệt, phe mình không có gì thương vong dưới tình huống đem 70.000 binh mã hủy diệt. Đại thắng, kinh thiên đại thắng, kèm theo đại chiến thắng lợi, quân đoàn đại quân nhanh chóng đem đại chiến chu diệt ô hàng binh lính thi thể tập kết đứng lên. Xử lý sạch sẽ, để tránh ôn dịch, tự nhiên là áp dụng hỏa táng thủ đoạn, đối phó như thế dị tộc man di, đại quân đương nhiên sẽ không có chút lưu tình, đống đống thiêu, không giống đối đãi mình đồng đội một dạng, long trọng đem cho cốt thu hồi. Sau 3 ngày, quân đoàn đem Ngư Dương bên trong thành đại chiến đống hỗn độn đều tẩy rửa. Mà đang ở ngày kế, phía trước vì mai phục ô hằng xâm phạm, đem rời đi ra thành bách tính cũng rối rít chạy trở về. Mấy trăm ngàn bách tính, làm cho nguyên bản trống vắng không sinh cơ Ngư Dương thành lại lần nữa khôi phục vài phần sức sống. Thắng lợi, ta Đại Hán tướng sĩ thắng lợi, đám này chết tiệt ô hằng man di chết hết, thiên tử muôn năm, ta Đại Hán tướng sĩ muôn năm. Chết tiệt ô hằng man di, quanh năm ức hiếp bọn ta biên thùy bách tính, bây giờ ta triều đình đại quân đi tới, đáng đời các ngươi cúi đầu, mười nương theo đại thắng, quanh năm chịu đủ dị tộc chi loạn, thâm thụ khuất nhục Ngư Dương thành bách tính đều là mừng như điên không ngớt. Mỗi bên bộ giặc bôn tẩu cho biết, cao tụng Đại Hán thiên tử thánh minh, chia sẻ triều đình đại quân tiêu diệt hết man di vui sướng. Trong chốc lát, nơi này cái này biên thùy Ngư Dương thành đều rất giống cùng lễ mừng năm mới một dạng náo nhiệt. Các vị hương thân, các vị phụ lão, bây giờ xâm lấn 70.000 man di đều đã chu diệt. Bọn ta Đại Hán tướng sĩ lực dũng khắc địch dưới, bắt sống man di thủ lĩnh, vì lộ vẻ đương kim thánh thượng chi thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Hiện nay đêm này man di thủ lĩnh diễu phố thị chúng phía sau, lại đem chi đưa về đế đô, trình diễn miễn phí dư thiên tử trừng phạt, một lần nữa trở nên rộng rãi trên quan đạo. Trương Cáp, Khúc Nghĩa, các loại, chờ, một kiện tướng lĩnh, còn có một đội quân đoàn tướng sĩ lôi kéo một cái xe chở tù. Chậm rãi đi về phía trước, mà tù trong xe người, không cần suy nghĩ, chính là Khâu Lực Cư. Trước ô hằng bộ lạc Đại Thiền Vu, từ thì ra trưởng khống ô hằng mấy triệu nhân khẩu ô hằng vương. Luân lạc tới lúc này tù nhân, cũng không thể không nói là một cái không tưởng tượng nổi biến cố. Cái này đủ để cho Khâu Lực Cư hối hận vô cùng. Biết vậy chẳng làm, chớ nên tiến nhập cường Hán trong cương thổ. Các vị hương thân phụ lão, ô hằng man di, quanh năm bắt người cướp của, lạm sát bọn ta nhà Hán bách tính, hại ta nhà Hán vô số nhà bách tính trôi giạt khắp nơi. Bây giờ thiên tử thánh đức, để cho ta các loại, chờ, dân chúng bình thường có báo thù cơ hội, mọi người không nên khách khí, hung hăng bắt chuyện hắn. Một cái ở trong thành khá có danh vọng lão giả hướng về phía quan hai bên đường chăm họ Cao Nhàng. Lấy, sau một khắc, liền cầm lên một cái trứng thối, khiến cho xuất hồn thân lực lượng, ném tới, ba, tránh tránh đập trúng khâu lực cư đại não túi bên trên. Trứng thối lên tiếng trả lời mà nát, xú hống hống đích lòng đỏ trứng chảy khâu lực cư một đầu. Thiên tử thánh đức, bốn phía chăm họ cao tụng một câu, sau đó, đồng thời đưa mắt về phía tủ xe trong khâu lực cư. Ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được, đập chết hắn, sau một khắc, vô số đối với Ô Hằng có hận ý mãnh liệt bách tính dồn dập cầm lên trứng thối. Lạn Thái Diệp, hung hăng hướng về phía khâu lực cư chào hỏi, không lưu tình chút nào, a dừng tay bản đan vu chính là Ô Hằng đại thiền vu. Ô Hằng vương, các ngươi không thể đối với ta như vậy không thể, khâu lực cư chỉ vào một đầu tỏa ra, duỗi tại xe chở tù ra đầu đã bị đập thành đầu heo. Dáng dấp lộ vẻ sầu thảm, chút nào vô đương ngày xuất quân xâm lấn đại hán danh giới kiêu ngạo. Lúc này chính hắn tựa như một cái tuổi xế chiều lão niên. Có vẻ phi thường bi thảm thương cảm, nhưng là đang trả lời một câu cách ngôn, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đập chết hắn, quan hai bên đường dân chúng đối với khâu lực cư lửa giận khó dằn. Trong tay ném sự việc không ngừng, giết ta, các ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, ta đường đường Ô Hằng vương. Các ngươi không thể nhục nhã ta như vậy, khâu lực cư oán độc quát, Ô Hằng vương thì thế nào, đây chẳng qua là từ trước, ngươi bây giờ bất quá một tù nhân mà thôi, Trương Táp các loại, chờ, đem vô tình giễu cợt nói, ngươi đám này đao phủ, không có nhân tính đồ tể, các ngươi chết không yên lành, nhìn Trương Táp các loại, chờ, đem, khâu lực cư càng nhớ tới hơn mấy ngày trước hắn 70.000 tay kế tiếp cái chết thảm tình cảnh. Nhất thời. Toàn bộ trên khuôn mặt già nua ngoại trừ hối hận, vẫn là hối hận, chúng ta không có nhân tính, chúng ta là đao phủ, chúng ta chết không yên lành. Ha ha ha, chê cười, chuyện cười lớn, nghe được khâu lực cư tiếng mắng, Trương Cáp chư tướng thậm chí xung quanh hết thảy tướng sĩ đều lạnh lùng chế giễu cười ha ha. Các ngươi Ô Hằng man di xâm ta nhà Hán Châu quận, giết ta nhục ta nhà Hán tay không tấc sắt bách tính lúc. Ngươi tại sao không nói các ngươi không có nhân tính? Người Ô Hằng man di ở ta nhà Hán Châu quận cướp đốt giết hiếp. Thậm chí ngay cả ta nhà Hán gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ đều không buông tha lúc. Bọn ngươi tại sao không nói các ngươi là đao phủ? Bản tướng nói cho ngươi biết, nếu không phải là xem ở muốn đem ngươi trình diễn miễn phí cho chúng ta thiên tử mặt trên. Đừng nói ngươi là cái gì cho má Ô Hằng vương, cái gì cho má đại thiền vu. Lão tử đã sớm đem ngươi cho chém thành muôn mảnh, ném ra cho chó ăn. Trương Cáp sát ý không giữ lại chút nào trừng mắt về phía khâu lực cư. Tức giận gầm hét lên. Thiên tử, chó má của các ngươi thiên tử. Đừng tưởng rằng đem ta bắt. Các ngươi liền thắng. Các ngươi không nên quá đắc ý. Ta Ô Hằng lang tộc có tộc nhân mấy triệu. Đợi đến tới Nhật Nam dưới lúc. Nhất định chính là ngươi này cẩu thí Hán quốc hủy diệt lúc. Khâu lực cư oán độc đạo. Trong mắt mang theo đậm đặc trả thù khoái ý. Làm nghe nói như thế. Trương Cáp. Khúc Nghĩa nhìn nhau, đều là lộ ra một lạnh lùng tranh cười. Sát khí vô cùng, ngươi biết không? 647, nguyên bản chúng ta bản là có thêm 10 vạn đại quân. Nhưng dùng để đối phó các ngươi cũng bất quá là 40.000 đại quân mà thôi. Ngươi biết còn có 60.000 đi nơi nào sao? Trương Cáp hướng về phía tù xe trong khâu lực cư cười nhạt một câu. Còn có 60.000 binh mã. Nghe vậy, khâu lực cư không khỏi cả người run lên. Biểu tình vô hạn sợ hãi. Tựa như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, có phải hay không các người phái binh đi đối phó Thảo Nguyên ta các tộc nhân rồi hả? Mau nói cho ta biết, khâu lực cư hai tay cầm lấy xe chở tù, vạn phần điên cuồng kêu lên, lẳng lặng hưởng thụ ngươi Ô Hằng vương danh xưng a. E rằng mấy ngày nữa, các ngươi Ô Hằng bộ tộc đã đem không tồn tại nữa. Đây cũng là bọn ngươi man di phạm ta đại Hán thiên uy đại giới. Trương Cáp cười lạnh một tiếng phía sau, mở quá mức. Không để ý tới nữa điên cuồng khâu lực cư, không phải, không muốn, ta đầu hàng, ta phát thệ ta sẽ mang toàn tộc hướng Đại Hán Hoàng đế thuần phục. Cầu ngươi, cầu các ngươi không phải muốn đối phó ta tộc nhân, đến rồi lúc này, khâu lực cư sau cùng cậy vào cũng sẽ không sở hữu. Vẻ mặt tuyệt vọng hắn ai thanh cầu đạo, thế nhưng, cái này cũng không có thể để cho chư tướng đối với hắn có một phần đồng tình. Đường Kim Thiên Tử truyền xuống một câu nói. Làm cho thân là Đại Hán tướng quân chính bọn họ khắc vào đáy lòng. không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ết canh thứ nhất, không ngại, hoa ưa lịch quang tới a. Đa tả a hát, chương 172, thâm nhập thảo nguyên U Châu phương Bắc. Một chỗ ngắm kéo không chỉ đại thảo nguyên bên trong, ở thoát khỏi đại hán cương vực biên quan bên ngoài. Đạp đạp đạp, chấn động đạp vậy tiếng sấm ở thảo nguyên bên trong nhộn nhạo. Uy thế kinh thiên, thuận mắt nhìn một cái, ở cái này không có chướng ngại vật, có vẻ phá lệ thấu lượng trên thảo nguyên. Từng vòng vô cùng vô tận hắc giáp kỵ binh rất nhanh đẩy về phía trước vào. Hình như có mục tiêu, vô cùng hắc giáp kỵ binh ở liên tục đi tới một ngày sau. Ở hành quân gấp dưới, hầu như chạy hết tốc lực hơn 200 bên trong, thẳng đến buổi tối sắp xỉ, màn đêm đã tới, đại quân mới hạ ngưng hành quân mệnh lệnh, ngưng hành quân, tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Cứ như vậy, 60.000 tướng sĩ đình chỉ đi về phía trước, xuống ngựa cắm trại. Khi màn đêm triệt để đến phía sau, liên miên bất tuyệt, bố trí vô cùng khéo, có tiến có thối doanh trướng bố trí xong, đại quân bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, vô số quân trướng bảo vệ xung quanh chính trung tâm, chủ trướng bên trong, đại quân cao tầng, chư tướng sớm đã ở trướng bồng đối đãi. Quân sư, nơi đây khoảng cách Ô Hằng bộ lạc có còn xa lắm không? Chủ tọa bên trên, Triệu Vân nhìn quét dưới trướng, uy nghiêm hỏi, hồi bẩm tướng quân. Ô Hằng bộ lạc liền ở cách nơi đây không đến 100 dặm. Hành quân gấp dưới, nửa ngày bên trong liền đạt đến. Quách gia trầm giọng hồi đáp, làm theo quân sư. Hắn tự nhiên cũng là theo đại quân chủ lực cùng nhau. Nếu như là dựa theo thòng lui tới, giống như hắn loại này nho nhã yếu đuối thư sinh, tự nhiên là không thể chịu đựng hành quân gấp áp lực. Nhưng tu luyện võ công sau đó, thể chất mạnh mẽ, có nội công hỗ trợ, tự nhiên là không có áp lực chút nào. Tốt. 5 ngày, rốt cuộc phải đến đám kia man di xào huyệt. Triệu Vân lạnh lùng vỗ tay tán thưởng. Tuấn mang trên mặt mãnh liệt tung giết chết ý. Ở mấy ngày trước Lưu Biện truyền xuống Ô Hằng tới đánh tin tức phía sau, Triệu Vân cùng Quách gia liền định xong quyết sách, rời đi Ngư Dương thành bách tính, bày mai phục tiêu diệt xâm phạm man di là một bộ phận. Nhưng lớn hơn quyết sách cũng không phải là hủy diệt xâm phạm man di. Làm vì Bạch Hổ quân đoàn thượng tướng, cùng thượng tướng quân sư, bọn họ có lớn hơn dã tâm, càng đại báo hiệu thiên tử quyết tâm, tiêu diệt xâm phạm chỉ có thể giải quyết trong chốc lát, cũng không thể vĩnh cửu giải quyết. Lần này diệt 70.000 Ô Hằng man di, lại các loại, chờ, tới mấy năm, chờ nó khôi phục nguyên khí, tới một cái nữa phạm binh nhập cảnh, chẳng phải là phiền phức vô cùng. Tại hậu thế trong lịch sử, không thể giải quyết triệt để dị tộc là khốn nhiễu vùng Trung Nguyên vương triều mấy trăm gần ngàn năm nan đề chỗ. Mà Triệu Vân, Quách gia chính là muốn giải quyết triệt để cái phiền toái này. Đó chính là diệt Ô Hằng xào huyệt, triệt để tiêu diệt Đại Hán ở Bắc Cảnh địch nhân lớn nhất. Ô Hằng có dân số gần hơn 1 triệu. Theo thám tử hồi báo, Khâu Lực Cư mang đi hắn Ô Hằng 7 phần binh mã. Đây cũng chính là nói, Ô Hằng bên trong chỉ có 30.000 binh mã lưu thủ. Đồng thời đều là thông thường khinh kỵ, đối với bọn ta Bạch Hổ chiến kỵ mà nói, còn kiến hôi một dạng. Cho nên, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cái này 30.000 Ô Hằng kỵ binh. Khống chế Ô Hằng, trận chiến này tuyệt không cho phép mất, tuyệt không cho phép bại. Chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ bệ hạ tín nhiệm đối với chúng ta. Triệu Vân hướng về phía dưới trướng chư tướng nói rằng, mang theo tất bình Ô Hằng quân lệnh chi thể. Tướng quân yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không làm cho bệ hạ thất vọng. Trận chiến này phía sau, Ô Hằng tất diệt. Đọc ngantiuyen.com/dưới-trướng. Chư tướng dồn dập bảo đảm nói, biểu tình kiên định, dứt khoát. Ngày kế, khi sắc trời còn chưa triệt để sáng lên, đại quân liền lần nữa thúc đẩy, về phía trước cấp tốc đi về phía trước. Ô Hằng vương đình chỗ, cũng là từ Ô Hằng 3 đại bộ lạc tổ kiến mà thành. Ở Khâu Lực Cư cầm quân xuất chinh chi tế, từng để lại cháu đạp đốn, lĩnh 30.000 binh mã trấn thủ Ô Hằng. Lâu đó, thúc phụ cách tộc phía sau, tiên ti bên kia cũng không có dị động gì chứ. Đạp đốn cao tọa vương trướng bên trong, nhìn quét đường dưới thuộc hạ, hồi bẩm thiếu tộc trưởng, tiên ti cũng không có động tĩnh gì. Thế nhưng chẳng biết tại sao, ngày gần đây có thật nhiều tiểu bộ lạc bỗng nhiên mất đi liên hệ. Không biết là chuyện gì xảy ra? Lâu đó cung kính trả lời, người này là Ô Hằng 1 bộ lạc tù trưởng, cũng coi như Ô Hằng trong nhân vật quyền thế. Tiểu bộ lạc mất đi liên hệ. Đạp đốn sầm mặt lại, cái này là chuyện khi nào rồi hả? Hồi bẩm thiếu tộc trưởng, cái này đây là từ 3 ngày trước bắt đầu. Lầu đó có chút sợ hãi nói rằng, cái gì, đều đi qua 3 ngày, ngươi vì sao đến bây giờ mới đến bẩm báo với ta? Đạp Đốn tức giận hỏi, a thiếu tộc trưởng bớt giận, những cái này bộ lạc bất quá chỉ có 1000 người, vạn người tiểu bộ lạc, vừa mới bắt đầu mất đi liên hệ lúc, thuộc hạ cho rằng không có gì lớn tình huống, liền không dám quấy nhiễu thiếu tộc trưởng, lầu đó sợ đến biểu tình biến đổi, than quỳ xuống, giải thích, hanh, quên đi, niệm tình ngươi không phải có lòng, ta liền bỏ qua cho ngươi lần này, nếu như nếu có lần sau nữa, có việc không báo, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Đạp Đốn hừ lạnh nói, đa tạ thiếu tộc trưởng khoan thứ, lầu đó cảm kích không thôi, được rồi, ngươi có hay không phái người tới điều tra những cái này bộ lạc, sẽ vì bực nào mất đi liên lạc vấn đề tìm đi ra chưa? Đạp Đốn hỏi, hồi bẩm thiếu tộc trưởng, đây cũng là thuộc hạ đến đây hướng ngươi bẩm báo nguyên nhân. Thuộc hạ phái đi ra ngoài liên hệ những cái này bộ lạc sứ giả cùng những cái này bộ lạc giống nhau. Toàn bộ đều mất đi liên hệ, lầu đó biểu tình trở nên ngưng trọng, hồi đáp, tất cả đều mất đi liên hệ. Chẳng lẽ là có ta Ô Hằng địch nhân đối với những cái này bộ lạc động thủ? Đạp Đốn biểu tình cũng biến thành xuất kỳ ngưng túc, lại lộ ra một vẻ xác nhận màu sắc, ngưng mắt nhìn lầu đó nói, tiên ti phương diện thật không có dị động. Hồi bẩm thiếu tộc trưởng, không chỉ có là tiên ti không có dị động, liền hung nô các loại, chờ, ngoại tộc cũng không có dị động, bọn họ tạm thời cũng không có đối với chúng ta khai chiến lý do. Lầu đó cung kính nói, tiên ti, hung nô cũng không có nhúc nhích, cái kia đến tột cùng là người nào tại đối phó ta Ô Hằng? Đạp Đốn rơi vào trầm tư ở giữa, sau một khắc, một cái ý nghĩ ở não hải hiện lên, chẳng lẽ là phía Nam Hán Quốc? Dạ tiền tốt, không có khả năng nha. Thúc phụ xuất lĩnh 70.000 đại quân binh phát U Châu. Hán Quốc chỉ sợ còn đang vì ứng đối thúc phụ mà khổ não a. Nơi nào còn có dư lực đối phó ta Ô Hằng? Nhưng sau đó, Đạp Đốn lại đem ý nghĩ này không đồng ý, bởi vì hắn đối với mình thúc phụ có lòng tin tuyệt đối. Còn cố ý cuối cùng đối với Hán Quốc chẳng đáng, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến chính mình thúc phụ đã trở thành tù nhân. Cho ta lại phái thám tử đi qua, lúc này đây, phái thêm đám nhân mã. Ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào tộc quần dám đối với ta Ô Hằng lang tộc làm càn. Đạp Đốn ra lệnh, tuân mệnh, lầu đó cung kính nhận lệnh, liền muốn lui xuống đi. Đạp đạp đạp, ở ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của một cái Ô Hằng sĩ binh biểu tình hốt hoảng chạy vào, thậm chí ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều không có cố kỵ, dùng giọng nói, thiếu tộc trưởng, không xong, Hán Quốc đại quân đột kích. Chương 173, trốn không thoát Bạch Hổ chiến kỵ các tướng sĩ mang theo cuồng quyền không chỉ sát ý. Tức giận hét lớn, giống nhau thẩm phán thanh âm, trong tay sắc bén thấu xương súng kỵ hung hăng thọc đâm. Có lẽ có trong tay sắc bén dị thường chảm mã đao ầm ầm vung chém. A, không có gì bất ngờ xảy ra, ở một trận này súng kỵ thọc đâm, chảm mã đao vung chém gian, từng mảnh một Ô Hằng kỵ binh ngã quỵ xuống ngựa. Trở thành bị chiến tranh cự thú chà đạp thi thân thể. Thậm chí, cả người lẫn ngựa, bị chiến kỵ hung hãn tướng sĩ cho chém đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ là giao phong trong nháy mắt, mạnh yếu liền trong nháy mắt rõ ràng. Vô luận tốc độ ngươi có bao nhiêu nhanh, cỡ nào phân tán, nhưng đối mặt tu luyện võ công Bạch Hổ chiến kỵ, tất cả không thể nói cọp giấy. Thật không nghĩ tới một câu cách ngôn, một lực phá vạn pháp, nhất lực hàng thập hội, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ cái gì đồ đạc đều là vô căn cứ. Chết tiệt man di, cho Trương gia gia qua đây, làm cho ta đây giết thống khoái. 237, Trương Phi cuồng nhiên cười lớn, giống như một đầu tùng lâm hắc hổ, trong tay xà mâu chính là hắn sát thương hổ trảo. Xà mâu bắn tỉa, thọc đâm gian, từng cái Ô Hằng khinh kỵ bị đâm giết, quét ngang gian, từng mảnh một Ô Hằng khinh kỵ bị trực tiếp quét vong, bay ngược một mảnh. Hiệu suất so với phổ thông Bạch Hổ chiến kỵ càng chấn động. Ha ha ha, bệ hạ sở ban tặng long tượng thần công quả nhiên không giống bình thường. Ta đây mới vừa tu luyện, lực lượng, khí huyết liền so với đã từng mạnh lên gấp 2 hơn. Nếu như tu luyện tới chỗ cao thâm, tuyệt đối có kinh thiên khả năng nha. Xem cùng với chính mình cường đại, Trương Phi hưng phấn cười ha ha, trong tay xà mâu thiêu thứ nhanh hơn. Chết, Quan Vũ không có Trương Phi biểu hiện khoa trương như vậy. Trong tay yển nguyệt đao đãng phi tảo động, so với xà mâu mang tới điểm đâm oai, một đao quét ngang dưới, mang tới chiến quả càng là hoảng sợ, một số chi không rõ Ô Hằng kỵ binh chết ở Yển Nguyệt Đao dưới. Man Di, chỉ có chết, Ngưu Kim, Cao Lãm, chư tướng đều là đại phóng cao chót vót. Chiến cuộc đã bị bọn họ sở chúa tể. Nhìn cái này tình hình chiến đấu rõ ràng. Phe mình binh mã nhanh chóng giảm mạnh một màn. Vào thời khắc này, Đạp Đốn cũng là không có nữa tự ngạo. Có chỉ là hoảng sợ, còn có vô tận kinh hoàng. Không biết làm sao, con ngựa trắng Từ Nghĩa. Bọn họ là con ngựa trắng Từ Nghĩa. Vì sao con ngựa trắng Từ Nghĩa sẽ đến thảo nguyên ta? Thúc phụ nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khó lẽ nào thúc phụ thất bại? Khi thấy Bạch Hổ chiến kỵ cao chót vót tình cảnh, Đạp Đốn đem cho rằng làm bọn hắn Ô Hằng sợ hãi mấy năm đại hán bộ khúc. Con ngựa trắng Từ Nghĩa, càng nghĩ đến hơn Khâu Lực Cư hiện trạng. Ngươi nói sai rồi, chúng ta cũng không phải là con ngựa trắng Từ Nghĩa. Mà lúc này, một thân áo bào trắng, trong quần con ngựa trắng, mặt lạnh hàn xương Triệu Vân đan kỵ tới sát Đạp Đốn trước mặt. Thân ảnh màu trắng qua, người ngã ngựa đổ, sinh cơ điêu linh, không người có thể ngăn trở ngân thương sát khí một thương chi hiệp. Triệu Vân toàn bộ liền hóa thành u minh ác ma, cắn nuốt địch nhân sinh cơ. Ngươi là ai? Các ngươi đến tột cùng là người nào? Ngoại trừ con ngựa trắng Từ Nghĩa, Hán Quốc không có khả năng còn có cường đại như thế bộ khúc. Cảm thụ hạ xuống trên người sát ý lạnh như băng, Đạp Đốn dồn sức đánh dùng mình một cái. Cả người phát lạnh, thấp thỏm nói, Ô Hằng Man Di cả gan làm loạn, phạm ta đại hán danh giới, đại hán Bạch Hổ quân đoàn, phụ mệnh, ngoại trừ diệt các ngươi Ô Hằng Man Di. Triệu Vân lạnh lùng quát khẽ, sát khí vô cùng vô tận, nương theo con ngựa trắng đi về phía trước, lãnh túc tứ diện, giết hắn đi, nhanh giết hắn cho ta. Bị cái này nồng nặc sát khí tập trung, Đạp Đốn thân thể càng phát ra băng hàn, hoảng sợ gian, hướng về phía tả hữu vài trăm thước thủ hạ ra lệnh. Giết, mấy trăm dử tợn Ô Hằng kỵ binh tập trung Triệu Vân. Đồng thời, dục ngựa bôn tập, chiến đao trong tay, súng kỵ hung hăng chào hỏi, không tự lượng sức Man Di. Lạnh lùng nhìn mấy trăm bước lai quân địch, Triệu Vân đôi tay nắm chặt ngân thương, ý niệm di chuyển, vận động cửu dương thần công, thể nội đan điền, rầm rầm rầm, nội lực như thiên quân vạn mã tiến lên, phi nhanh vang vọng, nội lực thuận chi gia trì ở tại ngân thương bên trên. Bách điểu triều phượng, diệt, làm đan điền gần như một phần năm gia trì ở tại ngân thương bên trên. Triệu Vân đồng tử đông lại một cái, tiện tay chính là thọc đâm mà ra, ngâm, một đầu biến ảo thành hình. Có hình người lớn nhỏ bạch phượng từ ngân thương chi tiêm nghịch sông mà ra. Một tiếng hót qua đi, phượng xí ngăn, lấy nghiền ép tư thế hướng về đánh tới chớp nhoáng Ô Hằng khinh kỵ quét tới. Đây là cái gì? A yêu pháp, a, khi thấy nghiền ép mà đến bạch phượng hư ảnh, một đám Ô Hằng kỵ binh cũng là cả kinh, nhưng sau đó tĩnh mịch một dạng sát khí bao phủ ở sau người. Bọn họ mới biết được bạch phượng hoảng sợ sát khí, bạch phượng qua, giống như tảng đá phá lãng. Chỗ đi qua, một mảnh hỗn độn tĩnh mịch, trong nháy mắt, hơn 20 người Ô Hằng kỵ binh bị Bạch Phượng thôn phệ. Sinh cơ tẫn tán, thẳng đến nghiền ra một con đường lớn phía sau, Bạch Phượng năng lượng hao hết, mới hóa thành quang ảnh tiêu tán. Bạch Phượng mặc dù tán, nhưng nó lưu lại uy thế cũng là không có mang đi. Còn lại hơn 100 kỵ binh kinh hãi nhìn nhau, ngốc lăng không có động tác. Yêu ma, ngươi là yêu ma, Đạp Đốn hoảng sợ kêu to. Đáy lòng đã không có bất kỳ đối mặt chi tâm. Cổ nhân câu có câu nói quái lực loạn thần. Bọn họ không biết đạo võ công tồn tại, tự nhiên đều là khó có thể tiếp thu. Chết, Triệu Vân cũng lười cùng người này nhiều lời. Khoái mã vọt tới Đạp Đốn trước mặt. Đại tay run một cái, ngân mang phá không chợt đột mà ra. Tốc thực cực nhanh, Đạp Đốn thậm chí cũng không kịp có phản ứng. Phốc thử, một tiếng xuyên thủng vang. Đạp Đốn cả người bị ngân thương xuyên thủng. Khơi màu, ngươi, Đạp Đốn ở ngân thương bên trên dùng rằng, hai mắt càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng vô lực, sinh cơ dường như đánh vỡ cái chai, nhanh chóng tiết lộ, rốt cục, ở sinh mệnh giọt nước mưa trôi đi một khắc cuối cùng. Đi đời nhà ma, nương theo Ô Hằng Vương Khâu Lực Cư bị bắt, tương lai Ô Hằng Vương Đạp Đốn đã ở Triệu Vân thương hạ nuốt hận mà chết. Man Di đại tướng đã chết, Triệu Vân nhìn chung quanh tuần quay vòng. Đem Đạp Đốn giơ lên thật cao, chợt quát lên, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, thời gian chiến tranh chém địch chi chủ tướng, mang tới sĩ khí phân chấn có thể tưởng tượng được. Bạch Hổ chiến kỵ tướng sĩ điên cuồng gào thét, thân thể kinh lực càng quá độ hơn vung, xong, ta Ô Hằng xong, thiếu tộc trưởng chết, rút lui, lùi lại, 40 lầu đó hoảng sợ nhìn một cái, lại không có bất kỳ đối kháng tâm tư, vội vàng xoay người, trốn a thiếu tộc trưởng chết, chúng ta rút lui a. Lầu đó sợ đến sợ vỡ mặt, càng chưa nói hắn ô hằng thông thường tiểu binh, còn sót lại bất quá 1000 ô hằng kỵ binh, sợ hãi nhìn thoáng qua đạp đốn thi thể, hoảng sợ không chọn loạn, quay đầu hướng cùng với chính mình bộ lạc chạy tục mạng. Ngưu Kim, thấy vậy, Triệu Vân cũng không có nóng ruột đi tới lệnh, khiến, truy kích, mà là đưa mắt về phía dưới chướng bộ tướng. Ngưu Kim, tướng quân yên tâm, đám kia man di trốn không thoát. Ngưu Kim cười lạnh một tiếng, hướng về phía huy hạ sĩ binh nhìn quét một vòng, lạnh lùng lạnh, khiến, nói, lao chuẩn bị, ép, canh thứ nhất đến, hoa tươi, đánh giá, khen thưởng, đều hướng về vô lượng đập tới a. Chương 174, trưởng khống, lao doanh chuẩn bị. Ngưu Kim lớn tiếng lệnh, khiến, nói, đạp bạp đạp, lên tiếng trả lời, mấy nghìn trang nghiêm chiến kỵ đứng hàng lập một loạt, bàn tay to ngược lại cầm lấy lãnh mang lóe lên súng kỵ. Cánh tay phía sau trương, bên trên ngửa về phía sau, làm ném mạnh hình dáng, chính diện chính là ô hằng bộ lạc chỗ, cũng là những cái này còn sót lại chạy trốn ô hằng bại quân đội hướng chỗ. Ngưu Kim mình cũng đưa lên một bả súng kỵ, ngược lại cầm chi. Bạo ngược ánh mắt tập trung chạy trốn lấy lầu đó, trịch thương, bỗng nhiên, làm cho tất cả mọi người đều đã chữ lực hoàn tất. Chuẩn bị sung túc, Ngưu Kim ra lệnh một tiếng, đồng thời, sử xuất lực lượng toàn thân, đem vật cầm trong tay súng kỵ ném ra ngoài. Siêu, một đạo pê lê tiễn tiếng vang phá không cuồng bạo hơn rung động vang vọng. Một đạo ngân mang xuyên toa về phía trước cấp xả, thẳng đến chạy trốn lầu đó hậu tâm, uống, Ngưu Kim lệnh, khiến, rơi. Đứng hàng lập một hàng chiến kỵ tướng sĩ cũng là không chậm trễ, dồn dập đem hết toàn lực cầm trong tay súng kỵ ném mạnh mà ra. Siêu siêu siêu, mấy nghìn chuôi súng kỵ bầu trời, như thiên nữ tán hoa một dạng, từ trên cao vương vãi xuống. Không tốt, đang chạy tục mạng lầu đó sợ hãi hướng về sau nhìn một cái. Một thanh 10 phá không ngân mang tịch quyển, hốt hoảng gian, hắn chính là cầm lấy chiến đao trong tay hướng về sau một đỡ. Phanh, một tiếng tịch liệt đụng vang. Hoa lửa lóe lên, lầu đó chỉ cảm thấy cự lực tịch quyền, cả người đau xót, sau đó, thân thể không đỡ được, từ lưng ngựa thoát ly, mới ngã xuống, khái khái, mọi người mau tránh a, bị một thương đi máy bay lầu đó khó hơn nữa có giấy dụ lực. Khi thấy trên cao cuốn tới vô số thương mang, lầu đó dùng hết cuối cùng một phần khí lực, nhắc nhở, thế nhưng, che khuất bầu trời súng kỵ như thế nào nói tránh liền có thể tránh. Phốp phốp phốp. Thương mang mang theo vang dội xuống, hung hăng đâm về phía còn sót lại ô hằng bại binh. Từng vòng thương mang hạ xuống, toàn phương vị bao trùm. A, giờ khắc này, kêu thảm thiết không thôi, căn bản không có sức phản kháng, cũng trốn không thoát vô số thương mang phạm vi bao phủ. Từng cái ô hằng kỵ binh cả người lẫn ngựa bị trên cao hạ xuống ngân mang xuyên thủng. Tử trạng cực kỳ thảm liệt, đợi đến hết thảy súng kỵ sau khi rơi xuống. Cuối cùng còn sót lại ô hằng khinh kỵ đều không ngoại lệ. Toàn bộ tử vong, bọn họ sau cùng thống ngự quyền quý. Lầu đó, cũng bị mấy chuôi súng kỵ xuyên thủng toàn thân. Thê thảm chết đi, chứng kiến trên mặt hắn sợ hãi. Có thể tưởng tượng hắn trước khi chết tuyệt vọng, bất lực, toàn quân nghe lệnh, khống chế ô hằng bộ lạc. Có bất kỳ bỏ chạy già, giết không tha, băng lãnh vô tình quân lệnh từ Triệu Vân trong miệng phát sinh. Giết, hết thảy chiến kỵ lệnh. Khiến, đến liền di chuyển, mang theo lạnh lùng sát ý, tốc độ cao nhất hướng về ô hằng bộ lạc bôn tập đi. Thiên quân vạn mã đồng thời phi nhanh, tựa như toàn bộ thảo nguyên đều tại đây đạp chúng chấn động. Ô hằng bộ lạc, dường như trước đây Lưu Biện ở Lương Châu lúc, tiêu diệt Khương tộc một dạng, cũng không có gì tường thành phòng ngự, chỉ là nông cạn xây dựng đơn sơ cự mã, cộng thêm một tấm tượng trưng vương đình chỗ ở cửa gỗ lớn. Ở cửa gỗ bên trong. Liền là liên miên bất tuyệt chướng bồng, cho nên, đây cũng là thảo nguyên không lễ nghi ngoại tộc cùng đại Hán chính thống người Hán phân biệt. Phanh, bang bang, bộ lạc bên ngoài, đơn sơ cự mã bị khí thế hung hăng chiến kỵ tướng sĩ phá hư hầu như không còn. Oanh một tiếng, tượng trưng ô hằng vương đình đại môn cũng bị đẩy ngã. Tờ này đại môn cũng giống như đại biểu hôm nay ô hằng tộc. Liền sẽ đi về phía hoàng hôn, Hán quốc đại quân đánh tới, thiếu tộc trưởng thất bại. Hết thảy chiến sĩ đều chết hết, xong, chúng ta ô hằng xong, trốn a không trốn nữa liền mất mạng, đều là khâu lực cư tên khốn kia, Đại Hán Thiên Uy khó dò, hắn cơ nhiên đi đụng vào Thiên Uy, như thế rất tốt, chúng ta Ô Hằng có thể tất cả đều bị hắn dính líu. Nương theo Ô Hằng Vương Đình đại môn bị đẩy, hàng ngàn hàng vạn bạch hổ chiến kỵ vọt vào bộ lạc. Ở Ô Hằng bộ lạc bên trong, đã là một mảnh xôn xao, triệu Ô Hằng người lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng cùng trong khi hoảng loạn. Các ngươi man di nghe, không cho phép trốn tránh, toàn bộ đi ra, nếu là có phản kháng hoặc là trốn tránh giả, giết không tha. Chiến kỵ nhanh chóng xông vào bên trong bộ lạc, ở chư tướng dưới sự an bài, đem bên trong bộ lạc cửa ra vào toàn bộ khống chế. Đại bộ phận hốt hoảng Ô Hằng người thậm chí cũng không kịp trốn. Hầu như tất cả đều bị ngăn ở bộ lạc. Tha mạng a, chúng ta đầu hàng, Đại Hán những người lớn, chuyện không liên quan tới chúng ta nha. Khi thấy lãnh nhận nơi tay, sát khí vô cùng chiến kỵ sĩ binh, bên trong bộ lạc Ô Hằng người đều là than thở khóc lóc quỳ trên mặt đất. Ai thanh cầu xin tha thứ, lặp lại lần nữa, hiện tại thành thật đi ra, e rằng còn sẽ có sinh lộ, nếu như chúng ta phát hiện có ẩn núp, cái kia thì đừng trách chúng ta đao phong vô tình. Nhiều đội chiến kỵ ở bộ lạc này bên trong xuyên tới xuyên lui. Từng cái Ô Hằng người bị khu chạy ra, từng cái cũng không có chở, sợ hãi, tuyệt vọng, nửa ngày phía sau, Ô Hằng hơn 1 triệu người tất cả đều bị chạy tới bộ lạc tuyến đầu mở mang trên thảo nguyên. Bất luận già trẻ, vô luận phụ nữ và trẻ em, như cùng ở thực trước đây Khương tộc vậy, bị đại quân cho trùng điệp vây quanh, các ngươi cũng biết chúng ta là ai. Triệu Vân nhìn quét những thứ này Ô Hằng man di, lạnh giọng quát hỏi, tĩnh, nghe được Triệu Vân vắng lặng âm thanh, ở tử vong tuyệt vọng dưới, hơn 1 triệu Ô Hằng người không dám biểu lộ bất kỳ bất mãn nào. Cắn chặt hàm răng, hoảng sợ nhìn nhau, đáy mắt ngoại trừ cầu xin vẫn là cầu xin, ta Đại Hán đường đường Trung Quốc Thượng Quốc. Lúc đầu, các ngươi biên thủy man di cũng khó mà tiến nhập ta Trung Quốc trong mắt. Thế nhưng, các ngươi man di ngàn chớ nên, vạn chớ nên, lại dám trần binh xâm phạm biên giới, xâm nhập ta Đại Hán danh giới, nội lực điều với yết hầu. Triệu Vân băng lãnh thẩm phán chi 470 thanh âm tại chỗ có Ô Hằng người bên tai vang vọng. Liền cùng thật ở bên tai lớn tiếng kêu to giống như, làm cho tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Đại nhân tha mạng, Khâu Lực Cư đạp đốn phản kháng Đại Hán Thiên Quân, là chuyện của bọn họ, chúng ta bất quá tầng dưới chót tiểu dân, không dám phản kháng Đại Hán Thiên Uy, không dám nghịch lại Đại Hán, những người lớn, chuyện không liên quan tới chúng ta nha. Nghe tiếng, hơn 1 triệu Ô Hằng người hoảng sợ quỳ gối, làm cho cả thảo nguyên đều bị quỳ dưới đất biển người bao phủ. Sầu bi tâm tình xâm nhiễm bầu trời, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô pháp vãn hồi. Ngưu Kim dựa theo vốn là kế hoạch tới xử lý a. Đối với ở trước mắt tay không tấc thiết Ô Hằng nhân khóc cầu xin, Triệu Vân ở sâu trong đáy lòng cũng là có chút động dung. Sinh lòng không đành lòng, nhưng là hắn làm vì Bạch Hổ quân đoàn thống suất, tuyệt đối không thể ở các tướng sĩ trước mặt hiển lộ nửa phần thương hại. Bởi vì hắn phải làm chính là một cái mặt lạnh vô tình. Thống suất vạn quân thượng tướng, mà không phải một cái không quả quyết, tình nghĩa đau buồn tiểu tướng, tướng quân. Thật muốn làm như vậy sao? Bọn họ bên trong đại đa số đều là thông thường dân chúng. Tay không tấc sắt à? Luôn luôn đối với Triệu Vân mệnh lệnh không có hai lời Ngưu Kim. Nghe tới Triệu Vân mệnh lệnh phía sau, hiếm thấy, mặt lộ vẻ không đành lòng. Ai thán hỏi, ép phần 2, cầu toàn định, chương 175, quyết ý nghe được Ngưu Kim lời nói. Triệu Vân khuôn mặt tuấn tú một dạng, Bạch Hổ thượng tướng uy nghiêm thi triển hết mà ra, uy quát lên, Ngưu Kim. Ngươi dám cãi lời bản tướng mệnh lệnh hay sao? Mặt tướng không dám. Ngưu Kim sợ hãi quỳ xuống, dùng giọng nói, tốt lắm, chấp hành bản tướng mệnh lệnh. Triệu Vân lạnh lùng quét về phía tuyến đầu than quỳ trăm vạn Ô Hằng người, ngăn chặn đáy lòng thương hại, quát, mặt tướng tuân mệnh. Ngưu Kim mang trên mặt một loại bất đắc dĩ, vạn phần không muốn tiếp nhận rồi mệnh lệnh, chậm rãi đứng thẳng dựng lên, hướng về phía một bên tướng sĩ lệnh, khiến, nói, lao doanh tướng sĩ nghe lệnh, cho bản tướng đem Ô Hằng nhân trung nam tử xua đuổi mà ra. Tuân mệnh, mấy nghìn tướng sĩ cầm trong tay binh khí lĩnh mệnh mà ra. Không có kháng mệnh, mang theo sát cơ mãnh liệt, hướng về quỳ xuống đầy đất Ô Hằng người ép tới. Đừng có giết chúng ta, tha mạng a, chúng ta chỉ là tay không tấc sắt bình thường tiểu dân a. Những người lớn, tha mạng a, chúng ta không dám, cũng không dám, nữa phạm Đại Hán Thiên Uy. Chúng ta Ô Hằng nguyện ý thời đại hơi lớn Hán thuần phục, nhìn mấy nghìn lãnh sát sĩ binh quỳ xuống đầy đất ô hàng người cũng giống như liệu đến vận mạng của mình. Từng cái gào khóc, dập đầu cầu khẩn, xác thực nhìn đều có một tim đập thình thịch không đành lòng ý. Không nên trách bản tướng vô tình, muốn trách thì trách các ngươi người nắm quyền không biết tốt xấu. Phạm ta Đại Hán thiên uy, làm tức giận bệ hạ mặt rồng. Triệu Vân đáy lòng ai thán một tiếng, hắn khó muốn giết những thứ này tay không tấc sắt ô hàng người nha. Quả thật thánh mệnh khó vi phạm, thiên tử giận dữ thây phơi khắp nơi, đế hoàng giận dữ thiên địa kinh, khó không thể hình dung này hình dáng. Triệu Vân nghe lệnh, đem các loại ô hàng người đuổi vào ta Đại Hán cảnh nội. Chấm ngày sau từ có sắp xếp, đang ở Triệu Vân muốn đích thân hạ lệnh xử tử những thứ này ô hàng người chi tế. Ở trong đầu, một tiếng lôi đình chấn động chi âm vang lên, ong ong thật lâu sau đó, mới đình chỉ truyền vang, mà lúc này, mấy nghìn chiến kỵ tướng sĩ đã từ ô hàng đống người bên trong đuổi ra gần như vạn chúng ô hàng nam. Tử, chiến đao trong tay cũng là thật cao vung lên, chỉ đợi một tiếng quân lệnh, liền đem vô tình chảm sát, đọc ngantauyen.com/. Tha mạng, mà quỳ dạp trên đất ô hàng người ngoại trừ cầu xin bên ngoài. Lại không bất kỳ biện pháp nào, thậm chí ở tử vong uy hiếp trước mặt, bọn họ đều khó sinh ra phản kháng tâm tư. Thật sự là chiến kỵ tướng sĩ nhộn nhạo lãnh sát oai quá mạnh mẽ, ép tới những thứ này ô hàng người không thở nổi. Tướng quân, có chồng hay chưa quyết? Ngưu Kim mặt hiện lên không đành lòng, nhìn về phía Triệu Vân chờ lệnh nói, đại tướng quân tha mệnh, đại tướng quân chúng ta nguyện ý thời đại hơi lớn Hán thuần phục, làm trâu làm ngựa. Ô hàng người tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân, tràn đầy khẩn cầu, bọn họ cũng đều biết, bọn họ có thể hay không sinh tồn đều ở trước mắt cái này áo bào trắng đại tướng một lời ở giữa. Triệu Vân lạnh lùng nhìn quét quỳ dạp trên đất ô hàng người, biểu tình lãnh đạm tột cùng, buông xuống bên hông bàn tay to chậm rãi nâng lên, ở mấy nghìn chiến kỵ tướng sĩ trong mắt chính là hiệu lệnh. Tùy theo, các tướng sĩ đã giơ lên thật cao đổ đao, tay rơi chi tế chính là đao rơi lúc. Ô ô ô, vô số ô hàng người tuyệt vọng khóc lên, chặt nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Thế nhưng kế tiếp, Triệu Vân một câu làm cho hết thảy ô hàng người từ tuyệt vọng địa ngục đến quang minh thiên đường. Nói ra, bệ hạ có chỉ, đại quân Khải Hoàn, cũng đem hết thảy ô hàng người khu đến ta Đại Hán cảnh nội. Mặt tướng tuân mệnh, nghe lệnh, Ngưu Kim căng thẳng mặt to cũng là thư triển ra, hô to một hơi thở, muốn hắn thật đau cây thương thật cùng ô hàng kỵ binh làm. Hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tình, nhưng đối với những thứ này tay không tấc sắt ô hàng người, hắn vẫn còn có chút không hạ thủ nha, thả bọn họ trở về. Ngưu Kim hướng về phía mấy nghìn giơ đao tướng sĩ lệnh, khiến, nói, là, không dám cải lệnh, khiến, các tướng sĩ dồn dập đem giơ cao chiến đao buông, lui sang một bên, đa tạ đại nhân, bọn ta đa tạ đại nhân tha mạng tri ân, ô ô ô cảm ơn, tìm được đường sống trong chỗ chết. Những thứ này ô hàng nam tử kích động là khó mà nói rõ. Từng cái đều là đối với Triệu Vân cảm kích, cảm động đến rơi nước mắt. Các người ô hàng người, lúc này đây liền quyền đương cho các người một bài học. Làm cho các người biết ta Đại Hán thiên uy không phải các người man di có thể phỏng đoán giáo huấn. Hiện tại, bản tướng cho các người hồi bộ rơi thu thập hành trang cơ hội. Thời hạn một canh giờ, một lúc lâu sau, theo đại quân ta quy về Đại Hán. Nếu có muốn chạy trốn hoặc là cãi lời thiên mệnh, giết không tha. Triệu Vân quét số lượng một vòng, Huy Thanh nói, chúng tôi không dám, từng trải cái này tử vong nhất khác, đại bộ phận ô hàng người đều là sợ đến quá, nơi nào còn dám phản kháng đại quân oai. Huống chi, bọn họ thân là thảo nguyên ngoại tộc, đối với giàu có văn minh Đại Hán cũng là sinh lòng hướng tới. Chỉ cần không cần chết, còn có thể không cùng người nhà chia lìa, có thể đi Đại Hán cảnh nội. Cho dù là làm cu ly thì như thế nào? Đế đô Lạc Dương, hoàng cung đại nội ở giữa. Lúc này đây, Tà U Châu Bắc, cảnh mối họa lớn nhất cũng là bình định rồi. Còn lại Tiên Ti, Hung Nô, còn có còn lại dị tộc, sẽ chờ ta triệt để đem Đại Hán vuốt lên phía sau. Sẽ đi đối phó rồi. Triệu Vân xuất binh ô hằng đại chiến, Lưu Biện mặc dù tại phía xa Lạc Dương, cũng là thời thời khắc khắc đều chú ý tới. Như thế đại thắng. Làm cho Lưu Biện thật là mặt rồng vui mừng. Thần tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ cho đòi thần đến đây có chuyện gì quan trọng. Lúc này, tựa hồ là chịu đến truyền đòi. Cổ Hủ bước nhanh đi tới ngự thư phòng. Được rồi, hãy bình thân. Lưu Biện không sao cả giơ tay lên một cái. Ý bảo Cổ Hủ đứng dậy. Sau đó, hỏi, phía nam đám người kia lại có động tĩnh gì không? Hồi bẩm bệ hạ, bọn họ vẫn là va chạm không ngừng. Bất quá, Viên Thuật cùng với cái kia Lang Gia Cung không biết đang nổi lên cái gì động tác. Từ nguyên lai cấp tốc bành trướng, biến thành thủ vững, Cổ Hủ mang theo một điểm nghi ngờ nói. Viên Thuật, Lang Gia Cung sao? Lưu Biện nhếch miệng lên, hiện lên một châm chọc ý. Bất quá hay nhảy nhót khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Thành không phải cái gì khí hậu. Cổ Hủ, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, dò rõ cái kia hai cái khiêu lương tiểu sửu đang làm cái gì. Sau năm ngày triều hội, chấm phải biết rằng, Lưu Biện uy nghiêm nói, ngữ hiểu rõ tức giận chân thật đáng tin, thần định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ở thế giới thời gian có thứ tự hoạt động dưới, năm ngày thoáng qua liền đến, kèm theo, từ U Châu áp giải mà đến Ô Hằng Vương, Khâu Lực Cư cũng đạt tới Lạc Dương cảnh nội, dầm dầm dầm, mà ngày, Đồng La, Đại Cổ ở Lạc Dương đường phố bên trong vang vọng không ngừng. Khắp nơi bách tính bôn tẩu cho biết, tựa như đều ở đây chia sẻ lấy so với năm rồi còn vui vẻ hơn vui sướng. Hương tình phụ lão nhóm, mau ra đây nha, xảy ra chuyện lớn, kinh thiên đại sự nha, phạm ta đại hán thiên uy man di thủ lĩnh bị ta Bạch Hổ quân đoàn bắt. Hiện tại liền muốn nhập thành, tất cả mọi người ra xem một chút cái này man di thủ lĩnh nha. Ad các huynh đệ, mỗi ngày đặt yêu, còn kém 13 người vào váy liền tăng thêm một chương. Mọi người mau tới yêu, váy, 135, 675, 978, chương 176, lửa giận dâng trào ở Lạc Dương một mảng lớn kích động dân chúng bôn tẩu cho biết bên. Trong, rất nhanh, Lạc Dương mấy triệu bách tính đều từ trong nhà bôn tẩu mà ra. Bất luận là làm thợ, mở cửa hàng, đồng loạt chạy tới Lạc Dương đang thông hoàng cung đại nội quan hai bên đường hướng về sau. Đạp đạp đạp, một hồi chỉnh tề quân đội chạy vào âm thanh. Theo dân chúng xôi trào, rất nhanh, thành Lạc Dương trong Ngự Lâm quân liền nhận được tin tức. Không dám thờ ơ, phái ra toàn bộ Ngự Lâm quân, thống lĩnh từ Hoàng tự mình dẫn đội, lợi thương, lợi kiếm nơi tay, gác hai bên đường phố, phòng ngừa rối loạn, tới, man di thủ lĩnh tới rồi. Ở mấy triệu Lạc Dương dân chúng chú ý, ở Lạc Dương rộng lớn nơi cửa thành, một đội người khoác hắc giáp huy vũ sĩ binh áp giải vẻ mặt xe chở tù. Chậm rãi tiến về phía trước phát ra, mà đội trong binh lính dẫn đầu, chính là trước đây anh dũng bắt Khâu Lực Cư Trần Đáo. Lần này áp giải vào kinh thành, hắn tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai tiếp thu nhiệm vụ. Lạc Dương, ta Trần Đáo lại đã trở về. Hơn nữa hôm nay, ta còn may mắn được đến thiên tử triệu kiến. Từ đó, dù chết không tiếc, Trần Đáo đáy lòng hiện ra cuồn cuộn kích động. Ở bắt Khâu Lực Cư phía sau, hắn chức quan đã lên tới thiên phu trưởng. Đồng thời chiếm được Long Tượng Thần Công 3 tầng trước, trong tương lai thật lâu cũng sẽ không lại chưa công pháp mà ưu phiền. Mà quan trọng nhất là, hắn chiếm được nhất kiện đại hán hết thảy tướng sĩ đều không tưởng tượng nổi vinh dự. 697 sắp sửa lên điện cận thấy thiên tử. Mọi người mau nhìn, đó chính là man di thủ lĩnh. Thực sự là lôi thôi, xấu xí nha, cứ như vậy vẫn là thủ lĩnh. Man di chính là man di, không thể theo ta đại hán văn rõ ràng quốc gia so sánh. Là vô cùng, ta còn tưởng rằng man di thủ lĩnh dáng dấp cái gì hung thần ác sát đâu. Làm nửa ngày liền cùng ăn mày một dạng, thực sự là ô uế mắt của ta. Khi thấy xe chở tù ở giữa, tóc tai bù xù, một thân rách dưới Khâu Lực Cư, mấy triệu Lạc Dương bách tính đều là mặt lộ vẻ hèn mọn màu sắc. Trào phúng nói như vậy càng là bên tai không dứt, mà ở mấy triệu ánh mắt trào phúng chính trung tâm, Khâu Lực Cư thần tình chặt cưu, không cam lòng. Khuất nhục, bi phẫn, thậm chí là hối hận, các loại tâm tình ở tại chút nào không có chút máu trên khuôn mặt già nua biểu hiện. Chẳng bao lâu sau, hắn thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, dưới trướng còn có trăm vạn con dân, uy phong bát diện, nhưng hôm nay lại dường như nhốt ở tù xe bên trong. Nhận hết mấy triệu người châm chọc khiêu khích, Khâu Lực Cư lòng muốn chết đều có, ở nơi này từ U Châu đi tới Lạc Dương dọc đường. Khâu Lực Cư không chỉ một lần muốn phải kết thúc cái này khuất nhục tính mệnh. Nhưng là hắn không dám, cũng không có thể, hắn còn nhớ rõ đưa hắn 70.000 đại quân giết được không còn một mống hán tướng lời nói. Nếu như ngươi dám can đảm ở vào kinh thành dọc đường tự sát, bản tướng cam đoan ngươi Ô hàng trăm vạn tộc nhân tất cả đều sau đó đi cho ngươi chôn cùng. Ai, chỉ mong các tộc nhân không có việc gì, đạp đốn a, ngươi có thể đủ ngăn trở hán quốc đại quân thế tiến công. Bảo hộ tộc nhân sao? Ở thừa nhận khuất nhục lúc, Khâu Lực Cư chỉ có chờ đợi tại phía xa nghìn dặm gia tộc nhân có thể bình an. Còn có hắn kỳ vọng cao cháu Đạp Đốn có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng là khi hắn nghĩ tới những cái này mặt lạnh vô tình, sát khí kinh thiên hắc giáp chiến sĩ, dù cho Khâu Lực Cư lại tin tưởng Đạp Đốn, đáy lòng cũng không khỏi một hồi ai hô bất an. Ta Đại Hán các vị hương thân phụ lão, các ngươi sanh ở ta Đại Hán trung tâm đế đô, cũng không biết biên cảnh dị tộc hiểm ác đáng sợ. Ở Lạc Dương bách tính đối với Khâu Lực Cư trào phúng vô hạn thời điểm, một người vóc dáng câu lũ lão giả đứng dậy, lão trưởng, ngươi nói tiếp. Vô số đảo ánh mắt rơi vào trên người ông lão, đáy mắt mang theo mãnh liệt thăm dò. Ai, tiểu lão nhi ta nguyên cũng là U Châu biên cảnh nhân sĩ. Nguyên lúc đầu, ta trên có song thân, dưới có vợ có con có nữ, coi như là gia đình viên mãn. Nhưng là, lão giả nói, đáy mắt hiện ra thao nhưng hận ý, dùng một loại thực cốt ánh sáng nhìn chằm chằm xe chở tù chính giữa Khâu Lực Cư. Hận không thể nuốt sống, nhưng là, ta viên mãn gia đình ở ta nhân sinh nhất tột cùng tuế nguyệt. Tan vỡ, đám này chết tiệt ô hằng man di, mang của bọn hắn đồ tể ác tốt, giết ta song thân, còn muốn lăng nhục ta thê tử, ở ta thê tử thề sống chết không theo dưới, đáng chết kia man di, dĩ nhiên thẹn quá thành giận, giết nàng, liền ta lúc đó cái kia BACB bất quá 5 tuổi tiểu nữ nhi. Đều bị cái này chết tiệt man di sinh sôi dằn vặt mà chết. Tựa hồ là hồi ước đến rồi đã từng thống khổ nhất thời gian. Lão trượng già nua khuôn mặt có vẻ càng lo lắng. Đáy mắt chảy ra đi đi trong suốt. Đau thương không ngớt. Thì ra cái này man di đã vậy còn quá đáng trách. Như vậy lấn ta Đại Hán bách tính. Thực sự chết tiệt. Nghe được lão trượng nói như vậy phía sau. Nguyên bản đối với Khâu Lực Cư chỉ có khinh bỉ dân chúng dồn dập quải thượng liễu biểu tình tức giận. Đập chết hắn. Một tiếng tức giận rít gào, nương theo một cái lớn chừng quả đấm trứng gà, hung hăng hướng về Khâu Lực Cư ném tới. Phanh, a, như cùng ở thải ngư dương thành một dạng, Khâu Lực Cư hét thảm một tiếng, toàn bộ trong mắt bị đập được sưng lên. Đập, có mới đầu già, hết thảy bách tính đáy lòng tâm tình đều bị phẫn nộ chi hỏa cho châm lửa. Tập trung xe chở tù, hung hăng hướng về Khâu Lực Cư chào hỏi, trong chốc lát, toàn bộ xe chở tù phương viên năm thước đều bị vô số chạy như bay tới tạp vật bao phủ. Các huynh đệ, tạm thời mau tránh ra. Nhận thấy được như vậy quẫn cảnh, không khỏi bị ngộ thương. Trần Đáo hướng về phía bên cạnh một đội thủ hạ quát to một tiếng. Mới vội vàng rút lui mở xe chở tù năm thước bên trong. Đập chết hắn, đập chết cái này chết tiệt man di. Cho ta Đại Hán biên cảnh chịu khổ bách tính báo thù. Nhà Hán nhi nữ kinh trải qua các đời gần như nghìn năm. Nội đấu quá. Bên trong hao tổn quá, thế nhưng một ngày đối mặt là nhà Hán nhi nữ gia man di dị tộc. Vô luận là bao lớn nội bộ cừu hận, bọn họ đều sẽ tạm thời buông, nhất trí đối ngoại, đây cũng là nhà Hán nhi nữ tuân theo lời thề. Quyết tâm, bọn họ cũng đều biết, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Các vị hương thân phụ lão, mọi người tạm thời ngừng tay a. Này man di thủ lĩnh chính là chúng ta tướng quân trình diễn miễn phí với thiên tử đặc thù lễ vật. Còn chưa mặt thấy thiên tử trước, lại vẫn không thể chết nha. Đập một hồi phía sau, toàn bộ xe chở tù đều bị đống đồ lộn xộn sở vùi lấp. Trong đó Khâu Lực Cư buồn bã không gì sánh được, còn như vậy đập xuống chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma. Thấy vậy, Trần Đáo không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vô số đạo lửa giật ánh sáng. Đứng ra, cao giọng nói, đối với, cái này man di nhưng là trình diễn miễn phí với thiên tử lễ vật. Chúng ta cũng không thể đem hắn đánh chết. Nghe được tiên tử tên, lúc đầu cái kia trình bày chuyện xưa lão giả bỗng nhiên ngừng tay, mang theo vô cùng vẻ kính sợ nói, lão trượng nói rất đúng, phụ đồng hương thân môn, tất cả dừng tay đem. Đương kim thiên tử bực nào thánh minh, chèn ép sĩ tộc, phân điền địa, hàng phú thuế, đối với bọn ta bách tính như tái sinh phụ mẫu. Cái này man di chính là trình diễn miễn phí với thiên tử lễ vật, chúng ta cũng không thể quá mức lỗ mãng. Lão giả thoại âm rơi xuống phía sau, đạt được hết thảy dân chúng phụ họa. Ở đáy lòng của mỗi người, thiên tử thánh minh vô cực, bọn họ từ thân đến linh hồn đều do nhưng kính phục. S, canh thứ nhất đến, chương 177, triều hội thấy bách tính nhịn được lửa giận. Dừng tay lại, Trần Đáo cũng là âm thầm tùng một hơi thở. Nếu như cái này Khâu Lực Cư thực sự bị dân chúng cho tươi sống đập chết, hắn thật là cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đa tạ các vị phụ đồng hương hôn lượng dài, làm bồi thường, tiểu tướng trước giờ nói cho các ngươi biết một tin tức. Kinh thiên tin tức tốt. Trần Đáo đi tới xe chở tù bên cạnh, mỉm cười, hướng về phía trái phải hai bên bách tính chắp tay. Tướng quân, lẽ nào có tin tức tốt gì so với bắt sống Man Di thủ lĩnh còn kinh thiên hơn? Đúng vậy a, bắt sống Man Di thủ lĩnh, đây chính là ta Đại Hán các đời đều khó làm được đại thắng a. Nghe được Trần Đáo lời nói, xung quanh một số chi không rõ bách tính đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đồng thời, cũng là tràn đầy chờ mong, đang mong đợi từ Trần Đáo trong miệng nghe được càng kinh thiên tin tức. Đường Kim Thiên Tử đã hạ chỉ, mệnh ta Bạch Hổ quân đoàn đi trước Thảo Nguyên, bình định Ô Hằng Man Di, triệt để lau đi ăn mòn ta Đại Hán biên giới u ác tính. Tin tưởng mấy ngày nữa, đại quân ta bình định Ô Hằng tin chiến thắng liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Trần Đáo vẻ mặt ngạo nghễ tự tin, cao giọng nói, coi như không phải xem vẻ mặt của hắn, chỉ là nghe ngữ khí của hắn, liền biết hắn đối với bình định Ô Hằng lòng tin cho phép. T, đang nói rơi, vô số ngược lại hút hơi khí lạnh sợ hãi tiếng vang lên. Vô số dân chúng trợn to tròng mắt, bọn họ nghe được cái gì? Đường Kim Thiên Tử đã hạ chỉ, triệt để bình định Ô Hằng. Trời ạ, cái này không đang nói đùa chứ? Thảo Nguyên dị tộc ở Đại Hán Bắc Cương tứ lược trăm năm nghìn năm. Các đời, xuất binh công phạt cũng có, đánh dị tộc cô đơn đổ nát cũng có, nhưng luận chân chính đem lau sạch diệt trừ, cũng là chưa bao giờ có. Thiên tử sắp sửa chế ta Đại Hán trước không có người sau cũng không có người hành động vĩ đại. Cái ý nghĩa này tại chỗ có dân chúng não hải hiện lên. Sau một khắc, thiên tử thánh minh, thiên tử thần uy, thiên tử thánh minh, thiên tử thần uy. Trong thành Lạc Dương, vô số trăm họ cao giơ hai cánh tay, lớn tiếng la lên, bên trong thành, ngoài thành vang vọng trận trận trùng tiêu gọi ầm ĩ, sung mãn thích đối với thiên tử nồng nặc kính ý. Đúng rồi lão trưởng, bị đáng chết kia Man Di hại sau đó, ngươi là thế nào chạy ra thăng thiên? Dường như có người muốn biết lão kia trưởng chuyện xưa đến tiếp sau. Thấp giọng hỏi, ai, cuối cùng còn phải ít nhiều ta Đại Hán biên quan tướng sĩ giết đến. Đem những cái này Man Di đuổi đi. Sau đó, tiểu lão nhi một mình một nhân tương ấu tử nuôi nấng lớn lên. Người đến già năm, bản là phi thường gian tân, có thể tân được thiên tử thánh minh, làm ra đối với bọn ta hàng tỷ bách tính anh minh cử động. Phân điền địa, hàng phú thuế, ha ha, vì báo đáp thiên tử tri ân, tiểu lão nhi để cho ta đích thực tôn nhi tòng quân. Hiện tại nhưng là Huyền Vũ quân đoàn trong một gã tướng sĩ. Làm rạng rỡ tổ tông a, lão trượng mang theo nồng nặc cảm kích. Nói, tòng quân tốt nhất, đền đáp quốc gia, đối với, ta về sau cũng muốn để cho ta vợ con tử tòng quân đi. Vì thiên tử giết địch, chỉ có như vậy mới có thể đền đáp thiên tử đối với bọn ta dân chúng thiên ân. Trong đám người, lại kích khởi từng đợt đối với tòng quân vệ quốc nhiệt liệt. Trong chốc lát, bầu không khí không ngừng, mà ở tại bọn hắn không có chú ý thời điểm, cái kia áp giải khâu lực cư xe chở tù cũng chậm rãi lái vào thành cung. Triều hội bên ngoài đại điện, trăm quan tướng sau khi đủ loại quan lại yết kiến, Tào Chấn Thành mở ra cửa điện, Tê Thanh nói, đủ loại quan lại không dám thờ ơ, có thứ tự đi vào đại điện, đủ loại quan lại quỵ lễ, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, đủ loại quan lại đồng thời hô lớn, thanh âm to mà trang nghiêm, chư ái khanh xin đứng lên, Lưu Biện Hư nhấc tay một cái, mặt hiện lên vô tận uy nghiêm. Bọn thần cảm ơn bệ hạ, đủ loại quan lại cung kính đứng lên, chậm rãi chia làm hai phái, một hồi triều hội đại lễ phía sau, sau một khắc, liền tiến vào chính đề, khởi bẩm bệ hạ, Bạch Hổ quân đoàn, thượng tướng Triệu Vân dâng lên Ô Hằng đan vu, bệ hạ có hay không vừa thấy, Tào Tháo từ đội ngũ đi ra, cung kính nói, dẫn tới, chấm ngược lại muốn nhìn một chút cái này phạm ta Đại Hán danh giới hạng người đến tột cùng là như thế nào? Lưu Biện mặt lạnh quát, đang nói rơi, mang khâu lực cư, Tào Chấn Thành khàn giọng quát, thanh âm dọc theo không khí quỹ tích, trực tiếp truyền đến ngoài điện, tuân chỉ, điện ngoài truyền tới một tiếng cung kính âm thanh, thuận mắt nhìn một cái, cả người hắc giáp uy vũ tướng lĩnh, mang theo đã tắm sơ khâu lực cư đi tới đại điện, đi thẳng tới trước đại điện duyên, triều hội đại điện trang nghiêm không gì sánh được, không cho làm bẩn, vô luận là người nào. Cho dù là thao thiên tội phạm, cũng phải quang minh xinh đẹp đi lên. Thần Trần Đáo, tham kiến bệ hạ. Trần Đáo không gì sánh được kinh quý ngưỡng mộ đài cao thân ảnh. Cung kính quỳ gối, ái khanh bình thân, chấm nghe nói, cái này man gì là bị ngươi bắt được. Lưu Biện uy nghiêm cười, hỏi, thần không dám kể công, này man di chính là quân ta đoàn trên dưới đồng thời hợp lực bắt. Cũng không thần một người công, Trần Đáo khiêm tốn nói, ở đại hán nhất tôn quý thiên tử trước mặt, hắn như thế nào dám thái độ kiệt ngạo. Không sai, Lưu Biện hài lòng nhìn Trần Đáo, cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp phong tứ. Trần Đáo nghe chỉ, người bắt được Ô Hằng thủ lĩnh có đại công, chấm đặc biệt phong ngươi làm tam phẩm đáng khấu tướng quân. Ban tặng thiên kim, như cũ ở Bạch Hổ quân đoàn đảm nhiệm chức vụ, bất quá không còn là thiên phu trưởng, mà là chỉ huy vạn quân tướng quân. Thần, đa tạ bệ hạ, nguyện bệ hạ hồng phúc vô biên. Trần Đáo vạn phần kích động quỳ gối, tuy là sớm biết tới cận thấy thiên tử phải nhận được phong thưởng. Nhưng Trần Đáo không nghĩ tới phong thưởng biết là như thế kinh thiên. Từ một cái bất quá phẩm cấp bất quá sáu thất phẩm thiên phu trưởng, lập tức phi nhảy đến tam phẩm tướng quân, như thế ân đức, như thế vinh dự, người phương nào có thể nghĩ đến. Ân, Lưu Biện nhìn quét điện hạ quần thần, đối với này phong thưởng, không vô ý bên ngoài, đại đa số đại thần đều là mang theo một loại kinh hãi màu sắc. Chư vị ái khanh cần biết, chấm vẫn là câu nói kia, có tài, có đức, lại có đại công giả, chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Lưu Biện hơi thâm ý nói, bệ hạ thánh minh, bọn thần kính phục, liên tưởng Lưu Biện dĩ vãng nghi ngờ mới mà dùng, cái này một cái nho nhỏ tam phẩm tướng quân nhưng cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhất thời, quần thần cũng đều là thoải mái, hô lớn, ngươi chính là Ô Hằng Đan Vu. Phong thưởng hết Trần Đáo phía sau, Lưu Biện đưa mắt về phía điện hạ Khâu Lực Cư, chính là Khâu Lực Cư chỉ vào một tấm đầu heo khuôn mặt, nhưng biểu hiện ra một bộ thản nhiên can đảm. Làm can, các ngươi man di thấy ta đại hán thiên tử còn dám không phải bái. Quỳ xuống, vừa thấy Khâu Lực Cư bị bắt người còn lớn lối như thế. Nhất thời, trong triều đình các đại thần từng cái nộ không thể dừng. Nộ nhãn nhìn nhau, hướng về phía Khâu Lực Cư rít gào. Bản vương chính là Ô Hằng tộc đại thiền vu, vị so với ngươi nhà hán thiên tử. Không cần bái các ngươi thiên tử. Ép hoa tươi, khen thưởng, gì ném tới a? Chương 178, xuôi nam quyết sách, Thanh Châu chi di chuyển không ngờ, đối với quần thần tức giận quát lớn, Khâu Lực Cư không sợ chút nào, bệ hạ, như thế man di can đảm dám đối với bệ hạ bất kính như thế. Thần khẩn cầu bệ hạ đem xử tử, Viên Ngỗ dậm chân mà ra, mang theo vẻ mặt hàn ý nói, thần tán thành, bọn thần tán thành, Viên Ngỗ khởi bẩm dứt lời, lập tức đạt được một mảng lớn đại thần phụ họa. Mà Lưu Biện chỉ là bình thản nhìn một màn này, cũng không có giống như quần thần một dạng oán giận. Ngươi biết không, Ô Hằng đã bị chấm đại quân bằng nhau. Ngưng mắt nhìn Khâu Lực Cư, Lưu Biện lạnh lùng nói, nghe tiếng, Khâu Lực Cư một bộ kiệt ngạo trên khuôn mặt già nua rõ ràng căng thẳng. Thân thể khẽ run, người Ô Hằng hơn 1 triệu tộc nhân cũng bị chấm đại quân nắm trong tay. Chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, cả bộ tộc các ngươi đã đem không còn nữa. Ngươi cái này hay là Ô Hằng vương, cũng sắp trở nên có tiếng mà không có miếng. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú nhộn nhạo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Kiềm nén trong thân thể đế hoàng uy nghiêm cũng vào thời khắc này không giữ lại chút nào. Nghiền hướng đã rơi vào hoảng sợ Khâu Lực Cư. Không phải, không nên tộc nhân, Khâu Lực Cư hoảng sợ kêu to, run rẩy sợ tê liệt ngã xuống, lại không sao cả vương giả uy áp. Đại hán tiên tử, ta phục rồi, ngươi chỉ cần buông tha tộc nhân của ta. Ta cam đoan đời đời kiếp kiếp hơi lớn hán tận trung, không bao giờ phản bội. Khâu Lực Cư mặt mo buộc chặt, mang theo nồng nặc khẩn cầu, thời đại hơi lớn hán thuần phục, không bao giờ phản bội. Hừ hừ, nghe tiếng, Lưu Biện không khỏi mặt lộ vẻ trào phúng. Khâu Lực Cư, ngươi cho rằng chấm cùng những cái này tham mộ hư vinh đế vương giống nhau sao? Sẽ tin ngươi cái này không bao giờ phản bội chuyện ma quỷ. Ở chấm trong mắt, chỉ có chấm triệt để nắm trong tay đồ đạc, chấm mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Đối với tất cả không an định nhân tố, chấm đều chỉ dùng một cái phương pháp, đó chính là lau đi. Đại hán tiên tử, ta phục rồi, van cầu ngươi thả qua tộc nhân của ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, dường như là nghĩ đến tộc nhân mình ở đại hán quân đội hạ chiến hạt rẻ. Khâu Lực Cư than thở khóc lóc, nằm úp sấp khẩn cầu lấy. Được rồi, Trần Đáo, đem người này dẫn đi, dưới đặt thiên lao, dung sau đó mới định. Lưu Biện biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị không thay đổi, hướng về phía điện hạ khoát tay chặn lại. Tuân chỉ, Trần Đáo vui vẻ lĩnh mệnh, một cái nhấc lên Khâu Lực Cư, đi nhanh sao rơi hướng về đi ra ngoài điện. Đại Hán Thiên Tử buông tha tộc nhân của ta, Đại Hán Thiên Tử a. Khâu Lực Cư ở Trần Đáo trên tay dùng rằng, giấy giụa hô to, nhưng hắn thì như thế nào đền bù Trần Đáo cự lực. Đợi đến đem Khâu Lực Cư mang rời khỏi, Lưu Biện nhìn quét quần thần, chuẩn bị tiến nhập chân chính hướng hội nghị sự tình. Cổ Hủ, chấm mấy ngày trước phân phó ngươi điều tra sự tình, đã điều tra rõ chưa? Lưu Biện nói, hồi bẩm bệ hạ, Viên Thuật chết tiệt, Lăng Gia Cung nên diệt. Cổ Hủ ra khỏi hàng sau đó, vẻ mặt lãnh sát nói, căn cứ thần điều tra, từ Đồng Trác chi loạn biến mất Lưu Hiệp, nhưng là bị Viên Thuật cứu. Lúc này, Viên Thuật cùng Lăng Gia Cung cũng là thành thạo mưu phản việc, ý đồ lập Lưu Hiệp là đế. Thật can đảm, lúc này, mặc dù Lưu Biện nỗi lòng như thế nào đi nữa bình tĩnh, cũng là vẻ mặt giận tím mặt, phản nghịch Lưu Hiệp dĩ nhiên là bị Viên Thuật cứu. Thì ra là thế, khó trách ta các loại, chờ, vẫn khó có thể lục soát đến Lưu Hiệp. Viên Thuật cùng cái kia Lăng Gia Cung thực sự quá cả gan làm loạn, lập Lưu Hiệp là đế, quả thật chu diệt toàn tộc cùng lắm đạo chi tội a. Nghe được Cổ Hủ hội báo, trên điện quần thần đều là mặt lạnh không ngừng. Khởi bẩm bệ hạ, thần khẩn cầu xuất binh, triệt để lau đi phía nam phản nghịch. Binh bộ thượng thư Tào Tháo bước ra khỏi hàng nói, bây giờ phía nam rơi vào chiến loạn không ngừng, bách tính thâm tụ kỳ loạn, ta triều đình vương quân là nên xuất động. Lại bộ thượng thư Tuân Úc dậm chân mà ra, bọn thần thỉnh cầu xuất binh, lữ bố các loại, chờ, ngũ đại quân đoàn thượng tướng dồn dập khẩn cầu, xuất binh phía nam, bọn thần tán thành, xuất binh đề nghị vừa ra, văn võ bá quan đều là ra khỏi hàng phụ ứng với. Sau đó, cung điện trong trăm đảo ánh mắt đều dùng chờ đợi màu sắc nhìn Lưu Biện. Làm đại thần bọn họ chỉ có đề nghị quyền, còn chân chính quyền quyết định chính là ở đế hoàng thiên tử trong tay. Lâu như vậy, phía nam cũng quả thực nên định rồi. Lưu Biện biểu tình nghiêm nghị, trầm ngâm nói, bệ hạ thánh minh. Quần thần căng thẳng sắc mặt đều là tư triển ra, Lưu Biện lời ấy lại là đồng ý bọn họ xuất binh đề nghị. Bệ hạ, bình định phía nam châu quận, thần Thanh Long quân đoàn nguyện ý vì lính tiên phong đại chiến tướng tới, lữ bố có thể không buông tha thu hoạch công trận cơ hội. Thần Huyền Vũ quân đoàn cũng nguyện làm cho lính tiên phong. Thần Kỳ Lân quân đoàn cũng nguyện ý. Lữ bố đang nói rơi, Hoàng Trung, Trương Liêu các loại, chờ, đem dồn dập đoạt nổi lên sinh ý. Từng cái đều muốn đương nhậm cái này tiên phong tướng quân vị trí. Được rồi, chứng kiến chúng tướng vì tiên phong mà nhiệt liệt khắc khẩu, Lưu Biện là đã vui mừng lại cảm thấy hao tổn tinh thần. Vui mừng là, đế quốc thượng tướng đều có chiến chi tâm, không có chiến chi sợ. Còn đây là đế quốc chi phúc, hao tổn tinh thần chính là cái này một đống tướng lĩnh tiếng cải và. Bọn thần vượt qua, nghe được Lưu Biện vắng lặng tiếng, lữ bố các loại, chờ, đem biểu tình mím một cái, dồn dập khom người thỉnh tội. Đối với bình định phía nam châu quận, trẫm đã có quyết định. Lữ bố nghe chỉ, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, lữ bố vô cùng kích động quỳ gối, thần mệnh ngươi dẫn theo Thanh Long quân đoàn 10 vạn đại quân từ Ti Đãi mà ra. Từ đường bộ trực áp Kinh Châu, diệt Lưu Biểu. Lưu Biện nói, thần tiếp chỉ, tuyệt sẽ không làm cho bệ hạ thất vọng. Lữ bố vui vẻ tiếp chỉ. Hoàng Trung nghe lệnh, trẫm mệnh ngươi dẫn theo Chu Tước quân đoàn từ Dự Châu xuống, áp hướng Dương Châu, cho trẫm diệt Viên Thuật, còn có cái kia hay là Lăng Gia Cung. Trương Liêu nghe lệnh, trẫm mệnh ngươi dẫn theo Huyền Vũ quân đoàn từ Ti Đãi bên trái dưới, áp hứa Ích Châu, trẫm sau này không hy vọng chứng kiến Lưu Yên còn sống. Còn như Thái Sử Từ, trẫm mệnh ngươi dẫn theo Kỳ Lân quân đoàn cùng Hoàng Trung một đạo, áp hướng Dương Châu. Viên Thuật mặc dù không mạnh mẽ, nhưng không khỏi cái kia Lăng Gia Cung chơi ra hoa dạng gì, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Lưu Biện đem 4 đại quân đoàn toàn bộ an bài xong. Mặt khác, Viên Thiệu ở đâu? Lưu Biện gào thét nói, thần ở. Viên Thiệu lộ vẻ kích động mà ra, nuôi quân Thiên Nhật dụng binh trong chốc lát. Không tám hắn huấn luyện thủy quân không phải là vì đánh Nam Phương thời khắc. Trẫm mệnh ngươi dẫn theo dưới trướng thủy quân từ bên cạnh phối hợp tác chiến tứ phương quân đoàn. Phải có phía Nam phản nghịch quấy nhiễu, diệt chi, thần tuân chỉ. Viên Thiệu vui vẻ lĩnh mệnh, đem đánh Nam Phương một đám an bài nhiệm vụ sau đó. Sau đó, Lưu Biện đưa mắt về phía Tào Tháo, Thanh Châu như thế nào? Lưu Biện uy thanh hỏi, hồi bẩm bệ hạ, hết thảy đều ở thần khống chế bên trong. Các đại quận thành đều đã về tới quan phủ trưởng khống. Bất quá có một việc, thần rất là kinh dị, cũng là cần hướng bệ hạ xin chỉ thị. Theo ta triều đình đại quân ba mặt hợp công, theo lý thuyết, những cái này giặc khăn vàng sẽ phải lưỡng bại câu thương. Tới một hồi cứng đối cứng, nhưng là bọn họ không chỉ không có, còn nghĩ tất cả lực lượng co rút lại, ép vô lượng tỏ tình, mỗi ngày không phải truy định, đều là hư hài tử. Chương 179, Nam Hoa, tăng thêm, đại quân ta qua, bọn họ dồn dập tránh lui, tựa hồ là không phải muốn cùng chúng ta chiến đấu, tận lực nhường nhịn. Tào Tháo cung kính bẩm báo nói, còn có việc này, đối với lần này, Lưu Biện cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn trần binh ba chỗ, ba mặt vây kín, chính là đánh đem giặc khăn vàng bị tiêu diệt ý tưởng. Cũng là dự phòng giặc khăn vàng cầu cấp khiêu tường kết quả. Nhưng giặc khăn vàng né tránh cũng là Lưu Biện không có nghĩ tới. Mặt khác, tựa hồ là giặc khăn vàng thủ lĩnh, phái người truyền cho thần thư một phong, còn nói phải từ thánh thượng tự mình mở ra. Tào Tháo nói, từ trong lòng lấy ra một cái bạch sắc phong thư, trình lên, Lưu Biện hướng về phía Tào Trấn Thành khoát tay chặn lại. Tuân chỉ, Tào Trấn Thành bước nhanh xuống, cung kính từ Tào Tháo trong tay tiếp nhận thư, vừa nhanh bước mà quay về, trình cho Lưu Biện, đại hán thiên tử thân khải. Thư phong thư bên trên, sáu cái phá lệ có khí thế đại tự bày ra, nhìn một cái chữ này liền biết viết người không phải mười là người thường. Ngược lại muốn nhìn một chút muốn chơi hoa dạng gì. Lưu Biện ám nói một câu, mở phong thư, rút ra trong đó giấy viết thư, thuận mắt nhìn một cái, đại hán hoàng đế bệ hạ, bỉ nhân đại hán thăng đấu tiểu dân, Nam Hoa, nay thư chuyển với thiên tử, quả thật Nam Hoa muốn bù đắp đã từng mắc phải sai lầm, càng là muốn khẩn cầu thiên tử chi tha thứ. Trước đây, Nam Hoa có cảm giác đại hán cảnh nội dân chúng lầm than, liền cất vào ba người đệ tử, truyền thụ tuyệt học. Làm cho chi trợ giúp vạn dân đi ra khốn cảnh, có thể không phải đoán Nam Hoa nhục nhãn phàm thai, đã nhìn lầm người, ba cái kia đệ tử đang tu luyện tuyệt học phía sau. Dã tâm bành trướng, bang dân hay sao phản hại dân, kém chút đem ta đại hán đều phá vỡ, đem đại hán cảnh nội dân chúng lầm than thảm trạng tăng lên. Tiểu dân thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng thiên tử sau khi lên ngôi, thay đổi ta đại hán làn gió, thay đổi ta đại hán dân chúng lầm than hiện trạng. Đối với lần này, Nam Hoa kính phục, Thanh Châu vốn là ta đại hán châu quận, lý nên thuộc về với thiên tử chỉ hạ châu quận. Tự nhiên, Nam Hoa thân là đại hán tiểu dân, cũng sẽ kiệt lực giữ gìn thiên tử quyết sách. Nam Hoa với rất nhiều mấy ngày trước liền đi tới Thanh Châu. Tìm được rồi bỉ nhân đệ tứ đệ tử, cũng là bây giờ Thanh Châu Hoàng Cân thống lĩnh người. Nam Hoa khuyên nàng đối với triều đình không thể binh qua đối đãi, cần phải cung nghênh triều đình vương quân. Ở chỗ này, Nam Hoa có một chuyện khẩn cầu thiên tử, Thanh Châu trăm vạn hoàng cân không giả, là phản nghịch không giả, thế nhưng hắn đã từng nhóm cũng là ta đại hán dân chúng bình thường. Nếu không phải là sinh tồn đến rồi khó có thể tiếp nhận cực hạn, bọn họ há lại sẽ cầm giới phản loạn. Đối với lần này, Nam Hoa khẩn cầu thiên tử, đối với những cái này đã từng đại hán bách tính, xin không cần đại dưới đồ đao, tha bọn họ một lần. Tiểu dân Nam Hoa đã tại Thanh Châu sắp xếp xong xuôi tất cả. Chỉ cần thiên tử đến đây Thanh Châu đáp ứng, Thanh Châu Hoàng Cân đem không còn nữa, đem toàn bộ sẵn sàng góp sức thiên tử dưới trướng. Đến đó, chính là phong thơ hết thảy nội dung, mà ký tên, chính là Nam Hoa. Nam Hoa, cũng là một cái người thú vị, đem thư tín buông, Lưu Biện khóe miệng vánh lên, lộ ra một vẻ đừng vị nụ cười. Bệ hạ, cái kia trong phong thư theo như lời chuyện gì? Tào Tháo cung kính hỏi, Hoàng Cân thủ lĩnh đem đầu hàng ta triều đình. Hoàng Cân ít ngày nữa có thể bình. Lưu Biện cười nhạt, nói, theo triều hội kết thúc, đại hán chân chính cao chót vót cũng là từ giờ khắc này bày ra. Thanh Long, Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ, bốn đại quân đoàn đồng thời hành động, từ bốn đại thượng tướng thống suất, có khác một số chi không rõ đại tướng tương phụ, tổng cộng 40 vạn đại quân, hướng về phía Nam Châu quận nghiền ép đi, ngoại trừ ở trên bốn đại quân đoàn. Ngoài có Viên Thiệu thủ hạ 8 vạn thủy quân, phó tướng Cam Ninh, Chu Thái, thuận gió phá lãng, lái về phía Trường Giang. Trong chốc lát, toàn bộ phía nam đại địa bởi vì thiên tử chỉ dưới. Mấy trăm ngàn binh ra một màn, lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng ở giữa. Kinh Châu, chủ công, không xong, triều đình đại quân đánh tới, liền muốn giết đến Tân Giã. Thái Mạo hét lớn, cái gì, triều đình nhanh như vậy liền đánh tới. Lưu Biểu vẻ mặt sợ hãi, bất ngờ, chủ công, triều đình phái ra chính là hắn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thanh Long quân đoàn, mấy trăm ngàn binh mã, thống ngự đại tướng càng là triều đình đệ nhất đại tướng Lữ Bố. Lúc này đây, tiểu hoàng đế là ôm đem chúng ta diệt trừ hầu như không còn dự định nha. Thái Mạo hoảng loạn không gì sánh được, mất hết đúng mực, đi, tạm thời cùng Tôn Kiên đình chiến. Chúng ta kết minh, đối với, chính là kết minh, chúng ta hợp lực đối kháng triều đình. Triều đình uy hiếp so với ai khác cũng lớn, tin tưởng hắn sẽ rõ. Lưu Biểu suy nghĩ sau một lúc, hướng về phía Thái Mạo lệnh, khiến, nói, Ích Châu, chủ công, xong, triều đình phát binh, mấy chục vạn đại quân từ mỗi bên mặt đánh tới. Lưu Yên thủ hạ tâm phúc, Hoàng Quyền vội vàng chạy vào Châu Mục Phủ, liên lạc Trương Lỗ, tình cảnh như thế, cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chúng ta phải hợp lực cùng chống chọi với triều đình. Lưu Yên vạn phần ngưng túc nói, Dương Châu, chủ công, Viên Thuật phái người đi cầu cùng, muốn cùng chúng ta kết minh, cùng nhau đối phó triều đình. Lưu Diêu một cái thủ hạ cung kính nói, ha ha, triều đình đại quân đánh tới, tốt nhất, cái này Viên Thuật có thể chết chắc rồi. Nghe được hội báo, Lưu Diêu chẳng những không có sợ, ngược lại hưng phấn cười ha hà, chủ công, bọn ta không cùng Viên Thuật kết minh cùng chống chọi với triều đình sao? Lưu Diêu thủ hạ nghi ngờ nói, hừ hừ, Hon Du Mục tại sao muốn cùng Viên Thuật kết minh? Cái kia chết tiệt phản nghịch thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đoạt ta thành quận, ta hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, nơi nào còn có thể cùng hắn kết minh? Lưu Diêu vẻ mặt lãnh ý, tức giận hừ nói, 573, nhưng là triều đình thế lớn, nếu như chúng ta không cùng hắn kết minh, sau này như thế nào ngăn trở triều đình quân tiên phong? Lưu Diêu thủ hạ lo lắng nói, người suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ chỗ Giang Đông, mà Viên Thuật chỗ Giang Bắc, triều đình đại quân đánh tới cũng là cùng Viên Thuật chết gánh. Tạm thời là không ý kiến chuyện của ta, cho nên, chúng ta nghỉ ngơi lấy sức, phòng bị sĩ quỳ là được. Kinh Châu, Trường Cát quận, phụ thân, Thiên Tử đại quân đánh tới, giờ khắc này cuối cùng đã tới. Một cái khuôn mặt tuấn giật, vóc người tám thước thanh niên tướng lĩnh vọt vào phủ thái thú, biểu hiện vô cùng kích động. Sách nhi, vì phụ cho ngươi nói bao nhiêu lần, gặp chuyện không thể lỗ mãng, được gắng giữ lòng bình thường. Thái thú chủ tọa bên trên, một người trung niên hán tử ngồi ngay ngắn mà đứng, trên người cũng là nhộn nhạo mấy phần uy nghiêm khí độ. Đây chính là cùng Lưu Biểu đánh túi bụi Tôn Kiên, cái kia cái thanh niên nhân là Tôn Sách, hài nhi thụ giáo, chẳng qua là ta các loại, chờ, ngủ đông lâu như vậy, rốt cục đến khi Thiên Tử xuất binh, khó tránh khỏi có chút kích động. Tôn Sách cung kính nói, được rồi, các loại, chờ, sau trận chiến này, chúng ta là có thể quang minh tránh đại dùng Thiên Tử chi thần tướng hợp. Ngươi nhanh đi đưa ngươi mấy vị thúc bá, còn có công cẩn kêu lên tới, chúng ta bây giờ nên mưu hoa phía sau động tĩnh, còn đây là tăng thêm Trương huynh đệ nhóm mình ủng hộ nhiều hơn. Chương 180, ám tử, cầu toàn định, một hồi phía sau, nguyên bản không đãng phủ thái thú nghị sự đường ngồi đầy người. Cũng là Tôn Kiên dòng chính thủ hạ, chủ công, Lưu Biểu cái kia phản nghịch phái người tới rồi, nếu muốn cùng chúng ta kết minh, cùng chống chọi với triều đình. Tôn Kiên thủ hạ, vẻ mặt sát khí tổ mẫu, giễu cợt nói, ha ha ha, cùng chống chọi với triều đình, cũng uổng cái kia phản nghịch nghĩ ra được. Đường dưới, tất cả mọi người bạo phát một hồi cười vang, tựa hồ là đối với Lưu Biểu cái này kết minh nói như vậy có chút châm chọc. Được rồi, tạm thời an tĩnh lại a. Tôn Kiên thấy vậy, cũng là nở nụ cười, đương đường trung khí phân nhiệt liệt phía sau, Tôn Kiên mới khoát tay áo, ý bảo thủ hạ an tĩnh lại. Trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ biết là chúng ta là hưng binh khởi loạn phản nghịch. Hơi lớn hán hàng tỷ bách tính sở khinh thường. Thế nhưng ở chỉ vào phần này khuất nhục đồng thời, bọn họ nhưng không biết, bọn ta chính là người bị hoàng mệnh hướng hán đại thần. Chúng ta chung với hán thất, Tôn Kiên hình như có mặc sức tưởng tượng. Cao giọng nói, chủ công nói đúng, Tôn Kiên đang nói rơi. Đạt được trong sảnh tướng lĩnh nhất trí phụ họa. Trên mặt của mỗi người mang theo lấy đối với hán thất nồng nặc lòng trung thành. Ân, các huynh đệ, các người đều biết Thiên Tử phát binh, sắp sửa bình định những cái này không phù hợp quy tắc phản nghịch. Nhưng các người biết, cái này đối ta các loại, chờ, đại biểu ý nghĩa sao? Tôn Kiên nhìn chung quanh trong sảnh mọi người, kích động nói, điều này đại biểu chúng ta rốt cuộc phải cọ rửa rơi trên người phản nghịch khuất nhục. Một lần nữa làm trở về ta đại hán trọng thần, thì ra... từ Tôn Kiên đảm nhiệm Trường Cát Thái Thú bắt đầu trước. Lưu Biện liền âm thầm phái người liên lạc đến rồi hắn. Muốn hắn ngủ đông ở Kinh Châu, ở thời cơ thích ứng, đảo loạn Kinh Châu, giết chết Lưu Biểu, kết quả cực kỳ thành công. Tôn Kiên làm xong rồi. Kinh Châu 7 quận, ngoại trừ Nam Dương quận, Nam quận, Giang Hạ quận, Linh Lăng quận 4 quận ở còn Lưu Biểu trong lòng bàn tay. Còn lại 3 quận, Quế Dương quận, Vũ Lăng quận, Trường Cát quận 3 quận đều bị Tôn Kiên sở công chiếm. Hai nhân tương to lớn Kinh Châu mỗi người chia nửa bầu trời. Đây chính là Tôn Kiên chiến quả. Công Cẩn, Thiên Tử phát binh, chúng ta là trực tiếp đón ý nói hùa. Hay là thế nào dạng? Ngươi để nói một chút chứ. Tôn Kiên đưa ánh mắt về phía đường dưới một cái tuấn giật thanh niên. Đúng vậy, Công Cẩn, ngươi nói mau a, ta nhưng là khẩn cấp, muốn đi xung phong liều chết một phen. Tôn Sách mặt mừng rỡ nói, mà đang khi hắn chiến ý hiện ra thời điểm, nếu như tỉ mỉ đi cảm thụ, liền sẽ phát hiện trên người hắn có nội lực ba động. Hắn tu luyện võ công, đường dưới, cái kia tuấn giật thanh niên bày ra vẻ mặt cơ trí. Tựa như 3.000 mưu lược đều ở đây trong bụng thu liễm. Một lời là được vượt 10.000 quân khí chất, người này chính là có được xưng giang đông đệ nhất Mỹ Nam Chu Du. Chu Công Cẩn, bá phụ, cháu có hai cái ý tưởng. Chu Du treo nụ cười nhàn nhạt, tựa như mưu hoa đã xuất. Công Cẩn nói mau, hơn nửa năm đó thời gian, nếu không phải là người ở đây bên cạnh bày mưu tính kế, chúng ta vẫn không thể cùng Lưu Biểu đánh lực lượng ngang nhau đâu. Đối với Chu Du, Tôn Kiên là ôm 100 phân tín nhiệm, ý nghĩ đầu tiên, tự nhiên là trực tiếp chỉ đích danh chúng ta cùng triều đình quan hệ. Cử binh đón chào, trước sau giáp công Lưu Biểu là được. Chu Du cười nhạt nói, cái kia người thứ hai ý tưởng đâu? Tôn Kiên hỏi tới, người thứ hai ý tưởng nha. Chu Du khuôn mặt hiện lên một nham hiểm nụ cười, Lưu Biểu không phải là nghĩ đến cùng chúng ta kết minh, cùng nhau đối kháng triều đình sao? Tốt lắm, chúng ta liền có thể giả ý bằng lòng. Ở Lưu Biểu đối với chúng ta thả lòng cảnh giác thời khắc, dành cho hắn hẳn phải chết một kích. Chu Du đáy mắt tạo nên trận trận sát ý. Tốt, chúng ta liền đè Công Cẩn nói đi làm, giả ý cùng Lưu Biểu kết minh. Các loại, chờ, bên ngoài thả lòng cảnh giác lúc, liền là chúng ta xuất kích thời khắc. Đi, chúng ta liền đi quân doanh gặp mặt Lưu Biểu sứ giả. Tôn Kiên vỗ tay một cái, lúc này nhận đồng Chu Du kế sách, đồng thời, dựng thân dựng lên. Chuẩn bị đi ra ngoài, thúc phụ, chờ, các loại, Chu Du nhãn châu, xoay động, dường như lại nghĩ tới điều gì, mới vội vàng kêu ngừng Tôn Kiên, lẽ nào Công Cẩn còn có cái gì muốn bổ sung? Tôn Kiên dừng bước lại, hỏi, Lưu Biểu lúc này nằm ở thế yếu, chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ cùng hắn kết minh a. Cho nên, cháu kiến nghị, ở kết minh trong quá trình có thể cho Lưu Biểu ra một điểm huyết. Cũng tỉ như... đem Giang Hạ Thành cắt nhường cho bọn ta. Chu Du cười âm độc đứng lên. Công Cẩn diệu kế. Ha ha ha. Nghe tới kế sách này, không hẹn mà cùng, trong sảnh tất cả mọi người quải thượng liễu một nham hiểm nụ cười. Không lỗ phu nhân, không gảy binh, loại chuyện tốt này lại cớ sao mà không làm đâu. Lạc Dương đế đô, hoàng cung đại nội, bệ hạ, ngự thư phòng bên trong, Lưu Biện ôm trong ngực điêu thuyền, giở trò mà động lòng người cũng là vẻ mặt e lệ. Thúy Thanh hỏi, Thiền Nhi, người thực sự là càng ngày càng đẹp đâu. Lưu Biện vẻ mặt yêu say đắm nói, bàn tay to du động, cũng là không ngừng. Bệ hạ, người có thể đừng quên còn có Long muội muội nha. Của nàng tư sắc có thể là hoàn toàn không ở thần thiếp phía dưới. Người đến lúc đó cũng thì có nàng. Không muốn thần thiếp, điêu thuyền mang theo một điểm u oán, nói rằng, vô luận cái gì nữ nhân, kỳ thực rất muốn đem nam nhân của chính mình độc chiếm. Không thể gặp nam nhân mình cùng những nữ nhân khác chán ngán. Nhưng điêu thuyền biết, của nàng cái ý nghĩ này có chút không thực tế. Bởi vì nàng nam nhân, chồng của nàng chính là Đại Hán Thiên Tử, thiên hạ chi chủ, tương lai nhất định là oanh oanh yến yến vô số, bách hoa tranh minh. Vì thế, nàng chỉ cầu trong tương lai chồng của nàng có thể ở oanh oanh yến yến vờn quanh lúc. Không quên nàng là được. Thiền Nhi, người yên tâm, vô luận chấm sau này có bao nhiêu thiếu nữ. Ngươi cũng sẽ là chấm thương yêu nhất một cái, chấm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi là chấm tám bã vợ. Lưu Biện vỗ về làm người hài lòng mái tóc, ôn nói rằng, bệ hạ, nghe được Lưu Biện tình nói, điêu thuyền đáy lòng cảm động đến nay con đụng không ngừng. Hai vợ chồng ôn tồn sau khi, đúng rồi, bệ hạ ngươi tên là thần thiếp tới làm gì nhỉ, Điêu Thuyền rúc vào Lưu Biện trong lòng. Thúy Thanh hỏi, ở Hoàng Cung Đại Nội vô số thái giám, vô số cung nữ trong mắt, Điêu Thuyền là một cái thiết huyết thiền phi, nhưng ở Lưu Biện trước mặt, nàng bất quá là một cái tiểu nữ nhân mà thôi. Chậm mấy ngày trước giao cho hắn làm ngươi khai sáng Phong Linh Vệ như thế nào? Lưu Biện ôn thanh hỏi, ân, tốt, Viên Lớn người tốt cũng thập phần phối hợp thần thiếp, tích cực phụ trợ thần thiếp tổ kiến Phong Linh Vệ. Ở tiễn vào trong cung cung nữ bên trong, thần thiếp chọn ưu tú mà chọn, bây giờ đã lựa ra 300 danh cung nữ, hiện nay thần thiếp đang truyền thụ nàng nhóm trụ cột võ công chi đạo. Tin tưởng không lâu sau, Phong Linh Vệ liền có thể chân chánh thành hình. Điêu Thuyền trên gương mặt tươi cười hiện lên trận trận anh khí, rất có kinh quốc không thua kém bậc mày dâu khí chất. Tốt, không sai, chấm cũng biết Thiền Nhi sẽ không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện mỉm cười, cố gắng nói, chỉ cần có thể đến giúp bệ hạ, thần thiếp làm cái gì đều nguyện ý. Điêu Thuyền kiên định nói, chấm biết Thiền Nhi tâm ý, đây cũng là hôm nay chấm gọi ngươi tới nguyên nhân. Ngày mai, chấm muốn xuất cung đi trước Thanh Châu một chuyến, đột nhiên lúc trong triều chỉ sợ sẽ có chút vụn vặt việc vặt, cho nên chấm cần ngươi ngồi chấn cung bên trong xử lý là được. Không phải truy định, không được đầy đủ định, không phải hảo hài tử a hát, không phải hảo hài tử. Chương 181, sơn tặc chi loạn ngày kế. Sắc trời còn chưa sáng sủa, thành Lạc Dương trong bách tính còn ở ngủ mộng bên trong, mà hoàng thành thành cung bên trong, ngàn chúng mang giáp kỵ binh vây quanh cửu con tuấn mã kéo long liễn, chậm rãi lái ra, thần cung tiễn bệ hạ. Cửa thành phía dưới, Từ Hoàng dẫn mấy trăm ngự lâm quân cung kính quỳ gối, dùng không gì sánh được ánh mắt kính sợ nhìn theo long liễn ly khai. Thẳng đến biến mất phía sau, Từ Hoàng bọn người mới chậm rãi đứng dậy, tiếp tục hành xử trấn thủ chi trách. Lần này Lưu Biện ly khai, cũng không có quá mức kinh động, cho dù là thành Lạc Dương trong bách tính, cũng không biết đại hán chủ nhân ly khai đế đô. Thanh Châu khoảng cách Lạc Dương có một cái Đại Châu cách xa nhau Duyện Châu, khoảng cách mấy ngàn dặm, dù cho Lưu Biện long liễn cực nhanh tiến dần lên, cũng là cần hơn 10 ngày lại có thể đến. Từ Lạc Dương hướng đông hành vào 2 ngày phía sau, cấm quân tạm dừng tiến trình, Lưu Biện từ long liễn đi ra, hỏi đi theo Tào Tháo, Mạnh Đức, nơi đây ở vào nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, nơi đây chính là Trung Mưu thành địa giới, khoảng cách Lạc Dương hơn 300 bên trong. Khoảng cách Thanh Châu còn có mấy nghìn dặm bên trong, chừng 10 ngày lộ trình. Tào Tháo từ tuấn mã bên trên hạ xuống, cung kính trả lời, Trung Mưu sao? Lưu Biện thấp giọng thì thầm một câu, cũng không có quá mức nhập thần, chỉ nói là bắt đầu cái này địa danh. Lưu Biện liền nghĩ tới lịch sử chính giữa một nhân vật thôi 207. Bệ hạ, có hay không làm cho thần thông cáo Trung Mưu quan lại nghênh tiếp thánh giá? Tào Tháo chắp tay đề nghị, không cần. Chấm phải đi Thanh Châu làm việc, không phải đi ra hưởng thụ, nghỉ ngơi và hồi phục sau khi vòng qua Trung Mưu Thành, trực tiếp lao tới Thanh Châu. Lưu Biện suy nghĩ một chút, vẫn là không có đi Trung Mưu trong thành đặt chân, dù sao lúc này việc cấp bách là đem Thanh Châu triệt để lạc định. Còn có, Lưu Biện đáy lòng đối với hay là Hán Mạt Tam Tiên có một loại mãnh liệt tò mò. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Hán Mạt Tam Tiên đến tột cùng là nơi nào không giống người thường. Là tu luyện võ công đâu, vẫn là mặt khác cái gì đặc biệt biểu hiện. Đại quân lần nữa khởi hành, bản núi là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Ở một cái rừng rậm giống như đại sơn trước, một đám cầm trong tay lợi nhận, dáng dấp hung ác sơn tặc bao vây một cái kinh thương đội ngũ. Các ngươi mau tránh ra, bằng không chúng ta liền thông cáo quan phủ. Thương đội trưởng Quý cũng không muốn đối với đám sơn tặc này lộ vẻ yếu, lấy ra quan phủ làm hậu thuẫn, kiên cường nói, hừ, quan phủ, lão tử mới không đem cái gì cho má quan phủ để vào mắt đâu. Núi bê áp hát, tặc đầu lĩnh giữ tợn cười nhạt, trong tay lưỡi dao thả ánh sáng lạnh, ngươi đã không muốn cho tiền, vậy đừng trách lão tử không nói đạo nghĩa. Các huynh đệ, bên trên, giết bọn họ, nói, sơn tặc đầu lĩnh hướng về phía sau hắn mười mấy cái thổ phỉ thủ hạ ra lệnh, bảo hộ trưởng quỹ. Đối mặt cái này mười mấy cái phỉ đồ cùng hung cực ác, thương đội tuy là thế yếu, nhưng trong đó cũng là mướn có một ít hảo thủ. Khi thấy thổ phỉ động thủ, dồn dập rút ra binh khí, lên nghênh kích, leng keng, bang bang, giao phong một hồi phía sau, sơn tặc ở về số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ chốc lát, trong thương đội cầm nhận hiệp khách dồn dập bị giết, đến cuối cùng, chỉ để lại thương đội trưởng Quý một người, bị hơn 10 danh sơn tặc bao vây, như thế nào đây, bây giờ biết lão tử lợi hại chứ? Sơn tặc đầu lĩnh cười lạnh, một cước đem thương đội trưởng Quý đạp té xuống đất, quang ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám như thế, trong mắt các ngươi có còn hay không vương pháp? Thương đội trưởng Quý không gì sánh được căng sợ nói, vương pháp. Sơn tặc đầu lĩnh cùng một chúng thủ hạ liếc nhau, đều là hiện lên nụ cười chế nhạo, ở ngọn núi này lão tử chính là vương pháp, thiên hoàng lão tử đi tới nơi này cũng phải cấp ta bàn chứ. Cho lão tử chết, nói xong, sơn tặc đầu lĩnh lộ hung quang, trong tay lưỡi dao nhắc tới, hung hăng vung lên, thử, một cỗ tiên hồng nhiệt lãng phun thích, cái kia thương đội trưởng Quý cũng bước vào tử vong đường xá. Hai mắt trừng lớn, cũng không tiếp tục bắt đầu. Ha ha ha, các huynh đệ, cho lão tử nhìn lần này có thứ tốt gì, nhìn thương đội mấy xe hàng. Sơn tặc đầu lĩnh hưng phấn cười nói, đại ca, những thi thể này làm sao bây giờ? Một tên sơn tặc hỏi, liền bỏ ở nơi này à? Lẽ nào ngươi còn muốn cho bọn hắn nhặt xác hay sao? Sơn tặc đầu lĩnh châm chọc cười, khả khả là bỏ ở nơi này, một phần vạn quan phủ tìm được rồi chúng ta chẳng phải là, núi kia tặc bất an nói. Ngươi cho lão tử câm miệng, thật là không có một điểm kiến thức, chúng ta đất này đầu hoang giao dã ngoại trừ một ít kiếm sống thương đội, những cái này quan phủ đại lão ra như thế nào lại đi? Ngươi thực sự là quá để mắt quan phủ, được rồi, đừng hắn sao lãng phí thời gian, đẩy lên xe, chúng ta trở về sơn trại đi. Đối với quan phủ, sơn tặc đầu lĩnh không có một chút sợ hãi, giọng nói hiện lên đối với quan phủ coi rẻ, đại ca nói đúng. Quan người trong phủ từng cái sống an nhàn sung sướng, nơi nào sẽ tới đây hoang giao dã ngoại, những thi thể này không bao lâu sẽ gặp bị dã thú ăn hết. Ba đản, chúng ta trước đây làm qua nhiều như vậy buôn bán, ngươi làm sao vẫn là không có học được nha? Một bọn sơn tặc dồn dập giễu cợt nói, từ bọn họ trong lời nói có thể nghe ra, cướp đường giết đoạt việc bọn họ làm không chỉ một lần. Đây cũng chính là nói, không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội chết ở tại bọn hắn đổ đao phía dưới. Đạp đạp đạp, đang ở đám sơn tặc này thúc giết đoạt mà đến chiến lợi phẩm trở về trại chi tế. Chợt, từng đợt phi nhanh lôi đạp tiếng chấn động, từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa như thiên quân vạn mã đang nhanh chóng hướng này chạy tới. Sao chuyện gì xảy ra? Hết thảy sơn tặc biến sắc, có chút sợ hãi hướng về tứ diện quét ngắm. Quân đội, làm sơn tặc chúng chứng kiến đường chi vĩ đầu, một thanh tung bay hắc long cờ xí trực tiếp về phía trước. Vô số vác thương lãnh nhận hắc giáp kỵ binh chạy vọt về phía trước vào. Nhất thời, biểu tình rét run, một thân rét run, tất cả mọi người biểu thị không bình tĩnh. Cái này nơi đây làm sao sẽ đến quân đội? Thật to ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mười mấy cái núi tặc tướng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đầu lĩnh. Cô lỗ, nhìn cái kia từng bước lướt vào hắc giáp sát quân. Sơn tặc thủ lĩnh gian nan nuốt xuống một bãi nước miếng. Sau đó, trốn. Không hề nghĩ ngợi, bỏ xuống giành được hàng, nhanh chân liền chạy về phía trước, nhưng theo những sơn tặc này một phen động tác, phía sau, hai cái cấm quân thống lĩnh, một cái binh bộ thượng thư chuẩn xác tập trung, chết tiệt sơn tặc, khi thấy mặt đất mười mấy bộ buồn bã thi thể, nhìn nữa cái kia đang chạy thục mạng sơn tặc, hầu như mỗi người đều là hai mắt đỏ bừng, lửa giận phun trào, đại nội cấm quân nghe lệnh, giết, điển vi, hứa chữ đồng thời dục ngựa liền xông ra ngoài. Phía sau cấm quân cũng phân là ra khỏi mấy trăm theo sát chạy vào. S phần 2 đến, các huynh đệ, nhiều hơn truy định yêu.